Siêu cấp tầm bảo nhi 45 chương 1268 lớn mật tư tưởng cái kia liền đa tạ phương trưởng lão hảo ý. Đồng thời cũng thay ta chuyển đạt cho lô tông chủ. Chu trung tâm lý cao hứng trở lại. Xem ra cái này thiên ưng tông xác thực rất biết làm việc a. Lại còn đem hải thần đảo còn trở về. Hải thần đảo thế nhưng là chu trung các loại người tâm huyết. Năm đó cho toàn bộ hy vọng kết quả lại bị chiếm lấy. Chu Trung chính là muốn tại địa cầu thành lập một cách đại bản doanh đâu, thật sự là muốn ăn băng phía dưới mưa đá à. Phương trưởng lão liên tục khoát tay áy náy nói ra. Chỗ nào? Chu đại đế quá khách khí. Hải thần đảo vốn chính là ngài. Là chúng ta lúc đó không biết rõ tình hình. Đây hết thảy đều là hiểu lầm. U, V, Quy, Quy, mơ đúng là hiểu lầm. Chu Trung nhún nhún vai vừa cười vừa nói. Chu Trung tâm lý rất rõ ràng. Nếu như không phải hắn tại Tử Lôi Thánh vực làm ra thành tựu. Thiên ưng tông dựa vào cái gì đối với hắn cung kính như thế, dựa vào cái gì đem hải thần đảo trả lại cho hắn cái thế giới này. Vô luận nói cách nào đều là muốn lấy thực lực nói chuyện. Bất quá đã thiên ưng tông đến cửa lấy lòng đến, Chu Trung cũng không để ý đưa bọn hắn một cách nhân tình. Chu đại đế nếu như không có hắn sự tình, vậy lão hủ trước hết cáo từ. Phương trưởng lão nhìn thấy sự tình đã xong xuôi, sau đó đứng người lên đưa ra cáo từ. Chu Trung cũng đứng dậy đưa tiến nói tốt, phương trưởng lão đi thong thả. Chu đại đế dừng bước, sau này tại địa cầu nếu có cần muốn địa phương Chu đại đế có thể tùy thời đến phân phó. Phương trưởng lão nói xong mang theo ba thủ hạ rời đi. Một đoàn người vừa bay xa. Sau lưng ba cái trẻ tuổi thiên ưng tông đệ tử nhìn không được hỏi. Sư phụ. Ngài vì cái gì đối cái kia Chu Trung khách khí như vậy, hắn đến cùng là lai lịch gì? Cái kia người nữ đệ tử càng là mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Không phải liền là một cách địa cầu con kiến hôi à? Đến mức đối với hắn như thế cung kính. Còn đem hải thần đảo trả lại hắn. Sách ghi chép về địa phương biển nghe nói như thế sau sắc mặt nhất thời biến đổi. Vô cùng âm trầm đối ba người lạnh giọng ra lệnh. Các ngươi ba cái nhớ kỹ cho ta, tuyệt đối không cho phép chọc tới vừa mới người kia. Mặc kệ là hắn bản thân còn là bên cạnh hắn người. Đều tuyệt đối không thể gây bằng không, các ngươi cho dù chết. Ta cũng sẽ không đi cho các ngươi nhặt xác. Ba người còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ phát lớn như vậy hỏa khí. Cái kia âm trầm sắc mặt hoảng sợ, bọn họ ba sắc mặt tái nhợt. Tâm lý chấn kinh. Cái kia Chu Trung đến cùng là thân phận gì, ai nhìn lấy so với bọn hắn tuổi tác còn nhỏ. Làm sao lại để sư phụ kiêng kỵ như vậy? Chu Trung theo biệt thự bên trong đi ra. Lập tức đến cách đó không xa biệt thự bên trong đi tìm Lâm Lộ cùng Hàn Lệ. Lúc này đã hơn 7 điểm. Mọi người cơ hồ đều rời giường. Tiểu Lộ. Lệ tỷ. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Chu Trung tiến biệt thự. Nhìn thấy Lâm Lộ Hàn Lệ hai nhà người đang muốn ăn điểm tâm. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra. Chu Trung đến, mau tới đây cùng một chỗ ăn điểm tâm đi. Hàn Lệ cùng Lâm Lộ phụ mẫu nhìn thấy Chu Trung đến, cũng là cao hứng trở lại, cười đối Chu Trung hô. Tốt thúc thúc A-di. Chu Trung cùng tứ lão lên tiếng chào hỏi. Sau đó tại Lâm Lộ cùng Hàn Lệ ngồi xuống bên người. Bên cạnh có A-di tranh thủ thời gian cho Chu Trung xới một bát cháo. Chu Trung tin tức tốt gì à, đem ngươi cao hứng dạng này. Hàn Lệ cười hỏi. Chu Trung một mặt hăng hái nói ra thiên ưng tông đem hải thần đảo còn trở về. Thật vậy quá tốt, Lâm Lộ nghe được tin tức này vô cùng kinh hỉ nói ra. Hàn Lệ cũng là thật cao hứng. Gật đầu nói. Hải thần đảo thế nhưng là chúng ta tâm huyết. Có thể còn trở về quá tốt. Chu Trung đến đón lấy ngươi có tính toán gì? Hàn Lệ muốn tiếp tục hỏi. Chu Trung uống miệng cháo. Trầm ngâm nói. Ta dự định tại hải thần đảo thiết lập một cái đại bản doanh. Cũng muốn đem không gian trận pháp đặt ở chỗ đó. Lâm Lộ cùng Hàn Lệ hai nữ có thể đều không phải là nữ nhân bình thường. Chu Trung chỉ là vừa nói một cách bắt đầu. Hai nữ trước mắt nhất thời đại lượng. Nếu như chỗ có không gian trận pháp đều có thể đặt ở hải thần đảo. Cái kia hải thần đảo liền trở thành trong thế giới. Hàn Lệ cùng Lâm Lộ liếc nhau. Thần sắc vô cùng hưng phấn. Dường như trong đầu đã tư tưởng ra bản kế hoạch. Chu Trung cũng cười rộ lên. Bọn họ nghĩ đến cùng đi đợi chút nữa cơm nước xong xuôi. Ta đi đem viên đại đầu bọn họ đều gọi đến. Thật tốt nghiên cứu một chút. Chu Trung đối hai nữ nói ra. Tốt, hai nữ liên tục gật đầu đồng ý nói. Các loại ăn qua điểm tâm. Chu Trung mang theo hai nữ đi tìm viên đại đầu ba người. Đem hải thần đảo còn trở về sự tình. Cùng bọn họ ý nghĩ nói một lần. Viên Hưng Liệt ba người mặc dù không có cùng một chỗ kiến thiết qua hải thần đảo. Nhưng từ khi đến địa cầu ngày đầu tiên. Liền nghe Chu Trung không chỉ một lần nói qua hải thần đảo. Biết chỗ đó đối Chu Trung rất trọng yếu. Hiện tại biết hải thần đảo còn trở về. Cũng đều vì Chu Trung cảm thấy cao hứng. Riêng là nghe Chu Trung cùng Hàn Lệ Lâm lộ hai nữ ý nghĩ về sau. Cả người đều trở nên hưng phấn. Tại hải thần đảo thiết lập đại bản doanh. Đem kết nối mỗi cái không gian trận pháp thiết lập ở cái kia. Cứ như vậy hắn không gian người mặc kệ muốn đi đâu cái không gian. Đều muốn đến hải thần đảo. Hiện tại đã biết có bốn đại không gian. Nhân viên số lượng to lớn. Nếu như bốn đại không gian giữa lẫn nhau câu thông có thể thông dụng. Cái kia chính là khổng lồ cỡ nào dòng người A hải thần đảo liền trở thành bốn đại trong không gian điểm. Ngụy Thiện mở miệng phân tích nói. Chắc Giao Giao cũng ở một bên nói bổ sung. Có người. Liền sẽ có các loại nhu cầu. Người cũng là tốt nhất tư nguyên chúng ta có thể sử dụng điểm này. Đi làm bất luận cái gì đối với chúng ta có lợi sự tình. Chu Trung không nghĩ tới Ngụy Thiện cùng Trác Giao Giao tư tưởng cũng là như thế nhanh nhẹn. Mà lại suy nghĩ chuyện vô cùng chu đáo. Có thấy xa. Tán thưởng nói. Các ngươi nói rất đúng. Bất quá chúng ta kế tiếp còn phải đối mặt rất nhiều nan đề. Cái kia chính là làm sao để Tử Lôi giúp chúng ta thành lập câu thông Tử Lôi Thánh Vực cùng thiên cảnh đại lục không gian trận pháp. Hắn chỉ đáp ứng giúp chúng ta kiến thiết câu thông đến thiên huyến đại lục không gian trận pháp. Viên đại đầu ở một bên cười ngây ngô. Gặp Chu Trung nói xong nhìn về phía hắn. Nhất thời chất phác cười nói. Tông chủ. Những chuyện này ta nghĩ mãi mà không rõ. Dù sao ngươi nói để cho ta thế nào làm. Ta thì thế nào làm siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1269 lão đồng sự tụ hội nhìn thấy Viên Hưng Liệt bộ dạng này. Chu Trung giờ khóc giờ cười. Thực Viên Hưng Liệt não tử cũng không ngu ngốc. Hắn cũng không phải là thật khờ. Chỉ là không có Ngụy Thiện cùng Trác Giao Giao như vậy cẩn thận. Cũng không muốn đem quá nhiều tinh lực đặt ở dùng não phía trên. Chu Trung, làm sao thuyết phục Tử Lôi giúp chúng ta kiến thiết không gian trận pháp, chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể làm. Lâm Lộ suy nghĩ một chút nói với Chu Trung. Chu Trung cảm thấy cũng thế. Thế nhưng là hắn cũng không có biện pháp gì tốt a. Suy nghĩ hồi lâu cũng không có đầu mối gì. Sau đó Chu Trung nói ra. Tính toán. Trước không muốn cái này. Xe đến trước núi ếp có đường. Chúng ta trước dựa theo cái phương hướng này đến quy hoạch hải thần đảo đến đón lấy phát triển. Đúng. Ta và các ngươi nói qua đi. Thiên huyến đại lục văn minh có chút đặc thù. Nó vậy mà kết hợp tu chân cùng công nghiệp khoa học kỹ thuật. Mà lại vô cùng phát đạt. Chúng ta cũng có thể sử dụng điểm này a học tập bọn họ tiên tiến kỹ thuật. Đến dùng tới địa cầu phía trên. Đến đón lấy một buổi sáng thời gian. Chu Trung đều tại cùng mấy người thảo luận đến đón lấy phát triển kế hoạch. Thẳng tới giữa trưa Chu Trung mới trở lại nhà mình biệt thự. Sau khi đi vào nhìn đến lão ba chính một người xem tivi. Cơ tướng giải thích. Bất quá lại không nhìn thấy mẫu thân bóng người. Cha, mẹ ta đi tham gia bằng hữu tụ hội sao? Chu Trung theo miệng hỏi. Phụ thân nhìn thấy Chu Trung trở về. Cao hứng hô. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mẹ ngươi đi tham gia tụ hội. Qua đi theo ta nhìn hội cờ tướng. Tốt, Chu Trung cũng không có chối từ. Hắn cũng rất lâu không có hầu ở phụ thân bên người. Sau đó đi qua bồi phụ thân nhìn xem cờ. Hai cha con còn nói chuyện với nhau lên bước kế tiếp làm như thế nào đi. Đông Thành Đường. Một nhà đặc biệt hào hoa khách sạn 5 sao. Chu Trung mẫu thân mặc lấy một thân chăm chú chuẩn bị y phục tới tham gia lão đồng sự nhóm tụ hội. Tú Phương nhìn chính A bản chương e tiết phía trên Chu Trung mẫu thân vừa đi vào gian phòng. Lập tức liền có người nhận ra nàng. lòng tràn đầy hoan hỉ hét lớn. Chu Trung mẫu thân cũng là nhìn về phía những thứ này lão đồng sự, nhất thời kích động không thôi, lần lượt kêu lên: "Ai nhỉ? Lão Tào, lão tướng, Tiểu Linh, Ngọc Cầm, lão Ngụy, nhiều năm như vậy, các ngươi đều không thay đổi gì à? Cũng đều là như cũ. Một cái sắp 50 phụ nữ, da thịt rất hắc, xem xét cũng là thường xuyên ở bên ngoài làm việc nặng người." Mặt mũi tràn đầy vui mừng lắc đầu nói ra: "Tú Phương, ngươi đừng nói là êm tai, chúng ta đều từng trải bộ dáng gì. Hoa tàn ít bướm, đến là ngươi a Tú Phương. Nghe nói ngươi nhi tử tiền đồ tại Giang Lăng thành phố còn mở công ty. Nhìn xem ngươi bây giờ, phục trang đẹp đẽ, ngươi mới là một chút cũng không thay đổi a. Vẫn là như vậy xinh đẹp." Bên cạnh người khác cũng đều là ào ào gật đầu. Một cách chừng 50 tuổi đại gia càng là vừa cười vừa nói: "Năm đó Tú Phương thế nhưng là chúng ta nơi buôn bán một cành hoa a. Mê đảo bao nhiêu tiểu hỏa tử đây. Ha ha ha, đúng, khi đó Tú Phương cũng là đại mỹ nhân a." Người liền không có không thích nghe lời hữu ích. Chu Trung mẫu thân vốn là nhìn thấy lão đồng sự thì cao hứng, lại bị như thế khoa trương, nụ cười trên mặt đều đã chất đầy. Lúc này vẫn ngồi như vậy không nói gì, mang trên mặt nhàn nhạt ngạo ý ngụy đến nước sôi miệng, vừa cười vừa nói: "Thật tốt, mọi người đừng có gấp. Chúng ta hôm nay một buổi chiều đều cùng một chỗ, có lời nói từ từ nói. Trước hết để cho Tú Phương ngồi xuống nghỉ một lát." "Đúng đúng đúng, Tú Phương nhanh ngồi xuống đi." Mấy cái năm đó chị gái muội nhiệt tình lôi kéo Chu Trung mẫu thân ngồi xuống. Chu Trung mẫu thân nhìn về phía Ngụy đến nước, vừa cười vừa nói: "Lão Ngụy vẫn là giống như trước đây, hội quan tâm người." Mấy cái chị gái muội ào ào gật đầu nói: "Đúng vậy a, lão Ngụy cũng là người tốt. Những năm này muốn không phải lão Ngụy còn thu lưu chúng ta tại trong xưởng làm việc, chúng ta đều phải ngủ đầu đường, sao có thể còn tại kinh thành sinh sống nổi a." Ngụy đến nước nụ cười trên mặt bất chi bất giác càng đậm mấy phần, trong mắt mang theo một vệt khinh thường cùng xem thường thần sắc. Nói thật, ban đầu ở trong xưởng thời điểm, hắn đúng là ra thích Vu Tú Phương, đối Vu Tú Phương cũng là đặc biệt ăn cần. Thế nhưng là Vu Tú Phương căn bản cũng không tiếp chiêu, chỉ coi hắn là thành đồng sự. Cái này khiến Ngụy đến nước một mực ghi hận trong lòng. Mà bây giờ hắn Ngụy đến nước phát đạt, hắn đã chướng mắt Vu Tú Phương. Hiện tại bao nhiêu tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương ngã vào đến tìm hắn đây. Nhưng là cái này giọng điệu hắn nuốt không trôi, muốn nhất định phải nghĩ biện pháp vì năm đó Vu Tú Phương chướng mắt chính mình mà báo thù. Trước kia hắn là cảm thấy mình không xứng với Vu Tú Phương. Hiện tại, hắn đã cảm thấy Vu Tú Phương căn bản là không xứng với hắn. "Tú Phương à, trước đó một lần hồi huyện thành, nghe nói ngươi nhi tử mở công ty không tệ. Huyện thành rất nhiều tòa nhà đều là hắn à. Hiện tại bất động sản bắt đầu đê mê, rất nhiều công ty bất động sản đều bởi vì nợ nần quá cao, không tiếp tục kiên trì được. Có cần hay không ta cho hắn ném cái vài tỷ, hoặc là dứt khoát ta thu mua hắn công ty đến. Chúng ta cái này làm thực thể sản nghiệp, không có nợ bên ngoài, kiếm tiền cũng là chân thật. Dù sao ta tồn tại ngân hàng cũng là tiện nghi ngân hàng người." Ngụy đến nước vẻ mặt đắc ý đối Chu Trung mẫu thân nói ra, cũng là muốn khoe khoang thân phận mình bây giờ. Chu Trung mẫu thân hiện tại cũng là thấy qua việc đời người, vừa cười vừa nói: "Lão Ngụy, ngươi bây giờ là thật phát đạt, vài tỷ đều có thể lấy ra đầu tư. Nhi tử ta hiện tại đã không làm công ty bất động sản." "Ồ, không làm a? Cái kia còn thằng đáng tiếc. Cái kia ngươi nhi tử không làm bất động sản, các ngươi một nhà dựa vào cái gì ăn đâu? Tại cái này kinh thành phí tổn thế nhưng là không nhỏ a." "Đúng, các ngươi hiện tại ở đây." Ngụy đến nước nghe nói Chu Trung không làm công ty bất động sản, trong lòng nhất thời càng thêm xem thường. Xem ra Chu Trung cái kia công ty bất động sản là đóng cửa. Chu Trung mẫu thân cũng không để ý Ngụy đến nước những lời này có cái gì hắn tâm cơ, bình thường trả lời. hắn hiện tại làm điểm hắn tiểu sinh ý, ăn mặc không lo. Nhà chúng ta ở tại Tây Bắc Lục Hoàn bên ngoài. A, ở tại Lục Hoàn bên ngoài vậy cũng quá xa. Ngươi theo cái kia đi tàu địa ngầm tới cũng phải sắp đến một giờ. A Ngụy đến nước nghe xong Chu Trung một nhà đều ở Lục Hoàn bên ngoài đi. Cái kia cùng ở trong thôn cũng không có gì khác biệt. Nhất thời lắc đầu. Càng thêm xem thường. Siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1270 Tây ấm viên chức ngoại giao đúng vậy a. Đi tàu địa ngầm lời nói thẳng xa. Chu Trung mẫu thân cũng không nghĩ nhiều. Dù sao đều là mấy chục năm lão đồng sự. Mà lại Ngụy Đắc Thủy trong lòng nàng ấn tượng một mực là cái rất không tệ người. Đối lão Ngụy. Con gái của ngươi Tiểu Yến làm sao không có tới đâu. Khi còn bé nha đầu kia lớn lên thì tươi ngon mọng nước. Hiện tại khẳng định trổ mã thành đại mỹ nhân a, tìm hay không tìm đến đối tượng. Chu Trung mẫu thân hai mắt tỏa sáng. Đối Ngụy Đắc Thủy hỏi. Ngụy Đắc Thủy tâm lý khinh thường. Trong lòng tự nhủ ngươi hoa tàn ít bướm. Biết không xứng với ta. Chẳng lẽ bắt đầu nhớ thương nữ nhi của ta chủ ý thì ngươi nhi tử cái kia bao cỏ. Xứng với nữ nhi của ta sao? Ngụy Đắc Thủy khắp khuôn mặt là đắc ý thần sắc nói ra. Tiểu Yến vẫn còn. Rất tốt. Chờ một chút nàng cũng có thể tới. Bạn trai cũng cùng theo một lúc. Bên cạnh mấy cái khác chị gái nhóm lúc này thần sắc hưng phấn đối Chu Trung mẫu thân nói ra. Tú Phương. Tiểu Yến bạn trai có thể ra hơi thở. Là Tây ấm nước chú nước ta đại sứ quán viên chức ngoại giao. Tuổi trẻ tài cao a. A người ngoại quốc a viên chức ngoại giao là cái gì a? Chu Trung mẫu thân dù sao không có làm qua quan viên. Đối với mấy cái này đều không hiểu. Ngụy Đắc Thủy tâm lý càng thêm không nhìn chúng Vu Tú Phương. Mở miệng giải thích. Viên chức ngoại giao là sứ nước ngoài trong quán thiết lập quan chức. Gần với đại sứ. Ai u cái kia xác thực lợi hại a. Chu Trung mẫu thân kinh ngạc nói ra. Quốc gia chú ngoại đại sứ quan viên cũng không nhỏ. Chu Trung phủ mẫu bình thường cũng trong nhà nhìn tin tức. Biết đại sứ quán đại sứ là phi thường trọng yếu quan chức. Bên ngoài đại biểu có thể là quốc gia mình. Thậm chí có thể đại biểu tổng thống đến tuyên bố quốc gia quyết định. Mà Ngụy Đắc Thủy nói viên chức ngoại giao chỉ so với đại sứ nhỏ một cấp. Cái kia đây chính là rất đại quan a. Thực Ngụy Đắc Thủy nói đúng, lại không đúng. Đại sứ quán chủ quan là đại sứ phía dưới là viên chức ngoại giao, hiệp trợ đại sứ xử lý công tác. Nhưng là viên chức ngoại giao cũng chia là cái gì viên chức ngoại giao. Chính vụ viên chức ngoại giao vậy liền lợi hại. Tại đại sứ không tại thời điểm. Chính vụ viên chức ngoại giao có thể thay thế đại sứ hành xử ngoại giao quyền lợi. Mà hắn viên chức ngoại giao có phụ trách văn hóa, có phụ trách giáo dục, có phụ trách kinh tế hoặc là thương vụ. Mà Ngụy Đắc Thủy cái này con rể. Là phụ trách giáo dục viên chức ngoại giao. Mà Tây ấm nước cùng Hoa Quốc ở giữa cũng không có cái gì giáo dục phương diện ngoại giao tới lui. Nói trắng ra cũng là một cái không có tác dụng gì hư không bộ môn. Bằng không cũng sẽ không tìm một cái niên kỷ nhẹ nhàng người tới làm cái này viên chức ngoại giao. Hắn đến cái này làm viên chức ngoại giao cũng là dựa vào nhà có người tới này mạ vàng. Ai? Cũng không biết hiện tại là làm sao. Tây ấm nước đột nhiên xâm phạm lãnh thổ nước ta. Nghe nói cuộc thế rất khẩn trương a. Bên cạnh một cách đồng sự mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu cảm thán nói. Lập tức lại có người nói tiếp. Đúng vậy a. Ngươi nói cách này muốn là đánh lên. Nước Mỹ cùng tiểu duyệt tử khẳng định giúp đỡ Tây Ấn. Đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ? Bên cạnh một cách chị gái nhóm lập tức hưng phấn nói ra. Sợ cái gì a? Không phải có lão Ngụy đó sao? Lão Ngụy một câu. Đến lúc đó chúng ta đều có thể di dân đến Tây Ấm đi. Có phải hay không lão Ngụy di dân đó là dễ dàng như vậy à? Lão Ngụy tâm lý cũng không có phủ. Nhưng là hiện tại nói được phần này bên trên. Nếu là hắn nói không được. Vậy cũng thật không có mặt mũi. Sau đó kiên trì nói ra. Đúng. Một câu sự tình. Tú Phương nhà ngươi muốn là cũng muốn di dân. Có thể tới tìm ta. Chu Trung mẫu thân nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến có chút không cao hứng. Trước kia Chu Trung mẫu hôn cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng bây giờ có một chút nàng là hiểu được. cái kia chính là quốc gia trọng yếu ban đầu ở Hải Thần Đảo. Hải Thần Đảo bị nước Mỹ cùng một đám không rõ lai lịch người chiếm lấy. Cũng là quốc gia phái người đem bọn hắn tiếp trở về. Hơn nữa còn một mực dốc lòng chăm sóc. Trong lúc này, nàng thế nhưng là cảm nhận được quốc gia đối tốt với bọn họ, cũng cảm nhận được quốc gia cường đại. Các ngươi sao có thể nói như vậy đâu, hiện tại là hòa bình niên đại, bạo phát đại chiến tỷ lệ quá nhỏ. Mà lại coi như thật sự là đánh lên, vậy chúng ta cũng phải giúp đỡ chính mình quốc gia à. Chu Trung Mẫu thân đứng người lên, tức giận đối với mấy cái này chỉ gái muội lão đồng sự nhóm giáo dục nói. Mọi người không nghĩ tới Vu Tú Phương phản ứng lớn như vậy. Dù sao xã hội bây giờ mâu thuẫn so sánh trở nên gay gắt. Giàu và nghèo chênh lệch cũng là càng ngày càng rõ ràng. Rất nhiều người chủ nghĩa yêu nước tình hoài đều rất thấp. Nói chút loại này đề tài cũng không tính là gì. Không nghĩ tới Vu Tú Phương vậy mà sinh khí. Tú Phương a, nhiều năm không thấy, ngươi bây giờ như thế yêu nước, vậy được, chúng ta đừng nói cái này. Mấy cái chị gái nhóm lúc trước cùng Chu Trung Mẫu thân quan hệ còn thật là tốt. Lão đồng sự thật vất vả gặp mặt. Không muốn đem bầu không khí chơi cứng. Bất quá Ngụy Đắc Thủy cảm thấy rất khó chịu. Đứng dậy lấy điện thoại ra nói ra. Ta hỏi một chút Tiểu Yến các nàng đến đâu. Nói Ngụy Đắc Thủy thì ra ngoài, Chu Trung Mẫu thân thì là cùng chị gái nhóm nhóm trò chuyện. Qua không sai biệt lắm là đến phân chung. Gian phòng cửa vừa mở ra, Ngụy Đắc Thủy tiến đến, sau lưng còn theo một đôi nam nữ. Nữ tử xem ra 22-23 tuổi, mặt lấy rất thành thục, vẽ lấy trang điểm đậm đặc, đến là có mấy phần tư sắc. Nam tử chừng 30 tuổi, dáng người rất cao to, da thịt rất hắc, xem xét cũng là tây ấm người, mặt lấy thân thể thẳng âu phục, vinh vang đắc ý sức mạnh. Đến ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này cũng là Tô Lạp, ta con rể, tây ấm nước chú Hoa Quốc đại sứ quán viên chức ngoại giao, tuổi trẻ tài cao. Ngụy Đắc Thủy lôi kéo Tô kéo qua, mặt mũi tràn đầy đắc ý cho mọi người giới thiệu nói. Mọi người ào ào đứng dậy. Dù sao nơi này rất nhiều người đều là phổ thông tiểu dân chúng, lập tức nhìn thấy lớn như vậy nước ngoài quan viên vẫn là thẳng câu nệ. Tô Lạp viên chức ngoại giao, ngài tốt ngài khỏe chứ, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Mọi người đối Tô Lạp ca ngợi lên. Tô Lạp một mặt ngạo ý, chỉ dùng cái mũi phát ra ăn một tiếng, xem như đáp lại. Hắn lớn nhất xem thường cũng là những người Trung Quốc này. Không có tố chất. Nghèo. Quốc gia giáo dục dưới đáy. Tỷ lệ phạm tội cao. Còn tổng tự cho là mình là cái gì đại quốc. Cùng Tây Ấn so kém xa. Chúng ta Tây Ấn nước thành thị lớn thứ nhất mộng bước. Cái kia hất ra Hoa Quốc Trung Hải thành phố mấy con phố. Siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1271 đồng thủ tới. Tô Lạp ngồi bên này. Ngụy Đắc Thủy vô cùng nhiệt tình lôi kéo Tô Lạp. Tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Sau đó lại đối nữ nhi Tiểu Yến nói ra. Tiểu Yến. Đây là ngươi Tú Phương A-di. Còn nhớ rõ không khi còn bé tổng mang ngươi chơi. Tiểu Yến nhìn một chút Vu Tú Phương trong mắt nhất thời lóe qua một vệt chán ghét. Tiểu nữ hài bình thường đều so nam hài trưởng thành sớm. Khi còn bé phụ thân vì nịnh nọt cái này Tú Phương A-di. Lại còn tác hợp chính mình cùng Tú Phương A-di nhà thằng ngốc kia nhi tử cùng nhau chơi đùa. Cho nên Tiểu Yến tâm lý một mực đối Chu Trung người một. Nhà không có cảm tình gì. Tú Phương A-di. Ta thật nghĩ mãi mà không rõ. Cha ta năm đó làm sao sẽ thích ngươi chứ. Có thể là tại huyện thành nhỏ kia bên trong chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội. Nhìn ngươi bây giờ thì cùng trong chợ mua thức ăn bác gái không có gì khác biệt a. Tiểu Yến một mặt ghét bỏ, ngôn ngữ chanh chua đối Chu Trung Mẫu thân hạ thấp nói. Lời này vừa nói ra trong cả căn phòng đều xấu hổ. Năm đó Ngụy Đắc Thủy ra thích Vu Tú Phương. Chuyện này tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Nhưng người nào cũng không nói ra. Mà Chu Trung Mẫu thân là dưới đĩa đèn thì tối. Việc của mình nhi nhìn không thấu. Luôn cảm thấy tất cả mọi người là đồng sự. Không có hướng phương diện kia nghĩ. Mà bây giờ cách này Tiểu Yến vậy mà nói ra, hơn nữa còn nói như vậy Vu Tú Phương. Ngụy Đắc Thủy sắc mặt cũng là biến đổi, có chút thẹn quá hóa giận, đối Tiểu Yến quát lớn: ngươi nha đầu này, nói nhăng gì đấy? Tiểu Yến lại là mảy may xem thường, không quan trọng cười nói: chà, ngươi ra thích thì thừa nhận bị, bất quá ngươi bây giờ khẳng định là không thể ra thích mặt hàng này. Ta nhìn ngươi trước mấy ngày cùng ngươi tiểu thư ký trong phòng làm việc chơi rất tốt. Ngụy Đắc Thủy mặt mo đỏ bừng, hiện tại cái này nữ nhi hắn là không quản được, hắn chả trông cậy vào nữ nhi cùng con rể kết hôn, đến lúc đó hắn có thể liền theo cũng phát đạt. Chu Trung mẫu thân lúc này cũng là phi thường xấu hổ, không nghĩ tới Tiểu Yến sẽ nói như vậy nàng. Có thể là Tiểu Yến cũng là một đứa bé, một cái vãn bối, nàng lại có thể nói cái gì đó, còn có thể cùng một cái vãn bối tính toán đúng không? Khổ khổ, cái này chúng ta trò chuyện điểm khác đi. Ngươi nhìn hiện tại mọi người sinh hoạt đều tốt, không so trước kia tại trong xưởng đi làm thời điểm tốt nhiều a. Khi đó đừng nói ăn thịt, có thể ăn điểm mới mẻ thức ăn chay hoa quả, cái kia đều đã là sang năm. Lập tức có đồng sự nói sang chuyện khác, vừa cười vừa nói. Nhất thời cách đề tài này gây nên mọi người tổng minh. Lúc đó niên đại đó thời gian qua thật sự là quá khổ, nào giống là hiện tại, lại nghèo mỗi ngày cũng đều có thể ăn phía trên một miệng thịt a. Sau đó tất cả mọi người rất nô nức tấp nập nghiên cứu thảo luận lên. Hắn người nói, hiện tại kinh tế phát triển là không tệ, vẫn là Đắc Hòa Bình điểm tốt, bằng không sau cùng bị tội vẫn là chúng ta những dân chúng này a. U, V, Quy, Quy, Mơ, những năm này phát triển kinh tế xác thực không nói. Mọi người chính nói cao hứng đâu, lúc này Tô Lạp sắc mặt vô cùng khó coi lạnh giọng nói ra: hừ, Hoa Quốc phát triển rất nhanh sao? Hai năm này đã bắt đầu lộ ra nguyên hình a. Chúng ta Tây Ấm nước sắp siêu việt Hoa Quốc, trở thành toàn thế giới phát triển nhanh nhất quốc gia. Các ngươi Hoa Quốc mấy năm trước số lớn công xưởng đóng cửa, đầu tư bên ngoài rút lui, đó là bởi vì những cái kia xí nghiệp đều đem công xưởng dọn đi chúng ta Tây Ấm nước. Rất nhanh thế giới công xưởng tên chính là chúng ta Tây Ấm nước đại biểu. Mà các ngươi Hoa Quốc, văn hóa, tố chất, giáo dục, kinh tế, mọi thứ không bằng chúng ta, liền đợi đến suy sụp đi. Chu Trung mẫu thân nghe xong lời này lập tức mặc kệ. Trước đó bị Tiểu Yến nói vài lời, tuy nhiên thân là trưởng bối không thể nói cái gì, nhưng trong lòng vẫn là thẳng sinh khí. Hiện tại cái này Tây Ấm ruột tử, vậy mà tại các nàng Hoa Quốc, ngay trước các nàng người nước Hoa mặt, như thế hạ thấp Hoa Quốc. Tô Viên chức ngoại giao, ngươi tuy nhiên ở xa tới là khách, nhưng cũng không thể ỷ vào thân phận của mình không biết tốt xấu. Chúng ta Hoa Quốc thế nhưng là thế giới công nhận phát triển kinh tế nhanh nhất quốc gia, cũng là thế giới thứ hai đại kinh tế thể. Ngươi dựa vào cái gì đến quốc gia chúng ta đến nhục nhã chúng ta? Chu Trung mẫu thân sinh khí chất vấn. Tô Lạp không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị một cái Hoa Quốc bác gái phản sặc, nhất thời giận: ngươi cái này lão nữ nhân, quốc gia đại sự, ngươi biết cái gì? Chờ chúng ta Tây Ấm nước đại quân giết tới, các ngươi một cái cũng không sống. Tô Lạp an vị tại Ngụy Đắc Thủy bên người, lúc này đứng người lên một thanh đẩy tại Chu Trung trên người mẫu thân. Tô Lạp cao to lực lưỡng, coi như tiện tay đẩy lực đạo cũng là phi thường lớn. Chu Trung mẫu thân đứng không vững, hướng thẳng đến đằng sau ném đi. Ai cũng còn tốt, sau lưng mấy cái chị gái nhóm vội vàng đỡ lấy Chu Trung mẫu thân. Mọi người sắc mặt đều biến, nói chuyện cứ nói: này làm sao còn có thể động thủ đánh người đâu? Quy chính bản sơ, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Sao có thể tùy tiện đánh người, có tin hay không là chúng ta báo động? Mấy cái chị gái nhóm mặt mũi tràn đầy nộ khí đối Tô Lạp quát lớn. Tô Lạp vô cùng cuồng vọng, mặt mũi tràn đầy khinh thường đắc ý nói ra: báo động ta là Tây Ấm nước viên chức ngoại giao, có được miễn quyền ngoại giao. Ngươi báo động lại có thể thế nào? Các ngươi Hoa Quốc đất ức cảnh sát dám đụng đến ta sao? Đừng nói là cảnh sát, các ngươi Hoa Quốc quân đội cũng giống như vậy đất ức, cũng sẽ kháng nghị vài cái ngươi. mọi người đều bị giận hỏng, sắc mặt nín đỏ lên. Đúng lúc này, một mực thờ ơ lạnh nhạt xem náo nhiệt Tiểu Yến đột nhiên nhìn về phía Chu Trung Mẫu Thân ở ngực. Chu Trung Mẫu Thân vốn là mặc một bộ áo khoác. Chu Trung buổi sáng cho nàng cao đẳng linh thạch mặt dây chuyền. Ngay tại bên trong áo khoác là không nhìn thấy. Nhưng mới vừa rồi bị Tô Lạc như vậy đẩy, áo khoác mở, bên trong cao đẳng linh thạch mặt dây chuyền lộ ra. Cái này cao đẳng linh thạch thế nhưng là tại Tử Lôi Thánh vực. Loại kia linh khí vô cùng dồi dào địa phương. Trải qua bao nhiêu năm tháng ngưng tụ ra. Trong suốt trình độ, cảm nhận, đều không phải là địa cầu phỉ thúy có thể so sánh. Mà Tiểu Yến làm liền là phỉ thúy sinh ý siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1272 Tây ấm biến cố. Tiểu Yến vẫn rất có ánh mắt. Liếc mắt liền nhìn ra Chu Trung Mẫu Thân trước ngực mang. Tuyệt đối là cực phẩm bảo bối, nàng tại phỉ thúy đường nghiệp cũng là sờ soạng lần mò thật nhiều năm. Lần thứ nhất nhìn thấy tính chất tốt như vậy phỉ thúy, đây thật là phỉ thúy sao? Tiểu Yến đều đã nhìn mắt trợn tròn. Không thể tin được sẽ có tốt như vậy phỉ thúy. Nhưng muốn nói đây không phải phỉ thúy, cái kia còn có thể là cái gì? Chờ một chút. Tú Phương A-di, ngươi cái này phỉ thúy là cái gì mua? Tiểu Yến ngăn lại muốn lên trước cùng mọi người lý luận Tô Lạp. Sau đó chỉ Chu Trung Mẫu Thân trước ngực cao đẳng linh thạch hỏi. Mọi người nghe lời này đều là xứng sờ. Hai bên mắt thấy đều muốn đánh lên. Bầu không khí vô cùng gấp gáp. Tiểu Yến lại đến một câu nói như vậy. Cái này không phải mua. Chu Trung Mẫu Thân cũng không biết Tiểu Yến muốn làm gì, chần chờ một chút nói ra. Không phải mua đó là từ đâu tới, có thể hay không bán cho ta? Ta thích vô cùng cái này phỉ thúy. Tiểu Yến gấp giọng nói ra. Lơ e mọi người lúc này cũng đều chú ý tới Chu Trung Mẫu Thân ở ngực phỉ thúy. Mấy cái chị gái nhóm ào ào hoảng sợ nói. Ai nha Tú Phương, ngươi cái này phỉ thúy xác thực tốt. Ta lần thứ nhất nhìn đến xinh đẹp như vậy phỉ thúy a. Bên cạnh một cái khác chị gái nhóm lộ ra bản thân phỉ thúy vòng tay so sánh một chút. Mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Đây thật là tốt phỉ thúy. Ta cái này vòng tay cùng sự so sánh này quả thực cũng là thạch đầu a. Chu Trung Mẫu Thân biết nhi tử cho mình đồ vật cái kia tuyệt đối không phải phàm phẩm. Tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế đem cao đẳng linh thạch che lại. Vừa cười vừa nói. Cái này không có gì. Cũng là không đáng tiền đồ vật. Liền phỉ thúy đều không là. Là hợp thành. Phỉ thúy nào có như thế sáng. Mọi người nghe lời này cảm thấy cũng có lý. Nhưng là Tiểu Yến không buông tha. Nàng nhiều năm qua tại thị trường phỉ thúy kinh nghiệm nói cho nàng. Cái này phỉ thúy tuyệt đối không phải hợp thành, là thuần thiên nhiên. Tú Phương A-di, ngươi liền đem nó bán cho ta đi. Nhiều tiền ta đều muốn. Ta ra 10.000. Thế nào Tiểu Yến cũng là tâm lý có khác tâm tư. Nghĩ thầm cái này Tú Phương A-di đổ nhà quê một cái. Đoán chừng không có gì kiến thức. Có thể để nghi giá cả mua đến tự nhiên là tốt nhất. Chẳng qua ở Tú Phương làm sao có thể đi nhi tử cho mình đồ vật bán đâu. Sau đó lắc đầu vừa cười vừa nói. Thứ này thật không đáng tiền. Ta không bán. Tiểu Yến tưởng rằng Vu Tú Phương cảm thấy mình ra giá thấp. Sau đó tranh thủ thời gian cải chính. A Di ngươi nhìn ta. Nói sai. Không phải 10.000. Là 100.000. Tốt như vậy phỉ thúy. Không có 100.000 căn bản xuống không được. 100.000 mọi người nghe nói như thế đều trừng to mắt. 100.000 a. Các nàng đến truyền bao lâu mới có thể tích lũy đầy đủ 100.000 tiền a? Có ít người có thể sẽ nói kinh thành tiền lương cao, một tháng 10.000, không dùng một năm liền đầy đủ. Thế nhưng là kinh thành tiền lương cao, tiêu phí cũng cao a, một tháng 10.000 khối tiền. Ném đi ăn và ngủ, ăn ở, các loại điện nước khí gas sinh hoạt phí dụng, lại thêm một số ngoài ý muốn chi tiêu, có thể còn lại 1-2 ngàn cũng không tệ. Cái này cần tán bao lâu có thể 100.000? Bất quá Chu Trung Mẫu Thân yêu nguyên khoát tay nói ra. Tiểu Yến, đây không phải tiền vấn đề, ta thật không thể bán. A Di, 200.000. Tiểu Yến cắn răng tiếp tục tăng giá. Vu Tú Phương yêu nguyên lắc đầu. 300.000 vẫn lắc đầu. 500.000 Vu Tú Phương giờ khóc giờ cười nói ra. Ngươi đứa nhỏ này làm sao không có minh bạch đâu. Đây là nhi tử ta đưa. Nhiều tiền ta cũng không thể bán. Mọi người lúc này ngụm nước đều muốn chảy ra. 500.000. Cái này muốn là tới tay. Đều có thể làm cho các nàng an độ lúc tuổi già. Tiểu Yến thiếu cùng với nàng nói nhảm, 500.000 đã đủ cao, nàng cũng là quá tham lam. Tô Lạc mặt mũi tràn đầy lạnh cười nói. Tiểu Yến nhìn Vu Tú Phương liếc một chút, mở miệng nói ra. Tú Phương a di, ta thật rất muốn cái này phỉ thúy. Không bằng như vậy đi. Ngài cho con trai của ngài gọi điện thoại, để hắn ra giá. Chỉ cần hắn mở, ta tuyệt đối không trả giá cái này. Chu Trung Mẫu thân do dự. Nàng thật không muốn bán cái này cao đẳng linh thạch. Cái này đối với nàng mà nói là có ý nghĩa. Là nhi tử đưa. Bên cạnh có cái chị gái nhóm cũng là mở miệng khuyên. Tú Phương. 500.000 thật không ít. Muốn không ngươi theo nhà ngươi Chu Trung nói một chút. Nhìn hắn là nhiều tiền mua. Không được liền bán cho nàng đi. Chu Trung Mẫu thân thở dài nói ra tốt a. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Lúc này ở trong nhà, Chu Trung cùng phụ thân vừa đem nhất trung buổi trưa cờ tướng giải thích cho xem hết. Phụ thân một đổi đài, vừa vặn là kênh tin tức đưa tin biên cảnh Tây ấm nước cùng ta quốc quân đội rằng co tình huống. Chu Trung vốn là dự định đi lên lầu tu luyện, nhìn đến sắc mặt này đột nhiên biến đổi. Cha, cái này là làm sao? Chu Trung mở miệng hỏi. Phụ thân có chút tức giận nói ra. Không biết Tây ấm nước làm cái ruộng gì. Vậy mà để quân đội tiến vào lãnh thổ nước ta bên trong. Hiện tại song phương chính rằng co đâu. Tây ấm nước không có ý định rút đi. Vì cái gì? Chu Trung lòng tràn đầy không hiểu. Tu thủ tướng người rất tốt a, cùng hắn quan hệ cũng không tệ. Từ khi hai người kết giao về sau, Tây ấm cùng Hoa Quốc quan hệ cũng là biến thân mật rất nhiều. Làm sao lại đột nhiên như vậy chứ ai biết. Có thể là cảm thấy hiện tại có nước Mỹ cho bọn hắn chỗ dựa đi. Chu Trung phụ thân tức giận nói ra. Chu Trung lấy điện thoại di động ra, lập tức cho Lê Tư lệnh gọi điện thoại, đồng thời hướng về ngoài cửa đi đến. Ui! Lê Tư lệnh! Biên cảnh Tây ấm quốc sự tình là chuyện gì xảy ra? Là tu thủ tướng tự mình hạ lệnh làm như vậy sao? Điện thoại vừa tiếp thông, Chu Trung trực tiếp tiến vào chính đề hỏi. Lê Tư lệnh cũng là thở dài nói ra. Chu Trung à, ngươi vừa trở về, vấn đề này ta còn chưa kịp nói với ngươi đây. Tu thủ tướng đã bị giam lại. Hiện tại Tây ấm thuộc nhà nước thủ tướng. Cải biến trước đó phát triển sách lược. Bắt đầu cùng nước Mỹ tiếp xúc. Nhằm vào ta Hoa Quốc tốt. Cái kia ta biết ta cái này điện thoại tới. Sau đó ta tải liên hệ ngươi. Chu Trung gật gật đầu. Đã không phải tu thủ tướng hạ lệnh, vậy hắn cứ yên tâm. Chí ít biết tu thủ tướng không có phản bội hắn. Lúc này thời điểm điện thoại di động nhắc nhở lại có điện thoại tới. Sau đó Chu Trung cúp điện thoại. Xem xét là lão mù đánh tới. Siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1273 nhi tử ta có thể chỉ. Chu Trung tâm lý buồn bực. Lão mụ không phải tham gia lão đồng sự tụ hội đi à? Làm sao lúc này cho mình gọi điện thoại tới đâu? Chu Trung nghe điện thoại hỏi. Mẹ, tìm ta có chuyện gì? Chu Trung mẫu thân do dự một chút, lúc này mới nói với Chu Trung. Chu Trung, ngươi ngụy thúc thúc nữ nhi nhìn chúng ngươi cho ta mặt dây chuyền. Ngươi nhìn Chu Trung nghe xong ở xa tới là chuyện này. Cái kia cao đẳng linh thạch tuy nhiên thẳng chân quý, nhưng Chu Trung có là căn bản không quan tâm một cái mặt dây chuyền. Nếu như là bên người thân nhân muốn, Chu Trung không quan tâm đưa cho bọn họ. Bất quá Chu Trung vừa mở một chút miệng, trong điện thoại đột nhiên vang lên một cách vô cùng không tốt thanh âm. Thân ái, cùng nàng nói lời vô dụng làm gì? 500.000 còn không bán. Đây chính là các ngươi người nước Hoa nói ngậm phụ, cũng là muốn ngồi địa lên giá. Ta muốn lên cuộc công thương cáo nàng, đến lúc đó 500.000 nàng đều lấy không được. Liền đợi đến bị kiện đi. Chu Trung nghe nói như thế sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Âm trầm đáng sợ. Chu Trung phòng tuyến cuối cùng cũng là phụ mẫu cùng bên người thân nhân. Mẹ ngươi ở đâu? Ta đi qua một chuyến đi. Chu Trung nói với mẫu thân. Chu Trung, ngươi không cần tới, ta có thể xử lý. Chu Trung mẫu thân sợ nhi tử tới tải lên cái gì xung đột thì không tốt. Tuy nhiên nàng biết nhi tử hiện tại rất có bản lĩnh. Nhưng là người mẹ nào hy vọng chính mình nhi tử ra chuyện đâu, cho dù là một phần vạn tỷ lệ. Mẫu thân vẫn là đều hy vọng hài tử bình an vô sự. Mẹ không có việc gì, ngươi nói cho ta biết ngươi ở đâu liền tốt. Chu Trung ngữ khí rất phẳng chậm nói ra, đem trong lòng âm trầm hoàn toàn vùi lấp rơi. Mẫu thân chần chờ một chút, đem vị trí báo cho Chu Trung. Nhìn thấy Vu Tú Phương để điện thoại xuống, Tô Lạp cười lạnh nói, bảo ngươi cái kia phế vật nhi tử tới thì đúng. Hắn có bao nhiêu dạng này ngọc thạch, chúng ta đều muốn Vu Tú Phương cùng mấy cái muốn tốt đám tỷ tỷ đều giận hỏng. Thì chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Ép mua ép bán lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lại còn muốn đi cuộc công thương cáo. Chúng ta cũng không phải bán ngọc thạch. Cuộc công thương dựa vào cái gì quản, bất quá bọn hắn cũng biết. Tô Lạp là Tây Ấn nước quan ngoại giao. Tăng thêm hiện tại hai nước quan hệ khẩn trương. Hoa Quốc bên này đoán chừng cũng không muốn chế tạo ma sát. Đến sau cùng ăn thiệt thòi chỉ sợ sẽ là Vu Tú Phương. Tú Phương, muốn không ngươi đừng để ngươi nhi tử đến. Vội vàng đem cái này sau đó bán cho bọn hắn tính toán. Dù sao cũng có thể cầm 500 ngàn đây. Có cái đám tỷ tỷ hảo tâm đối Vu Tú Phương khuyên. Nàng cũng không biết Chu Trung thân phận bây giờ, cho nên như thế khuyên cũng hoàn toàn là hảo tâm. Tục ngữ nói dân không đấu với quan. Vu Tú Phương chần chờ một chút nói ra, vẫn là chờ Chu Trung đến đây đi, thứ này là hắn quyết định. Hắn một cái đồ nhà quê có thể quyết định cái gì, thật sự là một nhà quê, phế vật, chẳng là cái thá gì. Tiểu Yến gặp Vu Tú Phương nói cái gì cũng không chịu bán ngọc thạch, cũng là sắc mặt thay đổi, vô cùng áp độc nói ra. Mà toàn bộ quá trình, Ngụy Đắc Thủy đều ngồi ở chỗ đó không nói một lời, xem náo nhiệt. Trong phòng chung bầu không khí biến vô cùng ngưng trọng. Hoàn toàn không có lão đồng sự gặp mặt bộ dáng. Mấy cái cùng Vu Tú Phương quan hệ tốt, đều là đối Ngụy Đắc Thủy vô cùng thất vọng. Không nghĩ tới bọn hắn một nhà lại là dạng này người. Tự nhiên không nguyện ý lại cùng Ngụy Đắc Thủy có cái gì gặp nhau. Mà hắn đại bộ phận đồng sự, tuy nhiên cũng là ở trong lòng trách cứ Ngụy Đắc Thủy người một nhà cách làm. Thế nhưng là không có cách, bọn họ đều phải trông cậy vào Ngụy Đắc Thủy ăn cơm đây. Vu Tú Phương cũng là minh bạch đạo lý này, rất áy náy đối mấy cái tốt đám tỉ tỉ nói ra. Tiểu Linh, Ngọc Cầm, thật là có lỗi với liên lụy các ngươi. Tiểu Linh rất là sảng khoái, vừa cười vừa nói, không có việc gì, chúng ta bao nhiêu năm tốt đám tỉ tỉ, không phải liền là ném công tác à, đại sẽ không tìm đúng, lại tìm. Ngọc Cầm cũng là gật đầu nói, bất quá trong ánh mắt nàng hiển nhiên có chút phiền muộn. Tiểu Linh tới gần Ngọc Cầm, dùng hai người có thể nghe được thanh âm thấp giọng nói ra. Ngọc Cầm, muốn không ngươi vẫn là trang lấy đứng tại Ngụy Đắc Thủy bên kia đi. Ngươi nhi tử mắc bệnh ung thư, trong nhà đã nhập không đủ suất, Tú Phương sẽ không trách ngươi. Bất quá Ngọc Cầm nghe về sau lại là phi thường kiên định lắc đầu nói, không được, trong nhà khó khăn đi nữa, ta không thể làm kiếm lời điểm này tiền thì vi phạm lương tâm. Ngày mai ta tại đi tìm việc làm. Ngọc Cầm có thể có chút kích động, thanh âm lớn điểm. Vu Tú Phương nghe được, hỏi vội, Ngọc Cầm, ngươi mới vừa nói cái gì, nhà các ngươi làm sao? Tiểu Linh thở dài, thương cảm nói ra, Ngọc Cầm nhi tử mắc bệnh ung thư, trong nhà tích xúc đều tiêu hết. Vu Tú Phương tâm lý hơi hồi hộp một chút. Mấy chục năm chị gái nhóm gặp phải khó khăn, nàng vậy mà không biết, tâm lý rất là ảo não. Làm sao không sớm một chút quan tâm liên hệ nói các nàng đâu. Vu Tú Phương hiện tại cũng không đoái hoài tới điều thấp, lập tức đánh cược nói ra, Ngọc Cầm ngươi đừng lo lắng, ngươi công tác sự tình, bao quát lão đầu tử nhà ngươi công tác, đều giao cho ta đi. Khẳng định cho các ngươi tìm một cái thu nhập không tệ công tác. Còn có ngươi nhi tử bệnh, nhi tử ta nhất định có thể chữa cho tốt. Xùi. thật sự là chuyện cười lớn. Ngươi nhi tử liền ung thư đều có thể chỉ hết, nghe được Vu Tú Phương lời nói. Tô Lạc nhất thời mặt mũi tràn đầy khinh thường giễu cợt cười rộ lên. Vu Tú Phương phi thường khẳng định nói ra. Có thể nhi tử ta nhất định có thể trị hết. Hắn y thuật vô cùng lợi hại. Bơ. Tô Lạp cười to nói. Ngươi thế nào không nói ngươi nhi tử có thể bay đâu? Vu Tú Phương cũng là không nói. Nhi tử ta thực sẽ bay. Bất quá coi như nói. Tô Lạp cũng chắc chắn sẽ không tin. Tú Phương à. Ta biết ngươi bởi vì hai đứa bé nói chuyện. Tâm lý không quá dễ chịu. Nhưng là cũng không thể nói bậy a. Đây chính là mạng người quan trọng đại sự. Ngụy Đắc Thủy lúc này thời điểm rốt cuộc mở miệng. Còn nói với Ngọc Cầm. Ngọc Cầm. Không có việc gì. Hai đứa bé sự tình không có quan hệ gì với chúng ta. Ngươi tiếp tục lưu lại trong xưởng đi làm. Siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1274 100.000 một cái bàn tay. Ngụy Đắc Thủy lời nói này không thể bảo là không tâm cơ. Hắn nói để Ngọc Cầm tiếp tục lại trong xưởng đi làm, đây là lấy lòng, biểu hiện hắn vĩ đại. Thế mà hắn lại không nói để Tiểu Linh cũng lưu lại, đây chính là để Tiểu Linh chủ động từ chức đây. Bất quá Ngọc Cầm do dự một chút, vẫn lắc đầu nói ra, không dùng, chính ta có thể tìm được công việc. Ngụy Đắc Thủy nhìn thấy Ngọc Cầm vậy mà không tiếp hắn hảo ý. Trong lòng thoáng qua một vệt phẫn nộ. Thầm mắng không biết tốt xấu. Vu Tú Phương đối Ngọc Cầm an ủi yên tâm, ngươi trong nhà sự tình nhi tử ta đều có thể làm. Lúc này liền hắn đồng sự cũng đều cảm thấy Vu Tú Phương làm như vậy không thích hợp. Nhà của một mình ngươi đều ở Lục Hoàn bên ngoài đâu. Ngươi có thể giúp ai a? Đừng có lại hại người nào. Đúng lúc này gian phòng cửa vừa mở ra Chu Trung đến. Mẹ Chu Trung nhìn thấy mẫu thân ở chỗ này cười kêu lên. Chu Trung ngươi mau tới đây, ngươi Ngọc Cầm A Di nhi tử mắc bệnh ung thư, ngươi có thể được cho hắn chữa cho tốt a. Vu Tú Phương lúc này căn bản là đem bán linh thạch sự tình cấp quên, lớn nhất nhớ thương cũng là hảo tỷ muội hài tử. Ung thư Ngọc Cầm A Di, ngài cùng ta nói rõ chi tiết nói là cái gì ung thư. Chu Trung đối Ngọc Cầm A Di hỏi. Mấy cái này A Di hắn vẫn rất có hảo cảm. Khi còn bé không ít cho hắn mua ăn. Ngọc Cầm thần sắc thương cảm. Thực nàng không muốn nói những thứ này. Chu Trung khẳng định chỉ không hết. Đây chính là ung thư a. Thế nhưng là Tú Phương đánh cược nói. Hiện tại Chu Trung lại hỏi. Chần chờ nói ra. Là ruột ung thư. Hắn ở bên ngoài làm thuê. Tổng ở bên ngoài ăn đồ ăn tạo thành. Chu Trung không sai gật gật đầu. Không có dám đem lời nói chết. Nhưng vẫn là đáp ứng nói. Ngài yên tâm đi Ngọc Cầm A-di. Nếu như là ruột ung thư lời nói ta vẫn còn có chút đem ta có thể trị hết. Chờ sau đó ngài mang ta đi bệnh viện nhìn xem. Ngọc Cầm gặp Chu Trung cũng nói có thể trị hết. Chẳng lẽ lại thật có thể trị hết, nhất thời kích động lên nói ra. Được. Chờ sau đó ta dẫn ngươi đi xem. Chu. Trung cười gật gật đầu. Sau đó biến sắc. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Tô Lạc trên thân. Bởi vì hắn ở trong điện thoại nghe được thanh âm. Cũng là một cách không quá tiêu chuẩn hoa ngữ. Mà ở trong đó chỉ có Tô Lạc một người ngoại quốc. Là ai muốn mua mặt dây chuyền? Chu Trung mặt không biểu tình lạnh giọng nói ra. Tô Lạc gặp Chu Trung không có hắn cao. Cũng không có hắn khỏe mạnh. Cũng là một cách hoa quốc tiểu thanh niên. Tâm lý càng thêm xem thường. Đứng người lên. Ở trên cao nhìn xuống ngạo vừa nói. Là ta muốn mua. Vừa mới cho ngươi mở nói 500.000. Các ngươi không bán. Hiện tại ta chỉ xuất 200.000. Chu Trung cười. Thật không biết gia hỏa này tự tin là cái gì đến. Hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy 500.000 rất nhiều sao? Nhiều đến có thể dụ hoặc người khác đáp ứng rất nhiều. Chuyện Tô Lạc nhất thời giễu cợt nói. Ha ha. Ngươi một cách đổ nhà quê gặp qua 500.000 sao? Chu Trung đến thời điểm lưng một cách hai vai bao. Tất cả mọi người không sao cả chú ý. Lúc này Chu Trung đem bao lấy xuống. Đem khóa kéo mở ra. Phần phật một chút đổ ra một đống mới tinh tờ 100.000. Nhất thời một phòng toàn người đều mắt trợn tròn. Riêng là những công nhân kia. bọn họ cách nào gặp qua nhiều tiền mặt như vậy à? Chu Trung chỉ tiền mặt nói ra. Đây là 500 ngàn. Ta mua ngươi 5 cái vả miệng. Một cái vả miệng tử 100 ngàn tiền. Nói xong Chu Trung căn bản là không có các loại Tô Lạp nói có đồng ý hay không trực tiếp thì đi qua. Tô Lạp sắc mặt trong nháy mắt thì biến. Hắn là thật không nghĩ tới Chu Trung cái này nhìn lấy không đáng chú ý tiểu thanh niên. Có thể lập tức lấy ra 500 ngàn tiền mặt càng không có nghĩ tới. Chu Trung lại muốn đánh hắn ngươi muốn làm gì. Ta thế nhưng là đại sứ quán viên chức ngoại giao Tô Lạp mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Xuất thủ liền muốn đẩy Chu Trung. Chu Trung khóe miệng ôm lấy một vệt khinh thường. Một thanh mở ra Tô Lạp tay. Sau đó nắm lấy hắn cổ áo. Đưa tay thì quất không chính bản vạn bơi ba một cách ba hai cách ba ba cách ba ba bốn cách năm cách Chu Trung mỗi quất một cách trên một số đi ra. Sắc mặt âm trầm như nước. Thanh âm cũng là vô cùng trầm thấp. Không vì cái gì khác. Thì vì hắn vừa mới ở trong điện thoại câu nói kia Chu Trung không cho phép có người khi dễ nói mấu thân mình trên đầu ai ô ô đau chết ta Tô Lạp bị năm cái bàn tay quất hai bên mặt đều sưng lên đến. Hoàn toàn biến thành một cái đại đầu heo. Ngươi, ngươi lại dám đánh người ta hiện tại thì báo động Tiểu Yến cũng là dọa sợ. Không nghĩ tới Chu Trung vậy mà nói đánh là đánh. Mà lại ra tay còn như thế hung ác. Lập tức gọi điện thoại báo động. Ui! 110 à? Nơi này có người đánh người. Các ngươi mau tới xử lý xuống Tây Ấn đại sứ quán viên chức ngoại giao bị đánh Tiểu Yến giọng nói vô cùng ngang ngược. Còn cố ý đem Tô Lạp thân phận nói ra. Đối diện cảnh sát nghe xong. Lại là Tây Ấn nước đại sứ quán viên chức ngoại giao bị đánh. Hiện tại thế nhưng là đặc thù thời kỳ A. Nhất thời không dám thất lễ. Tranh thủ thời gian xuất cảnh. Mà Chu Trung nhìn lấy Tiểu Yến gọi điện thoại. Không chút phật lòng cười tủm tỉm nhìn lấy bọn hắn. Tô Lạp cũng là khuôn mặt dữ tợn. Hung áp âm thanh chỉ Chu Trung mắng. Tiểu tử. Ngươi phế ngươi đợi chết đi ta thế nhưng là Tây Ấn đại sứ quán viên chức ngoại giao. Ngươi lại dám đánh ta ta trở về liền lên báo quốc nhà. Để quân đội san bằng các ngươi Hoa Quốc tiểu linh. Ngọc cầm bọn người dọa sợ. Không nghĩ tới khi còn bé tính cách hướng nội Chu Trung. Hiện tại tính khí như thế táo bạo. Thật sự là nói đánh là đánh a. Liền cho các nàng khuyên can thời gian đều không có. Cái này có thể chuyện xấu. Tô Lạp tuy nhiên không phải thứ tốt. Nhưng người ta thân phận tại cái kia bày biện đâu. Là Tây Ấn nước ngoại giao viên chức ngoại giao A. Người Chu Trung tuy nhiên có thể một chút lấy ra 500 ngàn. Hẳn là còn có chút tiền. Nhưng có tiền cũng là phổ thông bình dân. Làm sao cùng làm quan đấu A. Chu Trung. Ngươi tranh thủ thời gian cho Tô Lạp nói lời xin lỗi đi. Lão ngụy ngươi nhìn tất cả mọi người là đồng sự. Không cần thiết náo như thế cứng A Ngọc cầm có chút sợ phiền phức. Muốn giúp Chu Trung nói điểm lời hữu ích. Bất quá Tô Lạp trực tiếp giận dữ hét. Không được hôm nay coi như ngươi cho lão tử quỳ xuống cũng vô dụng. Lão tử giết chết ngươi siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1275 để thủ tướng tới gặp ta Chu Trung trong mắt một vệt lãnh ý lóe qua. Vốn chính là muốn giáo huấn một chút cái này Tây Ấn ruột tử. Nhưng gia hỏa này vậy mà đối với mình động sát cơ. Tại hắn nói muốn giết mình thời điểm. Trong mắt chân lộ ra một vệt sát ý. Đây mới thực là giết qua người người mới sẽ nắm giữ sát ý. Chu Trung sắc mặt âm trầm. Lần nữa đến gần Tô Lạp. Tô Lạp cảm nhận được Chu Trung rét lạnh kia thấu xương hàn ý. Rốt cuộc sợ hãi. Thần sắc hoảng sợ uy hiếp nói. Ngươi. Ngươi còn muốn làm gì? Ngươi lại đánh ta. Thúc thúc ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Thúc thúc ta là đại sứ quán đại sứ. Có thể đại biểu thủ tướng hành xử quốc gia quyền lực Chu Trung cười. Một phát bắt được Tô Lạp cổ. Trực tiếp bắt hắn cho cầm lên đến. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Cút về. Gọi các ngươi thủ tướng tới gặp ta. Ta gọi Chu Trung nguyên thoại chuyển đạt liền có thể. Chu Trung nói xong trực tiếp hơi vung tay. Đem Tô Lạp cho lăng bay ra đi. A Tô Lạp cả người trực tiếp bị vẫn bay ra ngoài, đâm vào bên cửa phòng trên tường. Thân ái Tiểu Yến hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, lần này thế nhưng là không nhẹ A. Tô Lạp thật có chút e ngại Chu Trung. Chu Trung lực lượng thật sự là quá lớn. Xem ra thể trạng không lớn. Nhưng lại đem hắn cái này gần 2 mét đại hán một cái tay quăng bay ra đi. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ để ngươi hối hận. Tô Lạp mặt mũi tràn đầy nộ khí đối Chu Trung nói nghiêm túc. Sau đó vậy mà đều mặc kệ Tiểu Yến cùng Ngụy Đắc Thủy. Tự mình một người chạy. Chu Trung lạnh lùng nhìn một chút Tiểu Yến cùng Ngụy Đắc Thủy. Sau đó đối với mẫu thân cùng Ngọc Cẩm A-di nói ra. Mẹ! Ngọc Cẩm A-di! Chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi. Yên tâm, ruột ung thư ta vẫn là có niềm tin chắc chắn có thể trị hết. Ngọc Cẩm gật gật đầu. Tâm lý ầm ầm có chút mong đợi. Bởi vì Chu Trung từ khi đến sau làm ra hết thảy đều quá cường thế. Cho người ta một loại rất tự tin cảm giác. Tốt, chúng ta đi. Càng mới chín vơ. Sợ. Nhanh nhất A phía trên Chu Trung mang theo mẫu thân. Ngọc Cẩm A-di. Còn có Tiểu Linh A-di ra khách sạn. Về phần người khác Chu Trung không có để ý. Bọn họ vừa mới đã lựa chọn đứng tại Ngụy Đắc Thủy bên kia. Cái kia Chu Trung cũng không có nghĩa vụ đi quản bọn họ. Ra khách sạn, Ngọc Cẩm A-di cướp lời nói các ngươi. Đợi lát nữa a, ta dùng di động gọi xe. Ngọc Cẩm A-di người rất tốt, tuy nhiên trong nhà nghèo, nhưng cũng không muốn để Chu Trung hai mẹ con cầm đón xe phí. Bất quá Chu Trung mẫu thân vừa cười vừa nói, không dùng, ta cái này có xe. A Tú Phương, ngươi biết lái xe? Ngọc Cẩm cùng Tiểu Linh đều rất kinh ngạc hỏi. Ta cái nào biết lái xe à? Chu Trung mẫu thân cười lắc đầu nói ra. Lúc này chỉ thấy một cỗ màu đen Land Rover sơ chậm rãi lái qua. Thì dừng ở mấy người trước người. Bảng số xe vẫn là kinh vơ. Sợ. Nhìn đến xe này. Tiểu Linh A-di cùng Ngọc Cẩm A-di đều là giật mình. Đây chính là quân ủy lão đại xe A. Có thể ngồi xe này đều là đại nhân vật. Tranh thủ thời gian vô ý thức muốn lui lại nhường đường. Mà Chu Trung thì là rất tự nhiên mở cửa xe. Chu Trung, khác. Động tác này đem Tiểu Linh A-di cùng Ngọc Cẩm A-di dọa sợ. Vui vẻ nói hiện tại Chu Trung lớn lên. Làm sao biến lá gan lớn như vậy à? Xe gì cũng dám động. Chu Trung mở cửa xe cười đối hai người nói Tiểu Linh A-di, Ngọc Cẩm A-di, mời lên xe đi. Chu Trung mẫu thân cũng là cười nhìn mình hai cái này hảo tỉ muội nói ra Tiểu Linh, Ngọc Cẩm, lên xe đi. Tiểu Linh cùng Ngọc Cẩm lúc này ánh mắt chừng lấy so bóng đèn còn lớn hơn trực tiếp mắt trợn tròn cái này. Tú Phương cùng Chu Trung nói xe. Cũng là xe này trời ạ. Cái này sao có thể ạ. Đừng nói trước xe này liền phải giá trị hơn 1 triệu. Chỉ là cái này kinh vơ. Sợ. Biển số xe. Ý nghĩa nhưng là quá lớn. Đây chính là quân ủy xe A. Tiểu Linh cùng Ngọc Cẩm đều không biết mình là làm sao lên xe cảm thấy não tử đều mộng. Chu Trung cùng mẫu thân cũng tới xe. Chu Trung ngồi phía trước một bên. Lái xe tiểu chiến sĩ cung kính hỏi. Thủ trưởng. Chúng ta đi đâu? Chu Trung đối Ngọc Cẩm A-di hỏi. Ngọc Cẩm A-di. Con trai của ngài ở đâu nằm viện? Ngọc Cẩm A-di cái này mới phản ứng được. Nói gấp. Tại Kinh Thành Quốc tế Bệnh viện. Đi Kinh Thành Quốc tế Bệnh viện. Chu Trung nói với tiểu chiến sĩ. Xe một đường chạy hướng Kinh Thành Quốc tế Bệnh viện. Trên đường Tiểu Linh A-di cùng Ngọc Cẩm A-di đều không nói gì. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn ngốc. Nghĩ không ra đây là chuyện gì xảy ra. Trước đó bọn họ tại huyện thành thời điểm. Nghe nói Chu Trung làm đại lão bản. Tại huyện thành đắp không ít tòa nhà. Nhưng là bây giờ tại sao lại thành thủ trưởng vừa mới cái kia tiểu chiến sĩ gọi là Chu Trung thủ trưởng. A cái này cần là cấp bậc gì đại quan. Mới có thể ngồi tốt như vậy xe. Bị gọi thủ trưởng A. Xe một đường đi vào Kinh Thành Quốc tế Bệnh viện. Mấy người xuống xe. Tiểu Linh cùng Ngọc Cẩm lúc này mới thở phào. Tiểu Linh tính cách tương đối thẳng. Lôi kéo Vu Tú Phương nhìn không được thấp giọng hỏi. Tú Phương A. Chu Trung hiện tại là cái gì quan viên A? Vì cái gì cái kia tiểu chiến sĩ gọi hắn thủ trưởng A? Chúng ta làm sao không biết Chu Trung tham gia quân ngũ đây? Chu Trung mẫu thân vẻ mặt tươi cười. Nâng lên chính mình nhi tử nàng thì vô cùng kiêu ngạo. Vừa cười vừa nói. cụ thể cái gì quan viên ta cũng không biết. Ta ngày đó nghe lão đầu tử nhà chúng ta nói, Chu Trung quân hàm là thiếu tướng. Thiếu tướng Tiểu Linh cùng Ngọc Cầm nghe được cái này quân hàm, nhất thời bị hù dọa. Thiếu tướng đây chính là đại quan a, phải là sư trưởng cấp bậc mới có thể đạt tới thiếu tướng quân hàm. Không nghĩ tới Chu Trung tuổi còn trẻ lại là thiếu tướng. Trách không được Chu Trung không sợ cái kia Tô Lạp đây. Cái này Ngọc Cầm tâm lý tràn ngập hy vọng. Chu Trung đều là thiếu tướng, chắc chắn sẽ không nói lung tung. Chính mình nhi tử thật có cứu a. Tiểu Linh cũng là hưng phấn nói ra. Ngọc Cầm, quá tốt. Cái này nhà ngươi Tiểu Sơn có thể cứu, khẳng định không có vấn đề. Ngọc Cầm cười, gật gật đầu. Chu Trung mấy cái người tới Ngọc Cầm nhi tử Tiểu Sơn ở phòng bệnh. Vừa tới cái này liền phát hiện trong phòng bệnh hỗn loạn lung tung. 5-6 cái bác sĩ y tá xông đi vào. Thầy thuốc, nhi tử ta làm sao? Ngọc Cầm sắc mặt nhất thời biến, xông đi lên lo lắng hỏi. Thầy thuốc nhìn một chút Ngọc Cầm, sắc mặt băng lãnh, ngưng trọng nói ra. Bệnh nhân tình huống bây giờ vô cùng không tốt, tế bào ung thư chuyển biến xấu, nhất định phải lập tức phẫu thuật siêu cấp tầm bảo nghi. 45 chương 1276 bệnh tình nguy cấp. Nghe được chính mình nhi tử bệnh tình chuyển biến xấu, Ngọc Cầm A-di chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Chu Trung tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng, trong bóng tối chuyển vận một vệt chân khí, này mới khiến nàng tốt. Thầy thuốc, ngươi nhất định muốn mau cứu nhi tử ta a. Ngọc Cầm A-di lôi kéo thầy thuốc tay, mặt đầy nước mắt cầu xin. Thầy thuốc vẫn là mặt không biểu tình, tựa hồ loại tràng diện này hắn đã chết lặng, chỉ là lạnh giọng nói ra. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ toàn lực cứu giúp. Hiện tại chúng ta nhất định phải cho bệnh nhân làm giải phẫu, còn cần ngươi phối hợp đi giao tiền ký tên. Thật tốt, ta cái này đi giao tiền. Ngọc Cầm A-di lúc này hoàn toàn hỗn loạn, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể nghe từ thầy thuốc an bài. Lúc này Ngọc Cầm A-di nhi tử bị y tá theo trong phòng giải phẫu đẩy ra. Chu Trung hướng về trên giường bệnh người nhìn một chút, nhất thời nhíu mày. Chu Trung, có cái gì không đúng sao? Mẫu thân gặp đến nhi tử sắc mặt biến hóa, lo lắng hỏi. Bơ chính rơi bản bài lơ phát. Chu Trung gật gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Là có chút vấn đề, ta phải lại nhìn một chút. Nói Chu Trung hướng về giường bệnh đi, muốn phải cẩn thận nhìn một chút, xác nhận chính mình phán đoán. Bất quá lúc này giường bệnh một bên một cách mang theo khẩu trang nữ bác sĩ nghiêm nghị quát lớn. Bệnh nhân tình huống bây giờ nguy cấp, râu ria người mau tránh ra. Không muốn tại cách này vướng bận. Chu Trung không để ý đến, mà là tiếp tục nhìn lấy trên giường bệnh Tiểu Sơn. Lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ta nói ngươi đâu, không nghe thấy à? Ngươi lại ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta công tác. Bệnh nhân xảy ra chuyện ngươi phụ trách sao? Hiện tại bệnh nhân cần phải lập tức phẫu thuật. Nữ bác sĩ nhìn thấy Chu Trung vậy mà thờ ơ, yêu nguyên đứng ở nơi đó, nhất thời càng thêm tức giận. Lúc này người nam kia thầy thuốc cũng nhíu mày, mặt mũi tràn đầy chán ghét đối Chu Trung xua đuổi nói. Mấy ngươi lập tức rời đi nơi này, không phải vậy ta liền gọi bảo an. Chu Trung nhìn xem hai người, mở miệng hỏi. Các ngươi là hắn chủ trì bác sĩ sao? Cái này cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi lập tức tránh ra đừng chậm trễ bệnh nhân trị liệu. Bác sĩ nam sắc mặt không tốt nói ra. Ngọc Cầm A-di lúc này mặt mũi tràn đầy lo lắng, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng thật sợ nhi tử xảy ra vấn đề chậm trễ trị liệu. Nhưng là Chu Trung cũng là nàng mời đến, nàng không thể nói cái gì. Tiểu Linh A-di thì là nhanh mồm nhanh miệng nói ra. Chu Trung, muốn không trước hết để cho thầy thuốc phẫu thuật đi, các loại phẫu thuật sau đó ngươi đang cho Tiểu Sơn nhìn. Chu Trung không có trả lời, mà chính là đối cái kia hai gã bác sĩ lạnh giọng nói ra. Thật không biết các ngươi cái này chủ trì bác sĩ là làm sao làm. Không biết bệnh nhân có nghiêm trọng tế bào lại sinh khó khăn chứng sao? Các ngươi hiện đang cho hắn phẫu thuật, kết quả cuối cùng cũng là thuật hậu vết thương không cách nào phục hồi như cũ. trực tiếp tử vong hoặc bởi vì vết thương không cách nào phục hồi như cũ dẫn đến vết thương cảm nhiễm vi khuẩn tử vong. Hai gã bác sĩ nghe nói như thế sắc mặt nhất thời biến đổi. Cái kia nữ bác sĩ nghiêm nghị quát lớn. Chúng ta làm sao chữa? Ngươi không có tư cách nhúng tay. Ngươi là thầy thuốc sao còn dám nói tế bào lại sinh khó khăn chứng? Ngươi có chứng cứ gì đối mặt nữ bác sĩ chất vấn? Chu Trung không chút hoang mang. Trên mặt còn mang theo một vệt thong dong ý cười. Đối Ngọc Cầm A-di hỏi. Ngọc Cầm A-di. Tiểu Sơn từ nhỏ đến lớn hẳn là cũng nhận qua một số thương tổn. A ngươi có chú ý hay không qua? Mỗi lần những vết thương kia đều tốt đặc biệt chậm. Ngọc Cầm A-di bị Chu Trung hỏi lên như vậy. Nhất thời rơi vào trầm tư. Sau đó mặt mũi tràn đầy trần trờ nói ra. Xác thực cùng người khác so chậm một chút. Bình thường chúng ta cũng không có chú ý. Bất quá có một lần đứa nhỏ này người hầu bên trong đồng học đánh nhau. Hai người đều thụ thương. Vết thương cũng đều không khác mấy. Nhưng cái đứa bé kia nửa tháng thì cơ hồ tốt. Tiểu Sơn lại hơn nửa năm mới tốt. Bắt đầu từ lúc đó chúng ta mới chú ý tới. Chu Trung nghe xong Ngọc Cầm A-di trả lời, cười tủm tỉm nhìn về phía tên kia nữ bác sĩ. Nữ bác sĩ nhíu mày. Tâm lý đã có chút bận tâm. Nhưng là nàng lại không nghĩ cứ như vậy nhận rõ sự thật này. Nàng thế nhưng là nước Mỹ đại học danh tiếng tốt nghiệp tiến sĩ sinh. Tại nước Mỹ từng thu được y học giải thưởng. Làm sao có thể bị một cái không rõ lai lịch tiểu thanh niên giáo huấn? Điều này nói rõ không vấn đề gì. Nữ bác sĩ mạnh miệng nói ra. Chu Trung cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía bên cạnh mấy cái tiểu y tá nói ra. Tốt. Đã thân nhân lời nói ngươi không tin. Vậy ngươi hỏi một chút những thứ này tiểu y tá. Những ngày này lại cho người bệnh truyền dịch thời điểm. Người bệnh trên mu bàn tay lỗ kim phải chăng một mực không có khỏi hẳn? Nữ bác sĩ cùng bác sĩ nam đồng loạt nhìn về phía tiểu y tá. Tiểu y tá có chút hù đến. Ấp úng nói ra. Tống thầy thuốc. Lưu thầy thuốc. Bệnh nhân trên mu bàn tay lỗ kim xác thực không có khép lại. Vừa mới bắt đầu chúng ta tưởng rằng tế bào ung thư dẫn đến. Cho nên cũng không có để ý. Nữ bác sĩ hiện tại ánh mắt đều biến. Một thanh xốc lên Tiểu Sơn trên thân tờ đơn. Đem hai tay lộ ra. Quả nhiên nhìn thấy tại Tiểu Sơn hai tay trên mu bàn tay có 7-8 cái lỗ kim. Có mấy cái đã nhạt rất nhiều. Hiển nhiên là thời gian rất lâu trước đó đâm. Nhưng còn lại mấy cái đặc biệt rõ ràng. Nhìn thấy loại tình huống này, hai gã bác sĩ rốt cuộc động dung. Cho người bệnh quất cái máu, làm tế bào kiểm tra báo cáo. Nữ bác sĩ lạnh giọng đối sau lưng trợ lý thầy thuốc phân phó nói. Vâng, trợ lý thầy thuốc lập tức cho Tiểu Sơn rút máu, muốn đi làm kiểm tra. Chu Trung nhìn lấy mấy người tại cái kia bận rộn. Mà lúc này Tiểu Sơn đã đau đầu đầy mồ hôi. Chu Trung sùi vừa cười vừa nói. Chờ các ngươi tối hôm qua đủ loại kiểm tra. Chỉ sợ hắn đều đã đau chết. Tống Á Tây sắc mặt vô cùng khó coi. Tiểu Sơn lần này tế bào ung thư chuyển biến xấu vô cùng nghiêm trọng. Nhất định phải lập tức phẫu thuật. Cho nên căn bản các loại không bọn họ nhiều như vậy kiểm tra. Lưu chủ nhiệm, ngươi có tính toán gì? Tống Á Tây không để ý đến Chu Trung, mặt sắc mặt ngưng trọng đối bác sĩ Nam hỏi. Lưu Kiến Khách thần sắc nghiêm túc trầm ngâm nửa ngày nói ra. Muốn ngăn chặn bệnh tình tiếp tục chuyển biến xấu. Biện pháp duy nhất cũng là phẫu thuật. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Làm xong phẫu thuật chúng ta nghĩ biện pháp khâu lại vết thương. Phòng ngừa vết thương vi khuẩn cảm nhiễm chính là. Tống Á Tây trần trờ nói ra. Thế nhưng là Lưu chủ nhiệm. Cái này mạo hiểm thật rất lớn, coi như thực ở nước ngoài sau cùng Tây bệnh viện. Chỉ sợ xác suất thành công cũng chỉ có thể có 30%, huống hồ đây là một cái phẫu thuật lớn. Dính đến bệnh nhân ruột. Mà ruột bên trong vi khuẩn là nhiều nhất. Tỷ lệ thành công quá nhỏ. Nghe được Tống Á Tây lời nói. Ngọc Cầm A-di kém chút lại ngất đi. So 13% 10 còn thấp hơn xác suất thành công. Đây không phải cơ hồ tuyên án giải phẫu thất bại à. Lưu Kiến Khách sắc mặt có chút đen. Nói như vậy hết thân nhân còn có thể đồng ý phẫu thuật sao? Bất quá cái này cũng là sự thật. Chỉ có thể thở dài đối Ngọc Cầm A-di hỏi. Thân nhân bệnh nhân. tình huống cũng là ngươi nghe được bộ dáng. Cái này phẫu thuật xác suất thành công sẽ phi thường thấp. Vô cùng dễ dàng tạo thành ruột vết thương cảm nhiễm. Ngươi làm cái quyết định đi. Phẫu thuật làm vẫn là không làm. Siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1277 đều tốt. Ngọc Cầm lúc này đâu còn có chủ ý. Không biết nên làm sao bây giờ. Tiểu Linh đến là linh cơ nhất động hưng phấn nói ra. Ngọc Cầm. Thầy thuốc không có cách. Chu Trung nói không chừng có thể. Chu Trung đều có thể liếc một chút nhìn ra Tiểu Sơn vấn đề. So thầy thuốc đều lợi hại. Ngọc Cầm nhìn ngay lập tức hướng Chu Trung. Trong mắt tràn đầy chỉ hy vọng. Chu Trung gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không dùng phẫu thuật ta cũng có thể trị tốt hắn. Mà lại liên thông hắn tế bào lại sinh chứng ngại chứng. Ta cũng có thể trị càng. A vậy thì thật là quá tốt. Đạt được Chu Trung xác nhận trả lời, Ngọc Cầm cao hứng không được. Nhưng là hai gã bác sĩ mặt lại hắc không được. Này làm sao còn có chạy trong bệnh viện đoạt mối làm ăn đâu thân nhân bệnh nhân. Ta vô cùng trịnh trọng cảnh cáo ngươi. Không nên tin một số không rõ lai lịch lang băm. Ngươi muốn tin tưởng chúng ta bệnh viện. Chúng ta nơi này là lớn nhất khoa học quyền uy địa phương mà lại ngươi coi như tin tưởng hắn. Cũng không thể tại bệnh viện chúng ta tiến hành cứu chữa. Xảy ra chuyện người nào đến gánh trách nhiệm nếu như ngươi không tin tưởng chúng ta bệnh viện. Vậy liền làm thủ tục xuất viện đi. Tống Á Tây mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Nàng đối Chu Trung không có chút nào ấn tượng tốt. Cái này thân nhân bệnh nhân là điên ạ. Vậy mà tùy tiện tìm tới một người thì dám cho con trai của nàng chữa bệnh. Chu Trung vốn định đáp ứng để Tiểu Sơn xuất viện. Nhưng lúc này Tiểu Sơn sắc mặt càng thêm trắng xám, đau trực tiếp ngất đi. Không tốt nhất định phải lập tức trị liệu. Giúp ta đem người đẩy trở về phòng bệnh đi. Người khác đang chờ nói Chu Trung mấy người liền đi đẩy xe. Hai gã bác sĩ cùng y tá đều giận hỏng. Vội vàng ngăn lại nói. Ngươi làm gì? Ngươi biết ngươi đây là cái gì hành động à? Là vi phạm. Ta hiện tại có thể báo động mau mau buông ra bệnh nhân Tiểu Trình. Ngươi nhìn tại cửa ra vào. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Người vi phạm tự mình xử trí. Chu Trung đối bên người theo vào đến tiểu chiến sĩ tài xế ra lệnh. Vân thủ trưởng Tiểu Trình nhất thời lĩnh mệnh. Sau đó cản tại cửa ra vào. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Tất cả mọi người nếu như dám xông vào. Hết thầy. Dựa theo quân pháp xử trí nói Tiểu Trình trực tiếp đem súng lấy ra. Lê Tư lệnh tự mình bàn giao. Bảo hộ Chu Trung người nhà cảnh vệ đi ra ngoài nhất định phải mang súng. Tống Á Tây cùng Lưu Kiến Khách nhất thời nhìn mắt trợn tròn. Bọn họ vốn cho rằng Chu Trung cũng là một cái tiểu lừa đảo. Muốn lợi dụng thân nhân đối với bệnh nhân bệnh tình lo lắng tâm lý lừa gạt tiền. Có thể làm sao tưởng tượng nổi. Chu Trung lại còn có trợ thủ. Là cái quân nhân ngươi là thật quân người vẫn là giả quân nhân đem ngươi giấy chứng nhận lấy ra ta xem một chút. Cái kia xung quanh bên trong niên kỷ nhiều lắm là giống như ngươi lớn. Có thể là cái gì thủ trưởng. Gạt người cũng không chuyên nghiệp điểm Tống Á Tây dù sao cũng là du học qua người. Lập tức đứng ra đối Tiểu Trình nghi ngờ nói. Tiểu Trình mặt mũi tràn đầy băng lãnh cầm ra bản thân giấy chứng nhận. Nói với Tống Á Tây. Ta là quốc gia quân ủy cảnh vệ sử chiến sĩ. Phụng mệnh bảo hộ Chu Trung thủ trưởng người nhà an toàn. Nếu như ngươi hoài nghi ta thân phận, hiện tại có thể báo động. Nhưng ngươi nếu là dám tự ý xông vào, đừng trách ta nổ súng. Tiểu Trình ngữ khí vô cùng kiên định. Tống Á Tây không có nghĩ đến cái này tiểu chiến sĩ xem ra tuổi trẻ. Làm lên sự tình đến đã vậy còn quá nghiêm túc. Tốt vậy ta liền đợi đến. Nhìn hắn có thể đem bệnh nhân trị hết bệnh không. Đồng thời ta hiện tại cũng sẽ báo động. Không quản các ngươi có phải hay không thật quân nhân. Các ngươi tại trong bệnh viện tùy tiện loạn cho người ta chữa bệnh. Cái này liền đã vi phạm. Tống Á Tây tức giận nói với Tiểu Trình. Sau đó thật cầm điện thoại lên báo động. Bên ngoài sự tình Chu Trung lúc này hoàn toàn không có có tâm tư quản lý. Lúc này Chu Trung ngay tại cho Tiểu Sơn chữa bệnh. Tiểu Sơn tế bào thiếu thốn sinh mệnh lực. Nếu như muốn triệt để chữa cho tốt, làm sao cũng phải cần nửa giờ thời gian. Nhưng là núi nhỏ tình huống bây giờ nguy cơ, các loại không nửa giờ, ung thư chuyển biến xấu liền có thể đòi mạng hắn. Cho nên Chu Trung trước hết cứu Tiểu Sơn, hơn nữa còn không thể mở đao. Chu Trung chân khí tiến vào đao ngọn núi nhỏ bên trong. Tại bụng ruột vị trí. Rốt cuộc nhìn đến Tiểu Sơn lúc này bệnh tình đến cỡ nào nguy cơ. Dưới tình huống bình thường, ung thư mặc dù là bệnh nan y, nhưng không đến mức để người lập tức chết ngay. Ung thư là cần một cái rất quá trình khá dài đến chuyển biến xấu. Nhưng là núi nhỏ tình huống không giống nhau. Hắn là ruột ung thư. Ruột già ruột non đối với người là phi thường trọng yếu. Có chút cảm nhiễm cứu khả năng chí tử. Mà lúc này Tiểu Sơn ruột cơ hồ hoàn toàn mục nát. Xem ra nhất định phải trừ rơi những thứ này tế bào ung thư, sau đó một lần nữa kích hoạt đại tiểu tràng mới được. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng, không dám chậm trễ chút nào. Lần này trị liệu có thể nói là vô cùng phiền phức, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Chu Trung cách này một trị liệu thì dùng hơn một giờ, bên ngoài người cũng sớm đã sốt ruột chờ. Ngọc Cầm lo lắng cho mình nhi tử. Tuy nhiên hắn đối Chu Trung có chút lòng tin. Có thể cái này dù sao cũng là mạng người quan trọng đại sự a. Tống Á Tây cùng Lưu Kiến Khách hai vị chủ trì bác sĩ, thần sắc cũng là phi thường không dễ nhìn. Bởi vì không trong khu vực quản lý kết quả cuối cùng là cái gì, chuyện này đối bọn hắn tới nói đều không phải là chuyện tốt. Nếu như Chu Trung đem người chỉ chết, vậy bọn hắn bệnh viện trách nhiệm coi như lớn. Tuy nhiên bọn họ là bị ép buộc, nhưng là để ngoại nhân tùy tiện tại trong bệnh viện hành y, cái này tuyệt đối là đại sự. Mà muốn là Chu Trung đem người chữa cho tốt, vậy bọn hắn mặt để nơi nào một cái nước Mỹ đại học danh tiếng Hải Quy du học về tiến sĩ, một cái có bao nhiêu năm kinh nghiệm chủ nhiệm thầy thuốc, sau cùng vậy mà bại bởi một tên mao đầu tiểu tử. Vậy bọn hắn cũng liền đừng ở y học giới bên trong lăn lộn. Tống Á Tây tìm đến cảnh sát cũng đã đến. Bọn họ thẩm tra đối chiếu tiểu trình thân phận về sau, biết bên trong Chu Trung chính là một vị thân phận đặc thù thủ trưởng, nhất thời không dám thất lễ, cẩn thận chờ Chu Trung đi ra. Tống Á Tây nhìn xem cửa phòng bệnh, lạnh giọng nói ra: nhanh 2 giờ, lấy bệnh nhân vừa mới tình huống đến xem, căn bản là sống không qua lâu như vậy. Ta hoài nghi bệnh nhân đã. À thầy thuốc, ngươi nói là nhi tử ta hắn. Không, điều đó không có khả năng. Ngọc Cầm nhất thời kích động lên, không tin nói ra. Tiểu Linh cũng là tức giận chất vấn: ngươi bác sĩ này là làm sao làm? Làm sao nói đâu, ngươi có chứng cứ ạ? Liền nói Tiểu Sơn không được. Tống Á Tây trong lòng cũng là đầy bụng tức giận đâu. Màu đậm không vui nói ra: thân nhân bệnh nhân, các ngươi vừa mới cũng nhìn đến, bệnh nhân bị đẩy khi đi bệnh tình là 10 phần nghiêm trọng, căn bản là chống đỡ không bao lâu. Hiện tại đi qua thời gian dài như vậy cũng không thấy bệnh nhân đi ra, chỉ sợ thật. Thật cái gì, ta đây không phải thật tốt. Đúng lúc này phòng cửa vừa mở ra, Tiểu Sơn đi tới, mặt mũi tràn đầy ra vẻ lại được ý nói với Tống Á Tây: a ngươi, ngươi làm sao còn không có. Tống Á Tây vừa định hỏi ngươi làm sao còn chưa có chết, nhưng là nghĩ đến thân phận của mình không thích hợp, tranh thủ thời gian thu hồi chấn kinh khôi phục thần sắc. Tiểu Sơn đắc ý nói ra: đây đều là Chu đại ca công lao. Chu đại ca y thuật thật sự là quá thần kỳ, không chỉ chữa cho tốt ta ruột ung thư, còn đem ta tế bào lại sinh trở ngại chứng chữa cho tốt. Ta hiện tại bệnh gì đều không có. Cái gì tế bào lại sinh, tổ ung thư cũng có thể trị tốt. Tống Á Tây cùng Lưu Kiến Khách đều mắt trợn tròn. Cái này tế bào lại sinh tổ ung thư nhưng là chân chính nghi nan tạp chứng. Bởi vì quan hệ đến tế bào cùng gen, trước mắt chữa bệnh không cách nào chữa trị. Tăng thêm đến bệnh nhân này vô cùng ít ỏi, cho nên căn bản cũng mỗi người đi quan tâm phát triển nghiên cứu trị liệu loại bệnh này biện pháp. Tống Á Tây một phát bắt được Tiểu Sơn tay, lật tới che kỳ nhìn, tâm lý thật là khiếp sợ. Lúc này Tiểu Sơn trên mu bàn tay đâu còn có lỗ kim siêu cấp tầm bảo nghi. 45 chương 1278 đem ngồi tù mục xương. Tống Á Tây cùng Lưu Kiến Khách hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Bởi vì đây chính là một kiện căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Ngọc Cầm lúc này hẳn là tâm tình kích động nhất người. Ôm chặt lấy chính mình nhi tử hỏi. Tiểu Sơn. Ngươi thật tốt sao? Tiểu Sơn nhìn đến mẫu thân. Mí mắt trong nháy mắt thì đỏ. Không ngừng gật đầu nói. Mẹ ta thật tốt. Đây đều là Chu Trung Ca công lao. Chu Trung Ca đem ta bệnh tất cả đều chữa cho tốt. Chu Trung là theo chân Tiểu Sơn đằng sau đi ra. Ngọc Cầm nghe lời này sau vậy mà bay thẳng đến Chu Trung quỳ đi xuống, cái này có thể đem Chu Trung dọa sợ. Một bước xông đi lên đỡ lấy Ngọc Cầm A-di. Ngọc Cầm A-di, ngươi làm cái gì vậy? Chu Trung một mặt kinh ngạc hỏi. Ngọc Cầm A-di mặt đầy nước mắt cảm kích nói. Chu Trung, cảm ơn ngươi. Muốn là núi nhỏ thật xảy ra chuyện gì, ta cũng không sống. Cảm ơn ngươi cứu hắn. A-di cũng không có khác bản sự. Không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Chu Trung nghiêm mặt nói ra. Ngọc Cầm A-di, ta cứu Tiểu Sơn là cần phải. Khi còn bé ngài cũng thường xuyên mang ta chơi. Ngài cũng là mẹ ta hảo bằng hữu. Thật đừng như vậy. Ta sao có thể để ngài quỳ ta à. Chu Trung mẫu thân cùng Tiểu Linh lúc này cũng đi tới. Đỡ lấy Ngọc Cầm khuyên nhủ. Tốt Ngọc Cầm, đừng khóc. Tiểu Sơn bây giờ không phải là đã được không? Hết thảy đều đi qua. Về sau chúng ta sinh hoạt đều sẽ càng ngày càng tốt. Chu Trung mẫu thân lúc này nhớ tới một việc. Nói với Chu Trung. Chu Trung, ngươi Ngọc Cầm A-di cùng Tiểu Linh A-di hiện tại cũng không có công tác. Ngươi có biện pháp nào không an bài một chút? Chu Trung suy nghĩ một chút. Vừa cười vừa nói. Được a, ta mấy ngày nay chính đang chuẩn bị hải thần đảo xe trọng kiến công tác. Chờ ta an bài tốt. Tiểu Linh A-di cùng Ngọc Cầm A-di người một nhà đều có thể đi qua a. Lơ ba. Chính bàn bài. Phát hải thần đảo A-chu. Chu Trung Chu đại ca. Nguyên lai ngươi chính là Chu Trung A-trời à. Ta vậy mà mới nghĩ đến là ngươi. Ngọc Cầm A-di cùng Tiểu Linh A-di nghe hải thần đảo không có phản ứng gì. Nhưng Tiểu Sơn lại là kinh hô lên. 2 năm trước hải thần đảo quật khởi mạnh mẽ. Trở thành mới bị thế giới tán thành quốc gia. Lúc đó có thể nói là phong cảnh vô lượng. Bất quá về sau không biết chuyện gì phát sinh. Liên quan tới Trung Hải quốc tin tức thì không còn có. Không nghĩ tới nguyên lai Chu Trung cũng là cái kia Chu Trung. Sáng tạo Trung Hải quốc ngoan nhân. Tiểu Sơn lập tức đem liên quan tới hải thần đảo sự tình cùng mẫu thân cùng Tiểu Linh A-di nói một chút. Hai người không nghĩ tới. Chu Trung vậy mà đều đã thành lập quốc gia mình. Tâm lý đừng đề cập nhiều chấn kinh. Trách không được Chu Trung còn trẻ như vậy thì có thể lên làm thiếu tướng. Mà lại đối Tây ấm nước cái kia viên chức ngoại giao không ấy kỳ tí nào. Lúc này bên cạnh hai người cảnh sát kia đi tới. Đối Chu Trung kính một cách lễ. Khách khí nói ra. Thủ trưởng ngài khỏe chứ? Chúng ta là sở cảnh sát dân cảnh. Tiếp vào điện thoại báo cảnh sát. Có người tại bệnh viện một mình trị liệu bệnh nhân. Vừa mới chúng ta đã theo ngài cảnh vệ viên chỗ đó hiểu được tình huống. Chúng ta cũng là giải quyết việc chung. Hy vọng thủ trưởng có thể đưa ra một chút ngài giấy chứng nhận. Tốt, không có vấn đề. Chu Trung rất thẳng thắn gật gật đầu. Đem giấy chứng nhận cầm cho bọn hắn. Đối với loại này tại biết mình thân phận về sau. Còn thật tình như thế làm việc cảnh sát. Chu Trung vẫn là rất thưởng thức. Thực nếu như là đổi lại một cách lớn tuổi người. Có cảnh vệ viên. Có mang súng. Nói là thiếu tướng. Hai người bọn họ cảnh sát căn bản không còn dám đến tra hỏi. Nhưng là Chu Trung tuổi còn rất trẻ. Bọn họ vẫn là đến tra một chút giấy chứng nhận. Bảo đảm không có sơ hở nào. Hai người nhìn giấy chứng nhận. Xác nhận giấy chứng nhận là thật. Nhất thời cung kính lần nữa cúi chào nói. Đa tạ thủ trưởng phối hợp. Vậy chúng ta liền đi trước. Nói xong cảnh sát quay người rời đi. Tống Á Tây khí cắn răng dậm chân. Vốn là báo động là muốn để cảnh sát chỉ Chu Trung. Không nghĩ tới cảnh sát đều không quản được ra hỏa này. Đi. Dẫn hắn làm một cái toàn diện kiểm tra sức khỏe. Nếu có một tia vấn đề. Lập tức hướng ta báo cáo. Tống Á Tây lạnh giọng đối bên người. Trợ lý thầy thuốc nói ra. sau đó hung dữ chừng Chu Trung liếc một chút, bước nhanh rời đi. Hiển nhiên đối Chu Trung hận không rõ. Chu Trung không quan trọng nhún nhún vai. Cái này không biết nữ nhân này là ăn sai thuốc gì. Lớn lên rất xinh đẹp, tính khí lại kém như vậy. Tống Á Tây một mực mang theo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt. Người khác không nhìn thấy nàng dung mạo, nhưng là chỉ là một cái mặt nạ, như thế nào lại làm khó nắm giữ cường đại tinh thần lực Chu Trung đâu. Tiểu Sơn đi tiếp thu kiểm tra, mẫu thân cũng muốn tại cách này lưu thêm một hồi. Sau đó Chu Trung cùng ba người chào hỏi, để cảnh vệ Tiểu Trình Lưu lại tiếp tục chiếu cố mẫu thân. Một người rời đi bệnh viện. Chu Trung vừa đi ra cửa bệnh viện, nhất thời xông lại một đám cảnh sát trực tiếp đem Chu Trung ngăn cản. Ngươi gọi Chu Trung theo chúng ta đi một chuyến đi. Cầm đầu cảnh sát mặt mũi tràn đầy âm trầm đối Chu Trung ra lệnh, ngữ khí vô cùng đưa tin. Chu Trung nhíu mày, có chút khó chịu hỏi, ta tại sao muốn đi với các ngươi tiểu tử? Ngươi phạm tội có biết hay không vậy mà ai cũng dám đánh? Tây ấm nước viên chức ngoại giao là ngươi có thể đánh sao? Ngươi liền đợi đến vững chãi cơ sở làm xuyên đi. Cầm đầu cảnh sát rất là áp độc đối Chu Trung âm thanh hung dữ nói ra. Chu Trung nghe lời này bị tức cười, hỏi ngược lại, vị này cảnh sát thông báo, ngươi câu nói này là có ý gì? Ta phải chăng có thể hiểu thành, đánh người vẫn là muốn chia người? Đánh người khác không có việc gì, đánh Tây ấm nước viên chức ngoại giao lại không được. Nước ta đầu nào pháp luật có ghi đánh người liền phải đem nhà tù cơ sở làm xuyên? Cách này chỉ thuộc về dân sự án kiện đi. Chúng ta nhiều lắm thì náo mâu thuẫn đánh một chầu mà thôi. Thì bởi vì hắn là Tây ấm nước viên chức ngoại giao, ngươi liền bắt đầu mặt thị phi đúng sai đều không phân. Chỉ muốn bắt ta trở về nịnh nọt nước ngoài ruột tử sao? Siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1279 thu dọn đồ đạc xéo đi. Cầm đầu cảnh sát chỉ là muốn thật tốt hù dọa Chu Trung một phen, để Chu Trung biết hắn phạm nhiều đại sự, cho hắn thành thành thật thật trở về. Thật không nghĩ đến Chu Trung vậy mà nói ra như thế một nhóm lớn đến, đem hắn hỏi á khẩu không trả lời được. Lớn mật tiểu tử, ngươi phạm tội còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, lên cho ta tiết đâu, cho ta đem hắn bắt về. Cầm đầu cảnh sát nhất thời mặt mũi tràn đầy nộ khí hạ lệnh. Mấy cái người lính cảnh sát tới phải bắt Chu Trung. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệt âm trầm. Hắn không ra nhất cũng là loại này người. Thân là người nước Hoa, lại luôn cảm thấy người ngoại quốc cỡ nào đặc thù, cỡ nào cao, cỡ nào còn. Đơn thuần một bộ nô tài tướng, cho người nước Hoa mất mặt. Các ngươi còn không có tư cách đụng đến ta. Chu Trung trên thân hàn ý lan tràn ra, mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng nói ra. Mấy tên cảnh sát cảm thụ nói Chu Trung hàn ý, tâm lý vậy mà dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Cái kia cầm đầu cảnh sát áp theo trong lòng lên, hắn làm sao có thể để một cái tiểu thanh niên dọa cho hù đến vậy mà trực tiếp cây súng lục lấy ra đến. Trầm giọng nói ra, tiểu tử, ngươi muốn bắt sao? Chu Trung nheo mắt lại, không có nghĩ tới tên này còn dám động đoạt, cười lạnh nói, cảnh sát là không thể tùy tiện nổ súng, ngươi muốn làm trái kỷ luật sao? Cầm đầu cảnh sát sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, hung ác vừa nói, tiểu tử, ngươi phạm tội nói đại thì lớn, nói tiểu thì nhỏ, ta hiện tại liền có thể băng ngươi. Nói ngươi bắt còn có thể nói ngươi là nước ngoài gián điệp. Muốn tại thời kỳ mấu chốt sát hại Tây ấm nước viên chức ngoại giao, nhấc lên đối hai nước chiến sự. Chu Trung bị cảnh sát này làm cười. Hắn tưởng tượng lực thật đúng là phong phú á. Tại sao không nói thế giới đại chiến là ta bốc lên đến đâu? Cầm đầu cảnh sát có súng nơi tay càng thêm càn rỡ, trực tiếp tới muốn bắt Chu Trung. Chu Trung không có tránh né, lật tay cũng là một bàn tay. A cảnh sát đầu lính bị quất kêu thảm một tiếng, cảm giác bên này mặt đều không phải mình. Chỉ Chu Trung nổi giận mắng, tiểu xúc sinh, ngươi con mẹ nó dám đánh ta, ta hôm nay giết chết ngươi đều cho ta phía trên. Hắn dám đánh lén cảnh sát. Nhất thời một đám cảnh sát đều muốn vây quanh. Chu Trung sắc mặt âm trầm, Làm sao đám cảnh sát này thì tổng đội không không phân tốt xấu mao bệnh đâu. Chu Trung vừa muốn đồng thủ giáo huấn bọn họ một phen. Lúc này trước đó trong bệnh viện mấy cái kia cảnh sát đi ra. Mấy người nhìn thấy Chu Trung vậy mà cùng hắn đồng sự lên xung đột. Nhất thời giật này cả mình tranh thủ thời gian chạy tới. Triệu Mạnh Viên, ngươi làm gì chứ muốn chết a? Mấy cái kia cảnh sát chạy tới, trực tiếp đối cảnh sát đầu lính quát lớn. Triệu Mạnh Viên nhìn thấy mấy cái đồng sự đến, nhất thời đại hỉ hô. Lão Hàn, mau tới đây giúp ta bắt bọn hắn lại. Thảo tiểu xúc sinh cũng dám đánh lén cảnh sát, thật sự là không muốn sống. Lão Hàn một tay lấy sông lên Triệu Mạnh Viên đẩy trở về. Mắng. Thao. Ta nhìn không muốn sống là ngươi nơi một. Lão Hàn ngươi điên. Triệu Mạnh Viên nhất thời mắt trợn tròn. Không nghĩ tới Lão Hàn vậy mà đẩy hắn. Lão Hàn không để ý đến Triệu Mạnh Viên. Tranh thủ thời gian cung kính đối Chu Trung cúi chào nói. Chào thủ trưởng, thủ trưởng đây hết thảy đều là hiểu lầm. Chu Trung khoát khoát tay, lạnh giọng nói ra, việc này cùng ngươi không có quan hệ. Triệu Mạnh Viên nhìn sửng sốt một chút. Hoàng hốt hỏi. Lão Hàn, ngươi làm sao? Ngươi quản hắn kêu cái gì thủ trưởng, nói đùa đâu đi. Hắn tính toán cái gì cẩu thí lãnh đạo a? Lão Hàn giận hỏng thật muốn đi lên quất Triệu Mạnh Viên mấy cái vả miệng, ngươi không nói lời nào có thể chết a? Triệu Mạnh Viên ngươi cho ta chút nghiêm túc. Vị này là quân ủy tổng tham Chu Trung thiếu tướng. Triệu Mạnh Viên nhất thời mộng. Quân ủy tổng tham thiếu tướng nói đùa đâu a? Thế nhưng là Lão Hàn không phải thích nói giỡn người. Không có khả năng tùy tiện nói lung tung. Chẳng lẽ là hắn bị lừa? Chu Trung lúc này trầm giọng đối Lão Hàn hỏi. Các ngươi là cái gì cái cuộc? Lão Hàn bận bịu trả lời. Thủ trưởng, chúng ta là Tây Thành phân cục. Chu Trung lấy điện thoại ra, trực tiếp cho Dương Hổ Minh đánh tới. Phân phó nói, Tây Thành phân cục có một cái gọi là Triệu Mạnh Viên cảnh sát, làm trái quy tắc chấp pháp, yêu thế hiếp người. Ngươi để ban ngành liên quan điều tra một chút đi. Ta tin tưởng hắn khẳng định còn có rất nhiều hắn vấn đề. Còn có hôm nay cùng hắn cùng nhau xuất cảnh cảnh sát, có vấn đề mở, không có vấn đề lưu lại. Nói xong Chu Trung để điện thoại xuống. Triệu Mạnh Viên lúc này tâm lý đã có chút bồn chồn, nhưng là không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Chu Trung không phải liền là một đứa bé à? Làm sao lại có thể là quân ủy thủ trưởng? Kiên trì trột dạ dễu cợt nói. Nói ngươi hai câu lại còn thổi phía trên. Ngươi cho rằng ngươi thật sự là quân ủy à? Gọi điện thoại là có thể đem lão tử đình chỉ. Vừa dứt lời, Triệu Mạnh Viên điện thoại di động kêu. Triệu Mạnh Viên tâm lý vô ý thức hơi hồi hộp một chút. Lấy điện thoại ra xem xét. Càng thêm chột dạ. Lại là phân cục trưởng gọi điện thoại tới. Triệu Mạnh Viên ngươi ở bên ngoài cho lão tử gây cái gì hàng để quân ủy lãnh đạo trực tiếp gọi điện thoại tới. Hiện tại lập tức lăn trở lại cho ta. Thu thập ngươi đồ vật xéo đi. Triệu Mạnh Viên đều khóc chết. Hắn cũng không nghĩ tới hội là như vậy à. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Cục trưởng, cái này không thể trách ta à. Không phải ngươi để cho ta tới xử lý Tây ấm nước viên chức ngoại giao. Túc túc túc. Triệu Mạnh Viên lời còn chưa nói hết. Phân cục trưởng trực tiếp thì đưa điện thoại cho cúp máy. Triệu Mạnh Viên tâm lý cái này ủy khuất a. Đồng thời cũng rốt cuộc tin tưởng Chu Trung thân phận một người 20 tuổi ra mặt thiếu tướng. Đây là cái gì dạng thân phận tại quốc gia đối ngoại tuyên truyền bên trong? Trẻ tuổi nhất thiếu tướng cũng là 40 tuổi trở lên người. Mà Chu Trung mới 20 tuổi ra mặt. Nói rõ Chu Trung là có bản lĩnh thật sự. Trách không được Chu Trung liền Tây ấm nước viên chức ngoại giao cũng dám đánh, người ta là có tư bản à. Siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1280 thái cực. Chu Trung nói chuyện điện thoại xong cũng không để ý Triệu Mạnh Viên. Cùng cái kia Hàn cảnh quan gật gật đầu sau đó rời đi. Lão Hàn tâm lý một trận hoảng sợ. Còn tốt chính mình không có giống Triệu Mạnh Viên như vậy ngu xuẩn, đi đắc tội Chu Trung. Nếu không mình hiện tại xuống tràng liền phải giống như Triệu Mạnh Viên. Tây ấm nước chú Hoa Quốc đại sứ quán, Tô Kéo trở về sau trực tiếp tìm tới đại sứ Amitak, khóc tố cáo. Thúc thúc, người nước Hoa lại dám đánh ta, hơn nữa còn chửi chúng ta Tây Ấm thủ đô là heo. Ngươi tranh thủ thời gian nói cho thủ tướng, để thủ tướng phát binh tấn công Hoa Quốc. Ami Tắc hơn 50 tuổi, không có nhi tử, cho nên một mực coi Tô Lạp là làm con ruột đối đãi. Nhìn thấy Tô kéo trở về khóc thành dạng này, mà lại cả khuôn mặt đều sưng thành đầu heo, nhất thời kinh ngạc hỏi: Tô Lạp, ngươi cái này là làm sao? Từ từ nói, người nào đem ngươi đánh là một cái người nước Hoa. Gọi Chu Trung ta đã báo động để cảnh sát bắt hắn. Tô Lạp nói ra. Ami Tắc tức giận nói ra, lại dám đánh ngươi, thật là muốn chết. Ngươi bây giờ thì cho cục cảnh sát gọi điện thoại, hỏi bọn hắn người bắt chưa bắt được, ta muốn bọn họ đem người đưa đảo đại sứ quán đến tốt. Ta gọi ngay bây giờ. Tô Lạp gặp thúc thúc chịu vì chính mình ra mặt, nhất thời hưng phấn lên, tâm lý đã đem Chu Trung hận gần chết. Trong lòng tự nhủ, chỉ cần Chu Trung bị đưa tới đại sứ quán, vậy nhất định sẽ không để cho hắn hoàn chỉnh đi ra ngoài. Đây là điện thoại kết nối. Tô Lạc là trực tiếp cho Triệu Mạnh Viên gọi điện thoại, vinh mặt hất hàm sai khiến hỏi: Triệu cảnh quan, sự tình làm thế nào? Bắt được người sao? Cái kia Chu Trung thực sự quá đáng giận. Ta hy vọng các ngươi Hoa Quốc cảnh sát có thể đem người giao cho chúng ta đại sứ quán đến xử lý. Lúc này Triệu Mạnh Viên mới từ cục trưởng văn phòng đi ra. Cục trưởng căn bản đều không gặp hắn. Hắn đã bị triệt để khai trừ. Tân tân khổ khổ dốc sức làm vài chục năm, thật vất vả nấu đến vị trí này. Không chừng chừng 2 năm nữa bị hạ phóng tới cái nào sở cảnh sát làm một người sở trưởng. Hắn liền có thể hưởng thanh phúc. Có thể không nghĩ tới hôm nay ra chuyện này, tất cả nỗ lực đều phí công. Không có cảnh sát công tác, hắn còn có thể đi làm gì? Cầm tới để hắn đi làm bảo an. Triệu Mạnh Viên tâm lý tràn đầy nộ khí. Vừa vặn Tô Lạp gọi điện thoại tới, mà lại vừa lên đến thì đối với hắn vinh mặt hất hàm sai khiến, còn muốn cho hắn đem người đưa đi đại sứ quán. Triệu Mạnh Viên tâm lý lửa giận trong nháy mắt thì bảo phát: Cút, muốn bắt người nào có bản lĩnh chính ngươi đi bắt. Đừng đến tìm lão tử thảo. Lão tử lại không phải là các ngươi Tây Ấm người trong nước. Ngươi không có tư cách mệnh lệnh lão tử. Nói xong Triệu Mạnh Viên thì cúp điện thoại. Trong lòng nhất thời cảm thấy dễ chịu nhiều. Mẹ! Nếu không phải là bởi vì các ngươi phá sự, lão tử có thể bị khai trừ sao? Điện thoại một đầu khác Tô Lạp đều mộng. Hắn cũng là muốn hỏi một chút Chu Trung bắt lấy không có. Kết quả bị trực tiếp một trận chửi ầm lên. Cái này cảnh sát điên sao? Tô Lạp, làm sao cảnh sát nói cái gì? Ami Tắc nghi hoặc hỏi. Tô Lạp xứng sờ một chút nói ra. Há, người cảnh sát kia quả thực là điên. Ta muốn gọi điện thoại cho bọn hắn. Cục trưởng nói xong Tô Lạp trực tiếp đem điện thoại gọi cho Tây Thành khu cục trưởng văn phòng. Kết quả cục trưởng vậy mà không tiếp điện thoại, đáng chết. Không dùng Hoa Quốc cảnh sát, lúc này không tiếp điện thoại, ta tiếp lấy. Tô Lạp lại cho thành phố tổng cục cục trưởng gọi điện thoại. Kết quả là thư ký tiếp, chỉ nói cục trưởng đi họp, không thể nghe điện thoại. Đến tại cái gì thời điểm trở về hắn cũng không biết. Ami Tắc cũng không phải hắn không dùng cháu trai. Tô Lạp gọi cho phân cục cục trưởng thời điểm, hắn thì nhìn ra một số manh mối. Tô Lạp, người có phải hay không chưa bắt được? Ami Tắc trầm giọng hỏi. Tô Lạp nói chi tiết nói. Là thúc thúc, ta gọi cho người cảnh sát kia. Nhưng cảnh sát kia quả thực điên, vậy mà mắng ta, còn treo đoạn điện thoại ta. Nhìn đến Hoa Quốc người không có ý định giúp chúng ta bắt người. Ami Tắc sắc mặt âm trầm xuống, tức giận nói ra. Người nước Hoa am hiểu nhất cũng là đánh thái cực. Ngươi nhất định là gây cái gì có bối cảnh nhân vật. Người cảnh sát kia đi bắt người, đoán chừng bị trừng phạt, cho nên hắn rất tức giận. Còn phân cục trưởng cùng cục thành phố lớn lên, ta cam đoan ngươi gọi điện thoại thời điểm bọn họ ngay tại điện thoại trước, nhưng bọn hắn sẽ không nhận ngươi điện thoại. A, đáng chết người nước Hoa, không có một cách là đồ tốt. Thúc thúc, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ta không thể bị đánh không? A, Tô Lạp nghe xong thúc thúc phân tích sau bị tức xấu, buồn bực nổi giận mắng. Ami Tắc thần sắc cũng là vô cùng âm trầm, phẫn nộ. mỗi chữ mỗi câu nói ra. Cháu ta tự nhiên không thể bị đánh không. Ta hiện tại thì cho Bộ Ngoại giao gọi điện thoại nói Ami Tác dùng máy riêng cho Bộ Ngoại giao Valencia Bắc Phi Tư Cục trưởng gọi điện thoại. Ami Tác tiên sinh, ngài tốt. Ngô Ti trưởng nghe điện thoại sau cười ăn cần thăm hỏi nói. Hiện tại Hoa Quốc cùng Tây Ấn cuộc thế khẩn trương. Lúc này Ami Tác gọi điện thoại tới. Không biết là chuyện gì. Bài sơ phát Ami Tác mặt không biểu tình nói ra. Ngô Ti trưởng. Ta không biết các ngươi Hoa Quốc đối trước mắt hai chúng ta quốc hành sự tình là như thế nào phán đoán. Nhưng các ngươi cách làm để cho ta tức giận phi thường. Chúng ta Tây Ấn nước cũng không phải là dễ khi dễ quốc gia. Cũng không cho phép chúng ta công dân cùng quan viên. Riêng là quan ngoại giao. Thủ đến bất kỳ ức hiếp Ngô Ti trưởng nghe lời này biến sắc. Tâm lý kinh ngạc. Nhưng ngữ khí lại là rất bình thản hỏi. Ami Tác tiên sinh ngày cách này là làm sao hai nước chúng ta quan hệ tại quý quốc quân đội bước vào lãnh thổ nước ta trước đó vẫn luôn là rất hữu hảo. Chỗ lấy trước mắt tình thế khẩn trương. Không dùng ta nói các ngươi cũng minh bạch nguyên nhân. Còn ức hiếp ngươi quốc công dân. Quan viên. Càng từ đâu nói đến đâu Ami Tác hử lạnh nói. Cháu ta. Đại sứ quán viên chức ngoại giao. Tại hôm nay vừa mới bị các ngươi người nước Hoa cho đánh chúng ta cũng báo động. Nhưng cảnh sát các ngươi vậy mà dung túng hung thủ. Đến bây giờ cũng không có bắt quy án. Ta hy vọng các ngươi Hoa Quốc cho chúng ta một cái thuyết pháp. Đồng thời chuyện này. Ta cũng sẽ báo cáo cho Thủ tướng tiên sinh Ngô Ti trưởng tâm lý kinh hãi. Ami Tác cháu trai khiến người ta cho đánh loại chuyện này thật đúng là nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ a. Nếu như chỉ là hai người mâu thuẫn, vậy rất tốt giải quyết. Nhưng muốn là tại loại này khẩn trương thời kỳ, tăng lên đến quốc gia phương diện phía trên, vậy liền phiền phức. Sau đó Ngô Ti trưởng bận bịu nói với Ami Tác. Ami Tác tiên sinh, chuyện này ta cần giải. Hy vọng ngài có thể tỉnh táo chờ đợi. Đừng cho hai chúng ta nước quan hệ càng căng thẳng hơn. Chúng ta sẽ cho ngài một cái công đạo. Ta chờ ngươi bàn giao Ami Tác lạnh giọng nói xong cúp điện thoại. Ta còn muốn cho thủ tướng gọi điện thoại Ami Tác nói với Tô Lạp. Tô Lạp lúc này nghĩ đến Chu Trung trước đó nói với hắn lời nói. Để hắn truyền đạt. Để thủ tướng đi gặp hắn. Nghĩ tới câu nói này Tô Lạp tâm lý thì một trận cười lạnh. Ngươi thì tính là cái gì thủ tướng sẽ đi gặp ngươi sao siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1281 thương nhị Ami Tác đem điện thoại gọi cho Tây Ấn nước thủ tướng. Bây giờ Tây Ấn nước thủ tướng chính là lúc trước tu thủ tướng đối thủ một mất một còn. Hách Lý Ni lúc trước Tây Ấn nước tổng tuyển cử thời điểm. Hách Lý Ni tỷ lệ ủng hộ thì gần với tu A. Mà lại vô luận là thực lực hay là năng lực. Đều là phi thường lợi hại. Tây Ấn nước gần nhất phát sinh biến hóa rất lớn. Bởi vì Thanh Giao Tông bảy đại tông đến tới địa cầu một năm. Nguyên bản chiến lược là muốn khống chế bóng tất cả quốc gia. Để bọn hắn đi tìm Ngự Long Quyết hạ lạc. Nhưng là một năm qua đi. Căn bản cũng không có bất luận cái gì manh mối. Bọn họ phát hiện những quốc gia này đều có mỗi người bí mật nhỏ. Rất nhiều dính đến bọn họ tự thân lợi ích địa phương. Bọn họ căn bản không đi dụng tâm tìm. Cái này bắt đầu để bảy đại tông nhân bắt đầu không nhịn được. Thanh Giao Tông cùng Thiên Ưng Tông thực lực cùng sức ảnh hưởng. Tại bảy đại trong tông đều là hàng ở phía trước. Cho nên hai tông người dự định liên thủ. Lần này mục tiêu không là đơn thuần khống chế quốc gia đi tìm Ngự Long Quyết. Mà là hoàn toàn thống trị quốc gia hai tông cao thủ phi thường cường đại. Nhưng là cũng không dám vô lễ. Một nhà đi thu phục toàn bộ Đại Châu quốc gia. Cho nên mới quyết định liên thủ, lấy hai nhà chi lực căn bản không có quốc gia có phản kháng năng lực. Mà nước Mỹ các loại châu Mỹ quốc gia cũng xác thực không có phản kháng. Riêng là nước Mỹ. Không những không phản kháng. Còn vô cùng vui tại quy thuận Thiên Ưng Tông. Thiên Ưng Tông đối với cái này biểu thị rất hài lòng. Cho nước Mỹ rất lớn độ tự do. Cũng cho không ít chỗ tốt. Thanh Giao Tông giúp Thiên Ưng Tông thu phục châu Mỹ quốc gia về sau Thiên Ưng Tông đến giúp Thanh Giao Tông thu phục châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, cùng Đông Á không ít tiểu quốc đều ào ào lựa chọn phục tùng. Duy chỉ có Hoa Quốc không đồng ý đem quốc gia chủ quyền toàn bộ giao cho Thanh Giao Tông trong tay. Hai tông kiêng kỵ Hoa Quốc cường đại, mà lại bọn họ hiểu được Hoa Quốc là địa cầu phía trên tối thần bí quốc độ. Rất nhiều nơi nếu như không có người nước Hoa dẫn bọn hắn đi tìm, bọn họ căn bản liền không tìm được. Lúc này nước Mỹ ra một ý kiến, cho Hoa Quốc tạo áp lực, sau đó mới khiến cho Tây Ấm nước kiềm chế Hoa Quốc. Nhưng là Tu thủ tướng là tuyệt đối không đồng ý, chỉ có thể bị tan mất thủ tướng chức vụ, nhốt lại, tuyển Hách Lý Ni làm mới thủ tướng. Hách Lý Ni vừa lên đài thì hỏi thăm một chút Chu Trung hạ lạc, biết được Chu Trung đã biến mất hơn một năm, lúc này mới có thể yên tâm giúp Thanh Giao Tông đối phó Hoa Quốc. Lần trước tổng tuyển cử thời điểm Chu Trung mang cho hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Tiếp vào Amitak gọi điện thoại tới, Hách Lý Ni bình chân như vải hỏi: "Này lão huynh, Hoa Quốc bên kia có tin tức ạ? Bọn họ có phải hay không đã nguyện ý khuất phục cùng chúng ta?" Amitak ngữ khí nghiêm túc nói ra: "Vô cùng xin lỗi tôn quý thủ tướng tiên sinh, Hoa Quốc cũng không có khuất phục cùng chúng ta. Ngược lại đánh chúng ta người, ngươi nói cái gì Hoa Quốc lại dám đánh chúng ta người?" Hách Lý Ni sắc mặt nhất thời biến khó nhìn lên. Theo hắn dạy, Hoa Quốc có thể là tuyệt đối không dám đánh trận chiến. Hoa Quốc hiện tại trọng tâm tại kinh tế, chịu nhục mấy chục năm, chính là muốn phát triển tốt kinh tế. Nếu như vừa khai chiến, dù là chỉ đánh một ngày, đối Hoa Quốc kinh tế cũng là to lớn đả kích. Theo sớm nhất nước Mỹ đối Vịnh Bớt Quân bán sự kiện, đến Nhật Bản bắt cá đảo sự kiện, cùng Đông Nam Á quốc gia quần đảo sự kiện, cùng trước đây không lâu phát sinh Hàn Quốc tên lửa sự kiện, mỗi một sự kiện vậy cũng là hắn chính quyền quốc gia không cho phép phát sinh, đặt ở quốc gia khác liền sẽ có phản ứng mãnh liệt. Mà Hoa Quốc không có, mặc kệ nước Mỹ làm sao khiêu khích Hoa Quốc phòng tuyến, cuối cùng Hoa Quốc đều không có lựa chọn khai chiến. Bởi vì chỉ có hòa bình phát triển mới là tốt nhất đường. Hách Lý Ni cũng là coi trọng điểm này, bắt lấy Hoa Quốc mệnh môn, mới dám hạ lệnh để binh lính tiến vào Hoa Quốc lãnh thổ. Bài phát gơ mà hết thảy cũng đúng như hắn sở liệu. Hoa Quốc nhấn một tháng, cũng không có lấy bước kế tiếp hành động. Hách Lý Ni một mực tại chờ đợi Hoa Quốc không giữ được bình tĩnh, đến cùng bọn hắn bàn điều kiện. Nhưng không nghĩ tới là vậy mà đạt được một kết quả như vậy. Hoa Quốc là đang gây hấn với sao? Chẳng lẽ bọn họ thật không sợ ta Tây Ấm nước đại quân lần nữa xâm nhập? Hách Lý Ni sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe ra từng trận hung quang. Amitak tiên sinh, ngươi đem bên kia phát sinh sự tình kỹ càng nói cho ta nghe một chút. Hách Lý Ni mở miệng nói ra. Tốt, tôn quý thủ tướng tiên sinh. Amitak đem hắn biết sự tình toàn bộ cùng Hách Lý Ni giảng thuật một lần, bên trong tự nhiên xen lẫn một số khác tâm tình ở bên trong. Bất quá Chu Trung câu kia để thủ tướng tới bái kiến, Tô Lạp cũng không có chuyển cáo cho Amitak, cho nên Amitak cũng không biết, tự nhiên cũng không có nói cho Hách Lý Ni. Hách Lý Ni nghe xong Amitak giảng thuật, xác thực cũng là phẫn nộ. Hoa Quốc muốn làm gì bọn họ Tây Ấm nước viên chức ngoại giao, cao cấp quan ngoại, giao viên đều bị đánh. Hoa Quốc quan viên vậy mà tại đánh thái cực tốt. Bọn họ không phải muốn đánh thái cực sao? Vậy ta tác thành cho bọn hắn, lập tức hạ lệnh để biên cảnh quân đội đẩy mạnh 50 dặm. Ta nhìn bọn họ có phải hay không còn muốn cùng chúng ta đánh thái cực. Hách Lý Ni mặt mũi tràn đầy che lấp nói ra. Amitak nhất thời hưng phấn lên. Thủ tướng làm như vậy thế nhưng là đang giúp hắn xuất khí. Để điện thoại xuống, mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý đối cháu trai Tô Lạp nói ra. Thủ tướng tiên sinh đã đáp ứng phát binh, yên tâm, đánh cháu ta, ta nhất định sẽ làm cho tất cả người nước Hoa đều trả giá đắt. Tô Lạp nghe xong cũng là vui mừng quá đỗi, tâm lý đã nghĩ đến bắt đến xung quanh về sau, muốn sống lột tiểu tử này ra. Cùng lúc đó, toàn bộ Hoa Quốc cũng đã loạn lên. Hoa Quốc chiến lược xác thực lấy không đồng võ làm chủ, bởi vì địch ta ưu khuyết quá rõ ràng. toàn bộ Hoa Quốc đều là bị nước Mỹ các loại chiến lược vây quanh, cũng không đủ nắm chắc, khai chiến chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ngẫm lại xem, hiện tại Hoa Quốc nhàn hạ hoàn cảnh sinh hoạt, suy nghĩ lại một chút khu vực Trung Đông một ít chiến tranh không ngớt quốc gia, những cái kia các nạn dân sinh hoạt, đến cùng là lựa chọn chiến tranh vẫn là chịu nhục đâu. Cho nên khi Bộ Ngoại giao Valencia Bắc Phi Ti Ngô Ti trưởng biết được Tô Lạc bị đánh sự kiện về sau, lập tức liền đem sự tình hồi báo cho Bộ Ngoại giao Bộ trưởng. Mà Bộ Ngoại giao Bộ trưởng cũng không nắm được chú ý. Nếu như là bình thường thời kỳ, chút chuyện này Bộ Ngoại giao hoàn toàn có thể làm chủ. Nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ à, hai nước quân đội đều đang đối đầu đâu. Sau đó Bộ Ngoại giao Bộ trưởng lập tức đem tình huống lại hồi báo cho phía trên. Trọng yếu nhất cái kia cái cơ cấu. Trong lúc nhất thời mấy vị lão đại tề tụ thương thảo đến đón lấy đối ứng kế sách. Vương Bí Thư, chuyện này không thể coi thường. Nước Mỹ vốn chính là để Tây Ấm kiếm chuyện tình làm chút bài văn đi ra. Hiện tại chúng ta chính mình đem cái này bài văn cho mở rộng, Tây Ấm sẽ không dừng tay như vậy. Nước Mỹ càng sẽ không để Tây Ấm dừng tay. Lúc này ngồi tại bàn hội nghị trước một cái cao gầy lão giả, mặt sắc mặt ngưng trọng đối Vương Bí Thư hỏi. Bàn hội nghị trước ngồi 7 người, trừ Vương Bí Thư bên ngoài, còn lại 6 cái người cũng đã đổi. Hiện tại Vương Bí Thư ở chỗ này đứng hàng thứ 2, mà cha hỏi cao gầy lão giả là tại Bí Thư đứng hàng thứ 4. Siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1282 ngữ xuất kinh nhân. Không đợi Vương Bí Thư nói chuyện, đứng hàng thứ 3 Quách Bí Thư lạnh giọng nói ra. Không có gì không dễ làm. Vì ít lời quốc gia, hy sinh một chút cá nhân cũng là phải. Để Bộ Công an đem người tìm ra, giao cho Tây Ấm là được. Phía dưới hắn mấy cái bí thư nghe xong cũng đều khẽ gật đầu biểu thị đồng ý. Tuy nhiên bọn họ cũng biết làm như vậy có chút quá không nói ý. Thế nhưng là không có cách. Cùng quốc gia an nguy so, cùng hơn 1 tỷ người nhóm sinh hoạt so sánh, hy sinh một người lại tính được cái gì đâu. Mọi người ào ào nhìn về phía ngồi ở chủ vị đến lão giả. Đây chính là hiện nay Hoa Quốc người cầm quyền Hầu Bí Thư Vương Bí Thư. Ngươi thấy thế nào? Hầu Bí Thư thì là nhìn về phía Vương Bí Thư hỏi. Vương Bí Thư cười khổ một tiếng nói ra, biện pháp này chỉ sợ là không thể dùng. Quách Bí Thư nhất thời nhíu mày, có chút phủ đầy chất vấn. Vì cái gì không thể dùng? Chẳng lẽ Vương Bí Thư có càng tốt hơn biện pháp hay sao? Vương Bí Thư lắc đầu nói ra, ta không có càng tốt hơn biện pháp. Vậy tại sao không thể dùng? Quách Bí Thư đúng lý không tha người tiếp tục chất vấn. Vương Bí Thư nhìn xem Quách Bí Thư, lại xem hắn người, sau cùng nhìn lấy Hầu Bí Thư nói ra. Hầu Bí Thư, đánh Tô Lạp người là Chu Trung. Chu Trung tuy nhiên đang ngồi những người này đều là mới nhậm chức, nhưng trước đó cũng đều là tại quốc gia hạch tâm cơ cấu nhận chức. Chu Trung sáng tạo Trung Hải Quốc sự tình, năm đó thế nhưng là náo xôn xao. Ai không biết? Quách Bí Thư nhất thời cười lạnh nói ra. Đây không phải là càng dễ làm hơn? Chu Trung cùng chúng ta có quan hệ gì? Hắn không phải mình sáng tạo Trung Hải Quốc à? Trực tiếp để Tây Ấm chính mình đi bắt người liền tốt. Vương Bí Thư nhất thời ở trong lòng mắng Quách Bí Thư là người ngô ngốc. Mở miệng phủ quyết nói, tuyệt đối không được. Chu Trung là chúng ta bây giờ đòn sát thủ. Chúng ta đòn sát thủ là vũ khí hạt nhân cũng là bởi vì chúng ta có đủ để cho địa cầu cùng theo một lúc chơi xong vũ khí hạt nhân. Cho nên kia cầu thí Thanh Giao Tông mới không dám thật đối với chúng ta dùng sức mạnh. Quách Bí Thư mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói ra. Vương Bí Thư lắc đầu, đối cái này Quách Bí Thư ý nghĩ vô cùng thất vọng, phát biểu chính mình quan điểm nói. Toàn thế giới có vũ khí hạt nhân quốc gia lại không ngừng chúng ta Hoa Quốc một cái. Mà lại vũ khí hạt nhân thế nhưng là song nhận kiếm, hại người hại mình, đồng quy vu tận. Chúng ta thật có thể phát xạ hủy diệt toàn cầu vũ khí hạt nhân sao? Ngươi phải biết, Thanh Giao Tông đến từ cùng mặt khác thời không. Bọn họ có thể rời đi địa cầu, nhưng chúng ta không thể. Mấy cái bí thư nghe Vương Bí Thư lời này, cảm thấy cũng rất là có đạo lý. Vương Bí Thư, vậy chúng ta muốn làm sao? Tây ấm nước hiện tại khẳng định đã bắt đầu làm văn chương. La bí thư nhìn không được hỏi. Vương bí thư trầm ngâm một lát, đối hầu bí thư xin chỉ thị. Hầu bí thư, ta cảm thấy Chu Trung chúng ta nhất định không thể giao, mà lại chúng ta cần phải tìm Chu Trung đến hỏi một chút, nhìn hắn phải chăng có biện pháp nào. Hừ, một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, có thể có biện pháp nào? Quách bí thư bị Vương bí thư đoạt danh tiếng, tâm lý vô cùng khó chịu, khinh thường thầm nói. Hầu bí thư trầm tư một hồi, cái kia vẫn đang làm trên mặt điểm nhẹ ngón tay một trận, mở miệng quyết định nói. Chúng ta Hoa Quốc những năm này cũng nhẫn đầy đủ lâu, cái kia làm một số biến hóa, dựa theo Vương bí thư nói làm đi. Vương bí thư nhìn thấy hầu bí thư vậy mà nghe chính mình phương án, tâm lý rất là cao hứng, lập tức đứng dậy cho Lê Tư lệnh gọi điện thoại, để hắn mang Chu Trung tới. Chu Trung này lại vừa dự định hồi biệt thự đi, thì tiếp vào Lê Tư lệnh gọi điện thoại tới, vô cùng lo lắng hỏi Chu Trung chỗ địa chỉ, sau đó tự mình đến tiếp Chu Trung. Phía trên Lê Tư lệnh màu đen xe Audi, Chu Trung kỳ quái hỏi: Lê Tư lệnh, xảy ra chuyện gì sao? Lê Tư lệnh nghiêm mặt nói ra: Chu Trung à, Tô Lạp sự tình náo có chút lớn, vừa mới mấy vị đại thủ trưởng mở họp hội ý, sau cùng Vương bí thư đề nghị muốn ngươi đi phát biểu một số ý kiến, nhìn xem đến đón lấy cái kia làm thế nào mới tốt. Đại thủ trưởng khai hội quyết định thế nhưng là quốc gia đại sự, ta có thể phát biểu ý kiến gì à? Chu Trung nghe lời này nhất thời kinh hô lên nói ra. Lê Tư lệnh vỗ vỗ Chu Trung bả vai nói ra: Được, ngươi thì đừng khiêm nhường, ngươi mấy năm này kinh lịch, những cái kia đại thủ trưởng đều rõ ràng đây. Vương bí thư ý là tuyệt đối không thể đem ngươi giao ra, cho nên muốn nhìn ngươi một chút không có có biện pháp gì hay không xử lý đến đón lấy tình huống. Ồ, Chu Trung mi đầu hơi nhíu, tâm lý vẫn rất kinh ngạc, không nghĩ tới Vương bí thư còn có thể nói như thế tới nói. Cái kia ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Chu Trung khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nói ra. Lê Tư lệnh nhất thời đại hỉ, truy vấn: Ý định gì? Ngươi trước nói cho ta một chút, chờ sau đó số một thủ trưởng thế nhưng là cũng tại, ngươi cũng đừng nói cái kia nói lung tung, ta cho ngươi kiểm định một chút. Chu Trung cười tủm tỉm nhìn lấy Lê Tư lệnh nói ra: Vậy liền chơi không vui, ngươi vẫn là chờ tiếp theo lên nghe đi. Lê Tư lệnh đột nhiên lạnh run, hắn làm sao có loại muốn chuyện xấu cảm giác? Ngươi xác định ngươi muốn nói chuyện không có vấn đề? Lê Tư lệnh đối Chu Trung hỏi. Chu Trung suy nghĩ một chút, không quá chắc chắn nói ra: Cũng không có vấn đề đi, ta cũng là vì quốc gia tốt, vì quốc gia nghĩ biện pháp a. Tốt a. Lê Tư lệnh thở dài, dù sao hiện tại Chu Trung đã tới, nên nói cũng nên nói, hắn lo lắng cũng vô dụng. Lúc này xe đã tiến vào Trung Nam Hải, tại giường cột chạm trổ trong đình viện dừng lại. Chúng ta đi thôi. Lê Tư lệnh trước xuống xe, mang theo Chu Trung đi vào bên trong. Cửa thủ vệ nhìn thấy là Lê Tư lệnh, mở cửa phòng. Trong phòng rất sáng, cử đại hội nghị trước bàn ngồi đấy 7 tên lão giả, trừ cách đó ra lại không có bất kỳ người nào. Các thủ trưởng tốt, Chu Trung đến. Lê Tư lệnh đi tiến gian phòng, đối 7 vị lãnh đạo cung kính nói ra. Người toàn bộ nhìn về phía Lê Tư lệnh thân thể về sau Chu Trung. Trong này có mấy vị lãnh đạo là chưa từng gặp qua Chu Trung. Lúc này nhìn đến Chu Trung vậy mà cùng trên tư liệu chút một dạng tuổi trẻ, tâm lý thật là phi thường kinh ngạc. Các thủ trưởng tốt. Chu Trung gặp đến mọi người đều nhìn chính mình, sau đó cũng mở miệng lên tiếng chào hỏi. Hừ, Quách bí thư nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó lạnh hừ một tiếng. Tám lớn nhất ca Trương Tiết mới phía trên hầu bí thư cười gật gật đầu, đối Chu Trung cùng Lê Tư lệnh nói ra: Lê Tư lệnh, Chu Trung, các ngươi cũng lại đây ngồi đi. Là thủ trưởng. Hai người lại bàn hội nghị cuối cùng nhất ngồi xuống. Hầu bí thư đối Chu Trung hỏi: Chu Trung, ngươi hẳn là cũng biết chúng ta đem ngươi gọi tới mục đích, khác ta cũng không nhiều lời, thì muốn nghe xem ngươi cách nhìn. Lại địch mạnh ta yếu, đại địch tiếp cận tình huống dưới, chúng ta nên làm như thế nào? Lê Tư Lệnh tâm lý chờ mong Chu Trung có thể có ý kiến hay. Đến lúc đó hắn cũng theo lộ mặt. Dù sao Chu Trung cũng là long hồn người. Chu Trung mang trên mặt nụ cười, rất là tùy ý nói ra. Cái này đơn giản à. Địch nhân không phải rất mạnh à, đánh hắn à, chỉ có mạnh hơn địch nhân mới có thể đánh lui địch nhân. Không phải vậy, ngài lui một bước, địch nhân liền sẽ tiến hai bộ, ngươi lui bốn bước, địch nhân liền sẽ lui bốn bước, bởi vì nhìn ngươi dễ khi dễ. Lê Tư Lệnh nghe nói như thế kém chút đặt mông không có ngồi vững vàng ngồi dưới đất đi. Tâm lý đem Chu Trung mắng gần chết. Ngươi nha đây là muốn hại chết ta à, thật sự là lời gì cũng dám nói a. Mà hắn mấy cái bí thư sắc mặt cũng đều là hơi đổi. Quách tướng quân càng là thần sắc âm trầm dọa người. Siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1283 Chu Trung bổ nhiệm Chu Trung. Chớ nói nhảm, Lê Tư Lệnh lập tức đối Chu Trung nháy mắt. Để hắn không nên nói lung tung. Liền sợ chọc tới những thủ trưởng này không cao hứng. Đến lúc đó bị phạt vẫn là Chu Trung. Bất quá Chu Trung lại là mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói ra. Làm sao Lê Tư Lệnh? Ta nói không đúng sao, mạnh được yếu thua chính là cái này thế giới vạn cổ không thay đổi định luật. Nước Nga tuy nhiên trước kia cường đại đến có thể cùng nước Mỹ chống lại. Nhưng là từ khi giải thể về sau, nước Nga thực lực thực cũng không phải là rất mạnh. Mỗi cái phương diện đều muốn lạc hậu nước Mỹ. Vì cái gì nước Mỹ không dám đi trêu chọc nước Nga đâu? Bởi vì người nước Mỹ biết, nước Nga người là thật dám động thủ. Quách bí thư lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh miệt đối Chu Trung giáo dục nói: ngươi những thứ này thao thao bất tuyệt, tùy tiện trên đường bắt một cái chủ chiến phái đều có thể nói ra tới, cũng không phải là cái gì cao kiến. Ngươi cho rằng những thứ này chỉ có ngươi chính mình nghĩ đến sao? Người trẻ tuổi muốn phòng bị kiêu ngạo kiệt chịu, không muốn bởi vì chính mình có một chút xíu thành tích thì cho rằng có thể giải toàn thế giới. Ngươi biết tác chiến ý vị như thế nào sao? Nếu như thua, tất cả bách tính đều muốn trở thành dân mất nước. Muốn qua như thế nào sinh hoạt? Có bao nhiêu người muốn đánh đổi mạng sống đại giới? Liền xem như thắng, tại cái này trong lúc chiến tranh, lại có bao nhiêu người vô tội hy sinh? Có mấy cái bí thư nghe cái này đều là yên lặng gật đầu. Trong lòng vẫn là rất kính nể Quách bí thư. Tuy nhiên Quách bí thư bình thường rất lạnh lùng, tổng cùng với khuôn mặt vẫn yêu cùng người khác đối nghịch, rất tự phụ. Thế nhưng là những lời này nói rất đúng. Chiến tranh thật sự là quá tàn khốc. Lòng dạ đàn bà Chu Trung thẳng thắn nói ra. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Quách bí thư nhất thời giận dữ. Hắn là thân phận gì? Thế nhưng là quốc gia mấy số đầu thủ trưởng, lại bị một tên mao đầu tiểu tử nói là lòng dạ đàn bà. Chu Trung sắc mặt bình tĩnh, lại mang theo vô cùng mãnh liệt tự tin, mở miệng nói ra. Cái kia Quách bí thư cho rằng một vị ẩn nhẫn có thể đạt được người khác thương hại sao? Ngươi cảm thấy đến đón lấy Tây Ấm Quốc hội lui binh à? Ngươi cho rằng đến đón lấy nước Mỹ sẽ không ở theo khác phương diện đối với chúng ta tạo áp lực sao? Ngươi cho rằng Tây Ấm nước sẽ không còn có càng nhiều động tác sao? Chu Trung mấy vấn đề trực tiếp đem Quách bí thư cho hỏi khó. Lúc này Vương bí thư điện thoại di động kêu lên. Nghe điện thoại di động về sau, Vương bí thư mặt sắc mặt ngưng trọng, tại Hầu bí thư bên tai nói một câu. Hầu bí thư đồng dạng nghiêm túc lên, gật gật đầu. Vương bí thư lại gọi điện thoại. Sau đó cửa phòng mở ra, tiến đến hai tên thân thể mặc quân trang quân nhân. Một cách hơn 50 tuổi, một cách hơn 40 tuổi. Hơn 50 tuổi là cách thượng tướng, hơn 40 tuổi 10 cách thiếu tướng. Hai người sau khi đi vào đối đang ngồi các thủ trưởng cúi chào, thần sắc vô cùng cung kính. Hồ Tư Lệnh, đem tình huống nói một chút đi. Hầu bí thư đối cái kia thượng tướng nói ra. Thượng tướng gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Các vị thủ trưởng, chúng ta vừa mới tiếp vào tình báo. Nước ta cùng Tây Ấm nước biên cảnh chỗ, Tây Ấm nước biên giới bên trong, tập kết 10.000 quân đội. Đồng thời vượt biên đến nước ta cảnh nội Tây Ấm quốc sĩ binh gia tăng đến 3.000 người. Bọn họ tại 10 phút đồng hồ trước bắt đầu tiếp tục xâm nhập nước ta biên giới. Cùng rằng co biên phòng đội ngũ lập tức hướng chúng ta chỉ huy bộ báo cáo tình huống. Lúc đó tình huống khẩn cấp, ta ra lệnh là nghiêm mật trông coi, tránh cho xung đột. Vương Bí Thư ở bên cạnh gật gật đầu, đối Hồ Tư lệnh tán thưởng nói: ngươi cách làm là chính xác. Tại không có nghĩ kỹ đến đón lấy đối sách trước, hết sức bảo trì tình thế bình ổn phát triển. Vâng, hiện tại hướng chư vị lãnh đạo xin chỉ thị. Sau 5 tiếng, Tây ấm nước phi pháp vượt cảnh binh lính đem về đến bên ta cảnh nội gần nhất thôn trấn. Chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Hồ Tư lệnh ngưng trọng hỏi. Mọi người nhất thời đều trầm mặt, có mấy người còn nhìn không được nhìn Chu Trung cùng Quách Bí Thư liếc một chút. Vừa mới Quách Bí Thư chủ hòa, Chu Trung chủ chiến. Mà Chu Trung nói một câu, thì coi như chúng ta chủ hòa. Tây ấm quốc hội từ bỏ ý đồ sao? Nhìn chính bản năm chương e tiết u phía trên ý không đến hiện tại cái này cuộc diện. Tựa hồ cùng Chu Trung mới vừa nói hoàn toàn nhất trí. Bọn họ càng là nhượng bộ, Tây ấm nước thì càng hội từng bước ép sát. Hiện tại Tây ấm nước đã làm tốt rồi rào chiến đấu chuẩn bị. Nếu như khai chiến, vậy liền làm nếu như chúng ta tiếp tục lui, bọn họ liền tiếp tục tiến, chiếm lĩnh cái thứ nhất thôn trấn. Sau đó lại đi cái kế tiếp thôn trấn. Chu Trung mặc dù là ngồi tại bàn hội nghị cuối cùng nhất, nhưng là thần sắc lớn nhất tự nhiên một cái. Bởi vì sự tình hết thảy đến tiếp sau phát triển cùng biến hóa, hắn đều đã nghĩ đến. Hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Mà Quách Bí Thư sắc mặt thì là khó khăn nhất nhìn, bởi vì Chu Trung nói đều là đúng a. Tất cả mọi người nói một chút đi, nên làm cái gì? Vương Bí Thư gặp tất cả mọi người không nói lời nào, đành phải mở miệng hỏi. Nước Mỹ hiện tại có động tác gì? Một cái Bí Thư mở miệng hỏi. Hồ Tư lệnh nói ra: ta vừa tiếp vào tình báo, nước Mỹ tại nước ta xung quanh cực địa, máy bay chiến đấu đều tại tập trung cất cánh, trừ chú đóng ở Nhật Bản hàng mẫu bên ngoài. Ngoài ra còn có 2 chiếc hàng mẫu đang theo lấy nước ta phụ cận vùng biển vận chuyển. Nước Mỹ phương diện không có phát biểu cái gì ngôn luận sao? Vương Bí Thư đột nhiên nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Hồ Tư lệnh lắc đầu nói ra: ta không có nghe được, nhưng tốt nhất hỏi một chút Bộ Ngoại giao. Những tin tình báo này sẽ không báo cáo đến chúng ta quân ủy. Vương Bí Thư lập tức lấy điện thoại ra thông qua đi, mở miệng nói ra: Lưu Bộ trưởng, đến số 1 phòng họp đến một chuyến. Để điện thoại xuống không tới 2 phút đồng hồ, Bộ Ngoại giao Lưu Bộ trưởng thì chạy tới. Lưu Bộ trưởng, nói một chút nước Mỹ động thái. Vương Bí Thư hỏi. Lưu Bộ trưởng nghiêm mặt nói ra: đúng, căn cứ chúng ta Bộ Ngoại giao hiểu được tình huống, nước Mỹ gần nhất ngoại giao động thái đều đặt ở châu Âu, chủ yếu nhằm vào. Ta muốn nghe liên quan tới ta nước cùng Tây ấm nước ngôn luận. Vương Bí Thư đánh gãy Lưu Bộ trưởng nói ra. Lưu Bộ trưởng hoảng hốt một chút nói ra: nước Mỹ lần trước phát biểu ngôn luận là tại ngày trước, nước Mỹ Nhà Trắng người phát ngôn. Hôm nay không có sao? Vương Bí Thư lần nữa đánh gãy Lưu Bộ trưởng hỏi. Không có. Lưu Bộ trưởng không biết Vương Bí Thư hỏi như vậy nguyên nhân, nhưng vẫn là khẳng định hồi đáp. Vương Bí Thư sắc mặt biến ngưng trọng lên, nhìn lấy chư vị đang ngồi lão đại nói ra: hiện tại các ngươi cần phải nhìn đến, nói một chút ý nghĩ đi. Trước đó phát biểu qua Bí Thư trầm giọng nói ra: nước Mỹ lần này cách làm lại là phi thường khác thường, không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, nhưng lại trong bóng tối bài binh bố trận. Bọn họ muốn làm gì còn không rõ ràng sao? Tây ấm nước lộ ra nhưng đã cho nước Mỹ khai chiến tín hiệu. Lần này bất luận cái gì nhượng bộ là không có dùng. Chu Trung nhìn về phía Quách Bí Thư, ngữ khí kiên quyết nói ra: ngươi có bản lĩnh, ngươi đi đem sự tình xử lý. Quách Bí Thư mặt mũi tràn đầy âm trầm phản sặc. Chu Trung nói: tốt, ta xử lý. Chu Trung gật đầu đáp ứng nói. Hầu Bí Thư cười hạ lệnh: Tây ấm sự kiện từ giờ trở đi toàn quyền do Chu Trung xử trí. Chu Trung có hết thảy quyền lợi, giảng hòa hoặc khai chiến. Hầu Bí Thư lời này vừa nói ra, toàn bộ trong văn phòng người đều lộ ra chấn kinh thần sắc. câu nói này là có ý gì? Tây Ấn sự kiện toàn quyền do Chu Trung xử trí, giảng hòa cùng khai chiến đều có Chu Trung một cái người nói tính toán, cái này quyền lợi trao quyền cho cấp dưới cũng quá lớn. A siêu cấp tầm bảo nhi 45 chương 1284 tấn công vào tiểu trấn Hồ Tư lệnh. Từ giờ trở đi, Tây Bắc quân khu chỉ huy quyền giao cho Chu Trung. Hầu bí thư nói lần nữa. Hồ Tư lệnh sắc mặt nhất thời biến đổi, vô cùng trịnh trọng cho Chu Trung cúi chào báo cáo. Tây Bắc tư lệnh quân khu nói bừa Diệu Khải, hướng thủ trưởng đưa tin. Chu Trung vội vàng đứng dậy, đối Hồ Tư lệnh khách khí nói ra: Hồ Tư lệnh ngươi quá khách khí, ta còn trẻ, đánh nhau trận chiến sự tình không phải rất quen thuộc, phương diện này còn phải cùng ngươi nhiều hơn thỉnh giáo. Hồ Tư lệnh cũng cười gật đầu nói: hết thảy nghe theo thủ trưởng phân phó. Chu Trung mang theo Hồ Tư lệnh, Lê Tư lệnh ba người rời đi phòng họp. Quách bí thư sắc mặt tái nhợt đối Hầu bí thư nói ra: Hầu bí thư, để Chu Trung đi toàn quyền phụ trách Tây Ấn sự tình, quá qua loa a, hắn cũng là một tên mao đầu tiểu tử. Hầu bí thư ý cười đầy mặt, một bộ đã tính trước bộ dáng nói ra: không nên quên, chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất không Tây Ấn, cũng không phải nước Mỹ, mà chính là Thanh Giao Tông a. Chúng ta Hoa Quốc còn có ai tại tu vi phía trên còn cao hơn Chu Trung sao? Tại cao năng cao hơn Thanh Giao Tông người Thanh Giao Tông trưởng lão kia, nghe nói thế nhưng là kết đan kỳ tầng 9 siêu cấp cao thủ. Quách bí thư mặt mũi tràn đầy lạnh cười nói: hắn có thể không tin Chu Trung một cách tiểu hài tử có thể đánh thắng Thanh Giao Tông những cao thủ kia. Chu Trung ba người từ phòng họp đi ra, Hồ Tư lệnh đối Chu Trung hỏi: thủ trưởng, chúng ta đến đón lấy nên như thế nào bố trí? Chu Trung hạ lệnh: đem biên cảnh cùng Tây Ấm nước sằng co binh lính toàn bộ rút về đến, đồng thời thêm phái nhân thủ đến Tây Ấm quốc sĩ binh gần nhất thành trấn, sơ tán toàn bộ bách tính. A đem người đều rút về đến. Hồ Tư lệnh trong lúc nhất thời không có minh bạch Chu Trung ý nghĩ, rút lui thành trấn bách tính, cái này hắn có thể hiểu được, là sợ đánh lên làm bị thương bách tính. Thế nhưng là rút lui quân đội là có ý gì? Quân đội đều rút về đến, cái này trận chiến còn thế nào đánh? Chu Trung cười đối Hồ Tư lệnh hỏi: nghe qua không thành kế sao? Không thành kế thủ trưởng, ngay cái này. Hồ Tư lệnh xứng sờ: không thành kế, cái này đến lúc nào rồi, còn dùng cái gì không thành kế a? Tây Ấm người cũng không phải Tư Mã Ý, sẽ lên cái này làm Lê Tư lệnh. Lập tức để Sở Quốc Lập cùng Dương Hổ Minh mấy người tiến về La Ma trấn, ta ở nơi đó chờ bọn hắn. Chu Trung nói với Lê Tư lệnh. Được. Lê Tư lệnh gật gật đầu, nhanh chóng đi an bài. Hồ Tư lệnh thì là nói ra: thủ trưởng, ngài muốn đi La Ma trấn à? Ta lập tức phái máy bay đưa ngài đi qua. Không dùng, chính ta đi. Chu Trung nói một câu sau ngay lập tức rời đi. Hồ Tư lệnh mặt mũi tràn đầy rất là kỳ lạ, không biết Chu Trung rốt cuộc muốn làm gì. Không cần quân đội máy bay, chính mình đi La Ma trấn, đây chính là biên tàng biên cảnh tiểu trấn a, căn bản không có hàng không dân dụng máy bay thông qua chỗ đó. Hắn làm sao tại trong vòng 5 canh giờ chạy tới Chu Trung rời đi Trung Nam Hải sau nhanh chóng ra khỏi thành, thẳng đến phủ cận không có bóng người, lúc này mới bay về phía La Ma trấn. Chu Trung tốc độ hiện tại có thể là phi thường nhanh, chỉ dùng 3 giờ thì đã đạt tới La Ma trấn. Làm Chu Trung đến nơi này thời điểm, đã thấy trong trấn cư dân bị nhanh chóng rút lui. Qua không sai biệt lắm nửa cách biến mất, toàn bộ tiểu trấn hư không xuống tới, không có người nào. Lúc này nơi xa một chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng bay tới, tiến dai lấy hai bóng người theo trên phi cơ trực thăng bay xuống, chính là Sở Quốc Lập cùng Dương Hổ Minh. Chu huyên đệ, gọi chúng ta tới có cái gì an bài? Dương Hổ Minh cười hỏi. Lúc đến bọn họ đã ở trên máy bay hiểu được tình huống, Chu Trung đem tất cả mọi người cùng quân đội đều rút lui, chỉ gọi hai người bọn họ tới, vậy khẳng định là có nặng muốn an bài. Chu Trung nhường ra một cái túi đựng đồ cho hai người nói: nơi này có ta chế tác ngọc phù, chờ sau đó Tây Ấn quốc quân đội tiến thôn trấn thì cho ta hung hăng đánh tốt, không có vấn đề. Dương Hổ Minh cùng Sở Quốc Lập đều là một mặt hưng phấn thần sắc. Bọn họ sau khi trở về biết được Tây Ấm cũng dám phái binh xâm nhập Hoa Quốc lãnh thổ, đã sớm nín đầy bụng tức giận. Hiện tại có cơ hội thân thủ làm những thứ này Tây Ấm người, thoải mái chu trung tại trong trấn tìm một tòa lớn nhất cao kiến trúc, thì ngồi ở bên trong chờ lấy. Qua không sai biệt lắm hơn một giờ, thôn trấn phía Tây, từng chiếc xe tải lái vào đây, toàn bộ đều là Tây Ấm nước bảng số xe. Mới đầu Tây Ấm quốc sĩ binh chỉ là đi bộ tiến vào Hoa Quốc lãnh thổ, nhưng theo càng lúc càng thâm nhập, bọn họ phát hiện Hoa Quốc binh lính căn bản không làm bất kỳ ngăn trở nào. Sau đó thì vận dụng xe tải, nhưng là số lượng có hạn. Mà liền tại mấy giờ trước, bọn họ phát hiện tất cả Hoa Quốc bộ đội đều rút đi. Vậy mà không đang nhìn bọn họ, cái này Tây Ấm người liền càng thêm không kiêng nể gì cả, trực tiếp đem chứ hàng tại sóng vai xe tải, xe bọc thép đều lái vào đây, thì liền tan đều đã phái tiến đến. Bất quá tan tốc độ chậm, muốn đến nơi đây cũng phải đợi ngày mai. Trên xe tải, hai tên Tây Ấm quốc tướng quân mặc lấy quân phục, ngẩng đầu mà đứng, nhìn lấy gần ngay trước mắt thành trấn, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra: người nước Hoa đã sợ hãi, liền quân đội đều đã rút đi. Đại quân chúng ta có thể tiến quân thần tốc, công chiếm Hoa Quốc từ nay về sau, chúng ta Tây Ấm nước cũng là trên thế giới cường đại nhất quốc gia. Một cách khác tướng quân cũng là hưng phấn nói ra. Không sai, nhu nhược người nước Hoa căn bản không dám cùng chúng ta khai chiến, bởi vì bọn hắn tham sống sợ chết. Đại quân chúng ta có thể tiến quân thần tốc, toàn quân nghe lệnh, xông vào thành trấn, giết sạch nam nhân, đoạt nữ nhân, đoạt tài vật. Cầm đầu tướng quân giống như là thổ phỉ một dạng, đứng tại trên xe tải giơ cao lên thương súng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười lớn hô. Giống giống đằng sau trên xe tải, các binh sĩ ào ào giơ cao trong tay súng tiểu liên, ngao ngao quái khiếu. Rằng co lâu như vậy, bọn họ đã sớm không kịp chờ đợi muốn trắng trợn giết đoạt một phen. Riêng là nữ nhân, bọn họ thế nhưng là hơn một tháng không có rời đi nơi này. Bất quá đang lúc đám người này vô cùng hưng phấn xông vào trong trấn về sau, tất cả đều mắt trợn tròn. Người đâu, Tây Ấm binh lính tìm một vòng, phát hiện toàn bộ trong trấn vậy mà không có một ai. Đáng chết người nước Hoa, lại đem người đều rút đi. Bất quá cho rằng dạng này liền có thể sao, đã không có người, vậy liền đoạt lấy nơi này đáng tiền đồ vật, đem nhà đều thiêu. Tướng quân mặt mũi tràn đầy áp độc hạ lệnh. Vâng. Trong lúc nhất thời hơn 3.000 tên lính xông vào trong phòng, đem bên trong đáng tiền đồ vật đều đựng đi, mang không đi đập hư, sau đó châm lửa thiêu nhà. Tại trên nóc nhà nhìn lấy hết thảy, Sở Quốc Lập cùng Dương Hổ Minh mặt mũi tràn đầy âm trầm, tức giận nói ra: ta nhìn không được, hiện tại liền đi làm thịt bọn này thằng nhãi con. Nói xong, Dương Hổ Minh vọt thẳng đi xuống, Sở Quốc Lập cũng là theo sát sau. Một ngôi nhà trước, mười mấy cái binh lính ôm lấy không ít tài vật đi ra, sau đó lấy ra tiểu nhị muốn bốc cháy nhà. Dương Hổ Minh bóng người giống như ruột mị, vọt tới binh sĩ kia sau lưng, truy thủ trong tay vô cùng sắc bén, theo binh lính trên cổ xẹt qua. Phúc, máu tươi vẩy ra, cái kia Tây Ấm binh lính đầu trực tiếp giống bóng đá đồng dạng bay ra ngoài. Có địch nhân nổ súng, còn lại mấy cái Tây Ấm người trong nháy mắt kịp phản ứng, ném trong tay đồ vật, bưng lên thương súng muốn hướng Dương Hổ Minh xả kích. Dương Hổ Minh nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhào về phía mấy người, truy thủ trong tay liên tiếp huy động, trong nháy mắt mười mấy cái đầu trên không trung bay múa. Siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1285 tận thế chi hỏa. Dương Hổ Minh tốc độ thật nhanh, 10 cái Tây Ấm binh lính căn bản chưa kịp nổ súng, liền đã bị Dương Hổ Minh cho xử lý. Cùng một thời gian, Sở Quốc Lập cũng động, đi qua tại Thiên Cảnh Đại Lục tu luyện. Lúc này Dương Hổ Minh tu vi cùng Sở Quốc Lập không sai biệt lắm. Sở Quốc Lập cũng tại thời gian nháy mắt xử lý 10 tên Tây Ấm binh lính. Tiếp đó, hai người như là u minh chết thần một dạng, xuyên thẳng qua tại tiểu trấn ngõ phố hẹp bên trong, nguyên một đám Tây Ấn quốc sĩ binh bị hai người giết chết. Lặng yên không một tiếng động. Thẳng đến có một sĩ binh ôm lấy một túi đồ trang sức theo một nhà tiệm vàng bên trong đi ra. Vấp tại một cỗ thi thể phía trên. Đồ trang sức tát mãn địa. A thi thể binh lính nhìn thấy mặt đất thi thể không đầu, nhất thời hoảng sợ la hoảng lên. Phút lúc này, sau lưng một cây truy thủ cắt lấy hắn lộ ra. Trong đầu hắn sau cùng trí nhớ cũng là nhìn đến cổ mình tại phun máu. Binh lính trước khi chết kêu sợ hãi kinh động tất cả Tây Ấn quốc sĩ binh ào ào hướng về bên này chạy tới. Trên đường, những binh lính này chấn kinh phát hiện khắp nơi đều có bọn họ Tây Ấn nước thi thể binh lính. Những thi thể này là cái gì đến a? Nơi này có thi thể, bên này cũng phát hiện thi thể. Tốt nhiều thi thể, ta phát hiện địch nhân. A, một tên binh lính nhìn đến Dương Hổ Minh, vừa mở miệng liền bị Dương Hổ Minh nhất kích chí mệnh. Số lớn binh lính tuôn đi qua, nhìn thấy chính tại điên cuồng giết ngược Dương Hổ Minh cùng Sở Quốc Lập, nhất thời giơ súng bắn phá. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, đi viên đạn gào thét mà qua, xạ kích ở trên vách tường bắn ra mà bay, tói lên vô số tia lửa. Dương Hổ Minh cùng Sở Quốc Lập tựa như là ruột mì một dạng, tại những thứ này mưa bom bão đạn bên trong xuyên thẳng qua, vọt tới phủ cận. Sau đó đem những thứ này Tây Ấn quốc sĩ binh xử lý. Tây Ấn nước hai tên tướng quân nhìn thấy Dương Hổ Minh cùng Sở Quốc Lập đại khai sát giới, chính mình binh lính giống như là gặt lúa mạch một dạng ngã xuống, giận tím mặt, khí nộ giống hạ lệnh: mở cho ta thương súng, không muốn giữ lại các ngươi viên đạn, hung hăng đánh giết bọn hắn. Bất quá Dương Hổ Minh cùng Sở Quốc Lập lựa chọn cũng là cái hẻm nhỏ. Nơi này ngõ nhỏ bốn phương thông suốt, mà lại vô cùng chật hẹp. Tây Ấn nước số lớn binh lính căn bản cũng không có thể toàn bộ xông tới, chỉ có thể từng đội đi đến hướng. Mỗi lần nhiều nhất tiến đến 200-300 người. Mà đối với Sở Quốc Lập cùng Dương Hổ Minh tới nói, 200-300 người không đáng kể chút nào. Hai người bóng người tại trong dương trên nhảy dưới tránh. Mặc kệ Tây Ấn quốc sĩ binh làm sao bắn phá, cũng là đánh không đến hai người. Tướng quân, chúng ta người đã có mấy trăm người chết tại hai người bọn họ trên tay. Tại tiếp tục như thế, chúng ta người đều phải chết ở chỗ này. Phó quan thần sắc tràn đầy bối rối nói ra. Dương Hổ Minh cùng Sở Quốc Lập thật sự là quá lợi hại. Quả thực cũng không phải là người a. Hai tên tướng quân sắc mặt âm trầm, liếc nhau, bọn họ tựa hồ làm cùng một cái quyết định. Đi bên trong một cái tướng quân nói một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng về ngõ nhỏ bên ngoài đi đến. Nhưng cũng không có hạ lệnh triệt binh. Tây Ấn binh lính yêu nguyên tre già măng mọc hướng trong ngõ nhỏ hướng. Hai tên tướng quân mang theo thân tín cùng cảnh vệ đội, đi thẳng tới tiểu trấn ở mép. Nơi này mấy môn hỏa tiễn vừa bị theo trên xe tải chuyển xuống đến. Các binh sĩ đang bận nhất đạn pháo đây. Nhìn thấy cách này mấy môn hỏa tiễn, trên mặt phó quan lộ ra một vệt hoảng sợ thần sắc. Tựa hồ minh bạch hai vị tướng quân sau đó phải làm cái gì. Tướng quân, các ngươi muốn. Hai vị tướng quân liếc nhau, trong mắt tràn đầy nụ cười âm trầm. Pháo binh, nã pháo, tướng quân lớn tiếng hạ lệnh. Pháo binh lập tức bắt đầu nạp đạn pháo, nhắm chuẩn. Hai tên tướng quân âm thanh hung dữ nói ra. Ta nhìn ngươi lợi hại hơn nữa, phải chăng có thể gánh vác được cái này hỏa tiễn pháo tiểu trấn phía trên tối cao trong tháp lâu. Chỗ có biến chu trung đều vừa nhìn thấy ngay. Nhìn thấy tiểu trấn ở mép mấy môn hỏa tiễn, chu trung thần thức trong nháy mắt khuyết tán ra. Đối Sở Quốc Lập cùng Dương Hổ Minh truyền âm nói. Tiểu trấn phía tây nam, năm môn hỏa tiễn, giải quyết hết. Dương Hổ Minh cùng Sở Quốc Lập nghe được chu trung thanh âm, nhất thời liếc nhau, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Hiện tại bọn hắn cũng là ngưng thần kỳ tu chân giả, tự nhiên biết thần thức tồn tại, cũng biết vận dụng. Nhưng là chu trung có thể tại khoảng cách xa như vậy dùng tinh thần lực truyền âm, đây cũng không phải là đơn giản sự tình. Cái này cần cường đại tinh thần lực, cùng vô cùng tinh chuẩn tinh thần lực khống chế. Hai người phối hợp hết sức ăn ý. Sở Quốc Lập tiếp tục giải quyết những binh lính này. Dương Hổ Minh thì là lao nhanh ra đi, đi vào thôn trấn một bên. Lúc này còn lại binh lính đều đã tập kết ở chỗ này. Báo cáo tướng quân, hỏa tiễn lớp đàn song song chuẩn bị phát xạ. Pháo binh mặt mũi tràn đầy trịnh trọng đối tướng quân báo cáo. Tướng quân trong mắt hàn quang lấp lóe, nhìn lấy trong tiểu trấn còn tại tre già măng mọc binh lính, phát ra bệnh trạng một dạng nụ cười. Bắn pháo cho ta, đánh chết bọn họ. Vâng, pháo binh nhận được mệnh lệnh, lập tức chuẩn bị châm lửa. Đúng lúc này, một bóng người như đại bằng dương cánh từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm rầm, nương theo lấy bóng người đến, vẫn là đầy trời hỏa cầu. Dương Hổ Minh trong tay ba đạo linh phù vẫn ra ngoài. Cái này toàn bộ là Chu Trung chế tạo siêu cấp linh phù. Một khỏa linh phù liền có thể tạo thành như sao băng trên trời rơi xuống hiệu quả. Ba tấm dũng mãnh tiến ra càng là mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Các ngươi không phải muốn châm lửa sao? Ha ha. Tiểu gia tới giúp các ngươi. Để cho các ngươi lửa cách đầy đủ. Dương Hổ Minh trên không trung nhìn không được cười to nói. A, lửa tốt, nhiều lửa, chạy mau. A, tây ấm nước. Các binh sĩ nhìn thấy cái này đầy trời hỏa cầu, thật sự là bị dọa sợ. Dạng này công kích bọn họ cách nào nhìn thấy qua a? Quả thực tựa như là Hollywood tận thế mảng lớn. Tất cả binh lính đều hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Nhưng là vô dụng, bởi vì hỏa cầu công kích diện tích quá lớn, làm sao cũng chạy không ra được. A, hỏa cầu rơi xuống, không ngừng có binh lính bị đập trúng. Thực bị đập trúng còn tốt, một chút thì chết. Mà những cái kia không có bị đập trúng, lại bị ngọn lửa đốt tới nhân tài thật đáng thương. Ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn, rên thống khổ. A, không tốt, đại bác. Lúc này pháo binh nhìn đến mười mấy mai hỏa cầu hướng về đại bác rơi xuống, nhất thời hoảng sợ kêu to lên. Hai tên tướng quân cũng là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy những cái kia hỏa cầu càng lúc càng lớn, sau đó đánh vào đại bác phía trên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, hỏa cầu nện ở đại bác phía trên. Đại bác trong nháy mắt nổ tung. Trong lúc nhất thời to lớn hỏa diễm như cây nấm một dạng bạo phát, đem hai tên Tây Ấm Quốc tướng quân bao phủ. Hai tên tướng quân trước khi chết đều không nghĩ rõ ràng vì sự tình gì lại đột nhiên biến thành dạng này. Bọn họ thậm chí không kịp cho lên ti báo cáo nơi này tình huống. Lớn mật tiểu xúc sinh, cũng dám ở trước mặt lão phu Dương oai. Đúng lúc này, ngoài trấn nhỏ mặt hoang dã bên trong, một bóng người hướng về Dương Hổ Minh nhanh chóng lao tới. Trong miệng tức giận giận dữ mắng mỏ lấy. Dương Hổ Minh sắc mặt nhất thời biến đổi. Cho tới bây giờ nhân khí hơi thở phía trên liền có thể đoán được, cái này người vô cùng không đơn giản. Sau đó Dương Hổ Minh quay người liền hướng trong tiểu trấn chạy. Tiểu xúc sinh, ta nhìn ngươi có thể chạy đi đâu. Siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1286 dụ địch xâm nhập. Hồ Chính Minh mặt mũi tràn đầy hàn ý hướng về Dương Hổ Minh đuổi theo. Tâm lý đã giận hỏng. Tây Ấm Nước lần này tìm Hoa Quốc phiền phức, mục đích cũng là bởi vì muốn để Hoa Quốc phục tùng Thanh Giao Tông. Hồ Chính Minh thân là Thanh Giao Tông trưởng lão, được phái tới phụ trách bên này sự tình, liền sợ Tây Ấm Nước tấn công Hoa Quốc thời điểm gặp được phiền toái gì. Bất quá Hồ Chính Minh tâm cao khí ngạo, căn bản là xem thường địa cầu những thứ này thổ dân, cho rằng bằng vào Hoa Quốc những người kia, Tây Ấm Quốc quân đội đầy đủ ứng phó, coi như xảy ra chuyện gì cũng là hắn động động ngón tay thì có thể giải quyết sự tình. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn thì chợp mắt công phu, hơn 3.000 Tây Ấm binh lính cơ hồ bị toàn diệt. Đây chính là tại đánh hắn Thanh Giao Tông trưởng lão mặt a. Cho nên nhìn nói Dương Hổ Minh bất quá là một cái ngưng thần kỳ đồ rác rưởi, càng là khí không được, trực tiếp truy xếp tới. Dương Hổ Minh dựa theo Chu Trung chỉ thị, nhanh chóng hướng về lầu tháp chạy tới. Lúc này Sở Quốc Lập cũng giải quyết hết trong ngõ nhỏ còn lại những cái kia Tây Ấm Quốc sĩ binh, chạy tới giúp Dương Hổ Minh. Hồ Chính Minh vốn là theo Dương Hổ Minh xâm nhập tiểu trấn cáo già, hắn còn có chút bận tâm, sợ bên trong có mai phục. Bởi vì Dương Hổ Minh căn bản cũng không công kích hắn, chỉ là một vị chạy. Bất quá bây giờ nhìn nói Sở Quốc Lập, Hồ Chính Minh lộ ra một vệt khinh thường nụ cười. Nguyên lai tiểu xúc sinh này trợ thủ cũng là ngưng thần kỳ đồ rác rưởi a. Sau đó Hồ Chí Minh không còn có hoài nghi, đuổi theo hai người một trận đánh. Dương Hổ Minh cùng Sở Quốc Lập nhưng là thảm, tuy nhiên một mực tại chạy, nhưng dù sao thực lực sai biệt quá lớn, Hồ Chí Minh mấy đạo công kích vẫn là đánh vào phía sau hai người, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, đau hai người xích nha nhích miệng, sau lưng y phục toàn bộ phá, máu me đầm đìa. Tại hướng phía trước qua một cái đường đi liền tốt, chịu đựng Chu Trung đứng tại trên lầu tháp, nhìn lấy Dương Hổ Minh cùng Sở Quốc Lập bị công kích, bị đánh chạy khắp nơi, sắc mặt âm trầm xuống, đối hai người truyền âm nói ra. Dương Hổ Minh cùng Sở Quốc Lập liếc nhau, chết cắn răng, mặc cho sau lưng Hồ Chí Minh công kích cỡ nào mãnh liệt, cũng là chạy. Hai cái tiểu xúc sinh, hôm nay các ngươi chạy không ra lão tử lòng bàn tay, lão tử muốn sống lột các ngươi ra. Hồ Chí Minh mặt mũi tràn đầy âm ngoan áp độc thần sắc hô. Mà lúc này ba người đã xuyên qua phía dưới một lối đi, gặp nói Hồ Chí Minh rốt cuộc mua vào chính mình trong trận pháp. Chu Trung cười lạnh một tiếng, cả người theo trên lầu tháp bay hướng xuống. Dương Hổ Minh, Sở đại ca, tránh ra. Nghe được Chu Trung thanh âm, Dương Hổ Minh cùng Sở Quốc Lập căn bản không đi nghĩ vì cái gì. Bọn họ đối Chu Trung là tuyệt đối tín nhiệm, đồng thời hướng về hai bên tản ra, lộ ra đằng sau Hồ Chí Minh. Chết đi cho ta. Chu Trung giống giận một trường vỗ ra, oanh phúc. Hồ Chí Minh chính đuổi sát Dương Hổ Minh cùng Sở Quốc Lập hai người đâu, căn bản không nghĩ tới hai người lại đột nhiên tản ra, sau đó đối diện đến cường đại nhất kích, nhất thời chấn hắn phun ra một ngụm máu tươi. Kết đan kỳ tầng 9 vẫn là tầng 10 thật cường đại. Hồ Chí Minh sắc mặt kinh nghi bất định. Lúc này Chu Trung không có bất kỳ cái gì lưu thủ dự định, khí thế cường đại nở rộ ra. Chu Trung bản thân là kết đan kỳ 8 tầng tu vi, nhưng là Chu Trung thực lực lại là kết đan kỳ đỉnh phong, cho nên Hồ Chí Minh không thể xác định Chu Trung đến cùng là tu vi gì. Nhưng là Chu Trung cường đại đã để Hồ Chí Minh kiêng kỵ. Hắn là kết đan kỳ 8 tầng tu vi, hắn xác nhận chính mình không phải Chu Trung đối thủ, cho nên xoay người chạy. Nhìn lấy Hồ Chí Minh muốn chạy, Chu Trung cười rộ lên, thì đứng tại chỗ nghiền ngẫm nhìn lấy hắn. Hồ Chí Minh chạy nửa ngày, vừa mới bắt đầu là sợ hãi, muốn chạy trốn lấy mạng, nhưng là chạy một hồi cảm giác sau lưng cũng không có người đuổi tới. Sau đó hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, lần này đầu không sao cả, đem Hồ Chí Minh dọa sợ. Vừa mới hắn chạy vội có thể có 5-6 phần chung, ấm theo tốc độ này sớm liền chạy ra khỏi thôn trấn. Có thể quay đầu sau phát hiện hắn trả tại nguyên chỗ, Chu Trung yêu nguyên đứng sau lưng hắn. Cái này, đây là trận pháp? Hồ Chí Minh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi. Chu Trung cười gật gật đầu hồi đáp, đúng, cho nên ngươi chạy không thoát. Dương Hổ Minh nghe răng nhích miệng đi tới, mặt mũi tràn đầy tức giận nói với hắn. Lão gia hỏa, ngươi nghĩ rằng chúng ta vừa mới mặc cho ngươi đánh, cũng phải đem ngươi dẫn đến nơi đây là vì cái gì? Là vì đòi mạng ngươi? Hồ Chí Minh thần sắc kinh nghi bất định, tâm lý sợ hãi cực. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ chết tại địa cầu. Nơi này đều là con kiến hôi a, là hắn xem thường thổ dân a. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi không là người địa cầu, ngươi vậy mà trợ giúp người địa cầu? Hồ Chí Minh oán hận nhìn chằm chằm Chu Trung hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta thì là người địa cầu, không có khả năng, ngươi tuyệt đối không phải người địa cầu. Người địa cầu làm sao có thể sẽ đạt tới kết đan kỳ đỉnh phong tu vi? Ngươi rốt cuộc là ai? Còn trẻ như vậy kết đan kỳ cao thủ, ngươi là bốn đại người đế quốc hay là tứ đại gia tộc người? Vì cái gì ta không có ở thánh đình bảng phía trên gặp qua ngươi? Hồ Chí Minh căn bản không tin tưởng Chu Trung là người địa cầu. Ta thì là người địa cầu, Chu Trung phi thường khẳng định nói ra. A, không có khả năng, ngươi không là người địa cầu, ta muốn giết ngươi. Hồ Chí Minh vốn là tâm lý thì hoảng sợ, có áp lực cực lớn, mà Chu Trung còn nói hắn là người địa cầu, để Hồ Chí Minh không thể tin tưởng sự thật này. Một cái hắn lớn nhất xem thường cấp thấp loài người, tu tu vi vậy mà có thể mạnh hơn hắn, nổi giận gầm lên một tiếng. Hồ Chính Minh hướng về Chu Trung bay nhào mà đi, mang theo rồng ngâm hổ gầm chi thế. Giao tuy nhiên không phải long, nhưng vì long chủng ỷ vào cỗ này long uy thế vẫn là rất lợi hại. Nhưng là hắn gặp phải là Chu Trung, một cách chân chính có long uy nam nhân. Chết nghĩ đến vừa mới Hồ Chính Minh truy sát Dương Hổ Minh cùng Sở Quốc lập hình ảnh, Chu Trung sát cơ bạo phát, một vòng hướng về Hồ Chính Minh đánh tới. Đây là ngự long quyền pháp Chu Trung một chiêu. Trong lúc nhất thời Chu Trung thể nổi bảy màu long châu bắt đầu rung động động. Một đầu kim long theo Chu Trung song quyền bên trong tuôn ra, trực tiếp đánh vào Hồ Chính Minh trên thân, đem Hồ Chính Minh bóng người bao phủ. Phúc, Hồ Chính Minh một ngụm máu tươi phun ra ngoài, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Chu Trung, long. Hắn vậy mà thật nhìn đến long phù phù, Hồ Chính Minh thi thể ngã trên mặt đất. Chu Trung, ta thật rất muốn biết, ngươi thực lực bây giờ đến cùng cường đại tới trình độ nào. Liền loại này kết đan kỳ 8 tầng trưởng lão nhân vật, đều có thể bị ngươi mưu sát. Sở Quốc lập cát an đến Hồ Chính Minh dễ dàng như thế liền bị Chu Trung cho giết, tâm lý thật rất phức tạp, lại cao hứng, lại có chút phiền muộn. Chu Trung thế nhưng là hắn nhìn lấy trưởng thành, lúc trước long hồn thời điểm vẫn là một đứa bé, mà ngắn ngủi thời gian 2 năm, Chu Trung đã trưởng thành đến một cái đáng sợ cấp độ. Chỉ sợ trên địa cầu đã không có người là đối thủ của hắn. A, ta thực lực bây giờ nguyên anh kỳ một chút vô địch thủ, nguyên anh kỳ một tầng có thể miễn cưỡng nhất chiến. Chu Trung đối Sở Quốc lập hay người là không có dấu riêng, vừa cười vừa nói. Nhưng là Sở Quốc lập cùng Dương Hổ Minh lại là khiếp sợ không thôi. Nguyên anh kỳ Chu Trung đều có thể đánh một trận siêu cấp tầm bảo nghi. 45 chương 1287 hoàn toàn mất khống chế Chu lão đệ. Chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ, muốn hay không thông báo Tây Bắc quân khu phái đại quân tập kết biên cảnh? Sở Quốc lập đối Chu Trung hỏi đến đón lấy kế hoạch. Chu Trung vừa cười vừa nói, đương nhiên là tiếp tục hướng phía trước giết. Tây ấm nước còn có 10.000 đại quân tại biên cảnh đâu. A, Sở Quốc lập cùng Dương Hổ Minh nghe được Chu Trung cái này điên cuồng kế hoạch, trong lúc nhất thời thần sắc vô cùng phức tạp. Thì ba người chúng ta sao? Dương Hổ Minh hoảng hốt hỏi. Đương nhiên, Chu Trung đương nhiên gật đầu trả lời chắc chắn nói. Suy nghĩ một chút thì nhiệt huyết sôi trào. A, Sở Quốc lập tuy nhiên tuổi tác so sánh lớn, nhưng lúc này lại là nhiệt huyết sôi trào, hai mắt tràn đầy hưng phấn quang mang. Sau đó ba người cũng không trì hoãn, từ tiểu trấn xuất phát tiến về biên cảnh. Rời đi tiểu trấn hơn 1 giờ về sau, Chu Trung ba người phát hiện trên đường lớn hành xử Tây ấm nước tan nhóm. Dương Hổ Minh trực tiếp 2 khỏa linh phù vẫn ra ngoài. Trong lúc nhất thời hỏa cầu trên trời rơi xuống, hơn 30 chiếc tan tải trên đường lớn nổ tung, hỏa diễm không ngừng bốc lên. Thiên cương tảng sáng lúc, ba người rốt cuộc đi vào biên cảnh. Tây ấm nước đem 10.000 đại quân thì trú đóng ở đường biên giới phía trên. Cái này là tuyệt đối khiêu khích. Zeus nhìn quy chính không bản B. Nơ. Chương phần trăm tiết phía trên do nhìn lấy cầm kéo dài liên miên quân doanh. Chu Trung cùng Sở Quốc lập, Dương Hổ Minh ba người sắc mặt âm trầm vô cùng. Để bọn hắn biết, chúng ta Hoa Quốc là không thể xâm phạm. Chu Trung thanh âm băng lãnh nói ra. Dương Hổ Minh cùng Sở Quốc lập liếc nhau, dĩ nhiên minh bạch nên làm như thế nào. Hai người một trái một phải, nhanh chóng hướng về Tây Ấm Quốc quân doanh Nam Bắc hai bên bay đi. Chu Trung thì là ở giữa trấn thủ. Đợi đến Dương Hổ Minh cùng Sở Quốc lập đều đúng chỗ, ba người đồng thời phát động công kích. Trong lúc nhất thời trên bầu trời hỏa cầu trên trời rơi xuống, mặt đất đất đai chìm xuống, toàn bộ Tây Ấm Quốc quân doanh trong cùng một lúc đụng phải công kích. Chi này 10.000 người Tây Ấm Quốc quân đội là từ Tây Ấm nước 2 cái vùng núi lứ tạo thành. Lúc này ở phía sau liên hợp bên trong phòng chỉ huy tác chiến, 2 tên lữ trưởng sắc mặt đại biến. Báo cáo thủ trưởng, 12 đoàn đụng phải công kích. Báo cáo thủ trưởng, 3 đoàn đụng phải công kích. Báo cáo thủ trưởng, tăng cường vùng núi pháo liền đụng phải công kích. Trong lúc nhất thời lính liên lạc không ngừng đem tin tức mới nhất truyền tống tới. Vừa mới bắt đầu hai người còn muốn mở một cái ngắn ngủi hội nghị, thương thảo đối địch kế sách. Thế nhưng là bọn họ lập tức liền cảm thấy mình ý nghĩ nhất ngây thơ. Bởi vì toàn bộ quân doanh đều tại bị lấy công kích. Căn bản không có bất luận cái gì binh lực có thể nghe theo bọn họ bố trí. Nhanh, hồi báo cho tại bộ tư lệnh chúng ta đụng phải địch quân phạm vi lớn hỏa lực tập kích chúng ta. Lữ trưởng tiếng nói còn chưa rơi xuống. Nhất thời một cái hỏa cầu khổng lồ thì nện ở lâm thời chỉ huy tác chiến bộ bên trong. Biến thành một cái biển lửa. Chu Trung ba người ở giữa không trung. Nhìn lấy kêu gào khắp nơi Tây Ấm Quốc quân doanh. Hình tượng này rất tàn khốc. Nhưng là ba người không có bất kỳ cái gì đồng tình. Bởi vì đây chính là chiến tranh. Nếu như không tiêu diệt những địch nhân này, này gặp phải đây hết thảy cũng là bọn họ đồng bào thậm chí là thân nhân. Sau mấy tiếng, đại hỏa mới rốt cuộc dập tắt. Trước đó khí thế rộng rãi Tây Ấm nước Liên Hợp quân đội. Bây giờ chỉ còn lại có một vùng phế tích. Nương theo lấy làm đốt cháy khét hôi thối. Mà Chu Trung cùng Sở Quốc Lập, Dương Hổ Minh ba người cũng sớm đã đến Tây Ấm nước gần nhất thành trấn. Nơi này từ Tây Ấm nước thứ ba cao pháo lữ trấn thủ. Mọi người giống thường ngày sinh hoạt. Tới gần chiến tranh không nhường chút nào bọn họ lo lắng. Bởi vì bọn hắn tin tưởng mình quốc gia quân đội nhất định sẽ san bằng địch nhân. Bất quá đúng lúc này, một đứa bé đột nhiên chỉ bầu trời xa xa hô lớn. Mụ mụ. Chấm nhỏ rơi xuống Nam Hải mụ mụ không ngẩng đầu. Tràn đầy tốt cười nói. Ngốc hài tử. Chấm nhỏ sao có thể rơi xuống đâu. Nam Hải lôi kéo mụ mụ tay. Không ngừng kêu lên. Mụ mụ. Chấm nhỏ thật rơi xuống. Rơi xuống. Tốt tốt tốt chấm nhỏ rơi xuống. Mụ mụ không chịu nổi nhiễu, ứng phó đáp ứng, ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn qua. Thế nhưng là cái này xem xét cả người đều dọa sợ. Chấm nhỏ. Thật rơi xuống trên bầu trời. Vô số hỏa cầu hướng về trú đóng ở bên ngoài trấn cao pháo lữ đánh tới. Trong lúc nhất thời từng trận oanh minh không ngừng vang lên. Toàn bộ thành trấn đều tại rên rỉ bên trong run rẩy. Trong trấn cư dân hoảng sợ hướng về ngược lại bên ngoài trấn chạy tới, hỗn loạn không chịu nổi. Bất quá thẳng đến trên bầu trời hỏa cầu hoàn toàn biến mất. Bọn họ mới phát hiện, hỏa cầu cũng không có một khỏa rơi vào nói thành trấn bên trong, mà chính là toàn bộ rơi vào cao pháo lữ trong quân doanh. Đáng thương Tây Ấm nước chơi bài bộ đội, cao pháo lữ, thậm chí ngay cả địch nhân đều không có phát hiện, liền đã bị san thành bình địa. Tây Ấm nước, Bộ Quốc phòng. To lớn màn hình điện tử màn phía trên. Đánh dấu Tây Ấm nước cả nước tất cả căn cứ quân sự chỗ. Những thứ này căn cứ quân sự lấy xanh biếc đánh dấu. Mà lúc này, theo Đông Bắc Bộ tiếp cận Hoa Quốc khu vực bắt đầu. Liên tiếp 10 cái căn cứ quân sự tuần tự biến thành màu đỏ. Không ngừng lấp lóe. Điện tử âm phát ra từng đợt gấp rút tít tít tít cảnh báo. Ui ui ui. Nơi này là Bộ Quốc phòng. Thứ ba cao pháo lữ. Nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời, nơi này là Bộ Quốc phòng. 1213 vùng núi lữ. Nghe được mời trả lời ngay lục quân 13 sư. Mời trả lời ngay. Nơi này là Bộ Quốc phòng siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1288 không có phát hiện địch nhân. Hơn 10 người lính thông tin không ngừng gọi những thứ này lấp lóe đèn đỏ bộ đội điện thoại. Nỗ lực cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Nhưng kết quả cuối cùng đều là tin tức hoàn toàn không có. Quơ Len Bộ trưởng. Bên ta hết thảy 15 cái quân khu xuất hiện không rõ tình huống. Toàn bộ liên lạc không được lính thông tin mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quơ Len hội đưa tin. Quơ Len sắc mặt âm trầm. Lúc này bên cạnh lại hai cái lính thông tin tới báo cáo. Báo cáo Bộ trưởng. Xâm nhập Hoa Quốc hai cái lữ cũng liên lạc không được. Quơ Len tâm lý hơi hồi hộp một chút, có loại vô cùng dự cảm không tốt. Cầm địa đồ. Ta muốn lớn nhất bản đồ chi tiết. Quơ Len một bên hạ lệnh. Một bên nhanh chân hướng về đài chỉ huy đi đến. Hai tên thời gian chiến tranh lập tức đem địa đồ nhấp tới. Bày ra tại trên đài chỉ huy, phía trên ghi chú cặn kẽ nhất Tây Ấm Quốc hành quân đồ. Quơ Len sắc mặt âm trầm. Ánh mắt nhanh chóng quét hình một lần địa đồ. đột nhiên dùng tay chỉ một chỗ quân doanh trầm giọng nói ra. Nơi này nhất định là bọn họ mục tiêu kế tiếp, lập tức triệu tập phủ cận quân đội. Đem địch nhân cho ta vây ở chỗ này toàn bộ tiêu diệt. Vân trưởng quan lính thông tin lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Bọn họ 10 cái khu vực liên tiếp bị công kích đến mất đi liên lạc. Đủ để chứng minh địch nhân phái ra quy mô phi thường lớn đại quân. Mục tiêu hội rất rõ ràng. Cho ta đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Quơ lên mặt mũi tràn đầy âm trầm. Tự tin vô cùng nói ra. Hắn kết luận địch nhân là ở chỗ này. Âm âm bất quá đúng lúc này. Toàn bộ bộ quốc phòng cao ốt bắt đầu đung đưa. Quơ lên sắc mặt nhất thời đại biến. Chuyện gì xảy ra, nhanh đi tra cho ta rõ ràng. Quơ lên tức giận hét lớn. Lập tức liền có binh lính kinh hoàng chạy vào. Nói lắp nói ra. Không không không tốt bộ trưởng, địch nhân đánh tới thủ đô. Tốt tốt nhiều đại bác. A quơ len một tay lấy binh sĩ kia đẩy ra. Bước nhanh đi tới trước cửa sổ. Đem cửa sổ đẩy ra. Sau đó cả người đều ngốc. Mẹ ta a, đây là cái gì trên bầu trời. Vô số hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Tràng diện kia so 100 môn hỏa tiễn đồng thời phát xạ còn muốn đến rung động. Phía trên phần trăm chín ầm ầm ầm ầm, những thứ này hỏa cầu tựa như là có mắt một dạng. Không có nổ nát bất luận cái gì một gian khu dân cư. Chỗ nổ toàn bộ đều là chính phủ cơ cấu. Quân doanh. Hô ầm ầm một cái hỏa cầu hướng về bộ quốc phòng nổ đến, chính là hướng về phía quơ len phương hướng. Quơ len mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy cái kia hỏa cầu hướng hắn đập tới. Cuối cùng lại nện ở bên cạnh trên vách tường. Âm âm một chút. Bộ quốc phòng cao ốt không ngừng lắc lư. Giống như là muốn đổ sụt đồng dạng. Tất cả mọi người kinh hoàng hướng cao ốt bên ngoài chạy tới. Bọn họ muốn bảo mệnh a. Mà quơ len còn đứng ở cửa sổ không hề động. Không phải hắn không sợ, mà là bởi vì hắn hoàng sợ nước tiểu. Bộ trưởng, đi mau à. Không đi nữa cao ốt liền muốn sập một cái cảnh vệ tới lôi kéo quơ len thì hướng mặt ngoài chạy. Quơ len lúc này cũng kịp phản ứng. Tâm lý sợ hãi khôn cùng. Nếu như vừa mới cái kia hỏa cầu thật nện ở hắn chiến cửa sổ. Vậy hắn hiện tại đang mất mạng. Liền thi thể đoán chừng đều bị thiêu không có. Âm âm lại là một khỏa hỏa cầu đập trúng bộ quốc phòng cao ốt. Bộ quốc phòng cao ốt rốt cuộc nhìn không được. Âm âm một chút sụp đổ một nửa. Quơ len lúc này còn không có chạy ra nước ngoài phòng bộ. Một khối to lớn bức tường chóc ra. Quơ len hoảng sợ liều mạng hướng một bên đoạt đi. Nhưng là tránh thoát tảng đá lớn. Lại bị một cái tiểu thạch khối cho trượt chân. Đập tại trong đống loạn thạch. Trong lúc nhất thời trên thân quân phục mài hỏng mấy cái động. Máu me đầm đìa. Bộ quốc phòng bên ngoài. Quơ len rốt cuộc chạy ra đến. Lúc này không còn có trước đó uy phong bộ dáng. Cả người vô cùng chật vật. Toàn thân là bụi đất cùng máu tươi. Địch nhân làm sao có thể sẽ đánh tới thủ đô đến, điều đó không có khả năng tra cho ta. Địch nhân đến cùng được bao nhiêu người, quơ len khí giơ chân mắng to. Lập tức an bài cho ta xe cổ. Ta muốn đi gặp thủ tướng tiếp lấy. Quơ len khiến người ta lái đến xe tử. Nhanh chóng đi tìm thủ tướng báo cáo tình huống. Bất quá lúc này thủ tướng cũng không chịu nổi, cũng sớm đã tại cảnh vệ hộ tống phía dưới chạy ra đến tránh ở. Bên cạnh trong quán cà phê hỏi thăm tình huống. Nhìn đến quơ len tới. Hách Lý Ni lập tức kêu lên. Quơ len tiên sinh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi trước không phải báo cáo. Quân đội chúng ta đã tiến vào Hoa Quốc nội bộ. Lập tức muốn chiếm lính một tòa thành trấn sao, quơ len đỏ bừng cả khuôn mặt. Xấu hổ nói không ra lời. Tôn kính thủ tướng tiên sinh, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trước lúc này, quân đội chúng ta lại là đã tiến vào Hoa Quốc chỗ sâu. Lập tức liền muốn chiếm lính một tòa thành trấn. Nhưng là hiện tại chi đội ngũ kia đã liên lạc không được. Mà lại theo tối hôm qua bắt đầu đến bây giờ, chúng ta đã có 15 chỗ quân doanh mất đi liên lạc. Quơ len đem hắn biết hết thảy đều nói với Hách Lý Ni. Hách Lý Ni sắc mặt tái xanh. Phát sinh nhiều như vậy đại sự. Hắn vậy mà cái gì cũng không biết. Còn đang chờ đại quân đánh hạ Hoa Quốc thành trấn tin tức tốt đây. Mà người ta Hoa Quốc. lại nhưng đã đánh tới bọn họ thủ đô ngay tại nửa tháng trước. Hoa Quốc có người thả ra ngoan thoại. Chỗ Tây ấm nước ngu xuẩn mất khôn. Liền sẽ dẫm vào lần trước chiến tranh phụ trách. Đại quân giết tới Tây ấm quốc thủ đều. Lúc đó Berlin rất phách lối đánh trả, nói hiện tại Tây ấm đã không phải là vài thập niên trước Tây ấm. Nhưng là bây giờ, sự thật hung hăng quất hắn bàn tay. Địch nhân có bao nhiêu người tra được sao? Hách Lý Ni trầm giọng hỏi. Berlin bận biểu đối bên người phụ tá hỏi. Ta để cho các ngươi tra tình báo. Tra được à? Nhanh báo cáo siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1289 ta để ngươi xin lỗi cái này. Phó quan kia sắc mặt vô cùng khó coi. Mau nói quơ len tức giận quát lớn. Phó quan cắn răng nói ra báo cáo bộ trưởng thủ tướng chúng ta không có phát hiện địch nhân. Ngươi nói cái gì quơ len khí suýt chút nữa thì đạp phó quan riêng là nhìn Hách Lý Ni sắc mặt vô cùng khó coi. Ngươi con mẹ nó đang đùa ta địch nhân lớn như vậy hỏa lực công kích. Tối thiểu nhất phải có trên 100 môn hỏa tiễn. Tăng thêm các loại tiếp tế. Cùng hộ vệ. Tại tiểu nhất chi đội ngũ cũng phải có mấy ngàn người ngươi vậy mà nói cho ta biết không có phát hiện địch nhân quơ len tức giận mắng to. Phó quan cảm thấy mình oan uổng chết. Hắn thật không có phát hiện địch nhân a hắn cũng nghĩ như vậy. Cường đại như vậy hỏa lực. Địch nhân khẳng định thiếu không. Nhưng là ngoài thành không có bất kỳ ai quơ len. Ngươi thật đúng là một vị tốt bộ trưởng bộ quốc phòng Hách Lý Ni sắc mặt khó coi lạnh giọng nói ra. Thủ tướng tiên sinh. Xin ngươi tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ tìm ra chi quân đội này. Đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt quơ len sắc mặt tái nhợt. Lời thề son sắt đối Hách Lý Ni bảo đảm nói. Ta dám đánh cược. Ngươi vĩnh viễn tìm không thấy chi quân đội này lúc này một đạo hí ngược âm thanh vang lên. Tất cả mọi người nhất thời hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua. Lớn mật ngươi nói cái gì phó quan gặp nói chu trung bất quá là 20 tuổi ra mặt tiểu hài tử. Tâm lý nín hỏa khí đều phát tiết ra ngoài. Quát mắng. Ngươi tốt nhất im miệng. Không phải vậy chờ chút ta để ngươi cả một đời cũng không thể há mồm chu trung nhìn cũng chưa từng nhìn phó quan kia. Trực tiếp nhìn về phía Hách Lý Ni. Làm Hách Lý Ni thấy rõ Chu Trung khuôn mặt lúc. Cả người nhất thời mắt trợn tròn. Chu Trung vậy mà lúc Chu Trung thực lực cường đại Hách Lý Ni vẫn là tràn đầy ấn tượng. Cho nên tại đả thương người sau chuyện làm thứ nhất. Cái kia chính là xác nhận Chu Trung hạ lạc. Biết Chu Trung đã biến mất thật lâu. Mà lại có không ít phiên bản truyền ngôn nói Chu Trung đã chết. Hắn lúc này mới dám ra tay với Hoa Quốc. Thế nhưng là không nghĩ tới. Chu Trung ở thời điểm này lại xuất hiện tiểu tử. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Hôm nay lão tử phát ngươi ra phó quan bị một tên tiểu tử mắng. Tâm lý hỏa khí rốt cuộc bạo phát. Đi tới phải bắt Chu Trung mà nào biết được Chu Trung tay càng nhanh. Phát sau mà đến trước. Sợ một chút quất vào tên kia trên mặt. Nhất thời bị hắn quất bay ra ngoài. Nửa ngày run rẩy không có đứng lên. Tôn kính Chu Trung tiên sinh, ngài. Ngài tại sao nói nơi này tới? Hách Lý Ni kiên trì tiến lên cười dò hỏi. Chu Trung lạnh lùng nhìn lấy Hách Lý Ni hỏi. Tu A thủ tướng ở đâu? Hách Lý Ni vừa cười vừa nói. Ngài hỏi là Tu A. Hắn đã không phải là thủ tướng. Mà lại tại vì trong lúc đó. Hắn vô cùng tham ô. Hiện tại đã bị áp lên. Há, đã như vậy cách nào ta liền đi? Nói Chu Trung quay người muốn đi. Hách Lý Ni tranh thủ thời gian ngăn lại Chu Trung. Khách khí nói ra. Chu tiên sinh. Ngài đừng đi a. Ngài nhìn phải chăng có thể giúp chúng ta một tay. Chu Trung tốt cười hỏi. Ta có thể giúp các ngươi cái gì là giúp các ngươi đánh quốc gia mình à. Vẫn là đi làm gì Hách Lý Ni nói gấp. Chu tiên sinh ngài nói giỡn. Ta là muốn nói. Đây hết thảy đều là hiểu lầm. Chúng ta Tây ấm nước rất nguyện ý cùng Hoa Quốc giao hảo. Cho nên đúng hay không Chu Trung tâm lý cười. Hiểu lầm nói đùa cái gì. Nếu không phải mình hiện tại đánh tới Tây ấm quốc thủ đều. Cái kia trận chiến đấu này cứu là tại Hoa Quốc cảnh nội khai hỏa. Bị. Vô tội. Đều là bọn họ Hoa Quốc bách tính. Chớ nói nhảm. Ta chỉ cùng Tu thủ tướng nói. nếu như tu thủ tướng không có ở, chúng ta không có bất kỳ cái gì có thể nói đồ vật. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Cái này, Hách Lý Ni sắc mặt khó xử, cười khổ nói, Chu Trung tiên sinh, tu thủ tướng hiện tại không quy ta nhóm quản a, chúng ta muốn gặp cũng không gặp được hắn. Tốt, đã không gặp được, vậy ta thì chính mình cứu đi. Gơm, nói Chu Trung bay lên trời, vung tay lên cũng là mấy cái linh phù không phải ra ngoài. Rầm rầm rầm, toàn bộ khu vực đều tại run không ngừng lấy. Nghĩ là động đất một dạng. Lớn mật, cũng dám đến ta Thanh Giao Tông dương oai, coi ta Thanh Giao Tông không người sao? Nói hai bóng người nhanh chóng bay tới. Bọn họ đều là Thanh Giao Tông trưởng lão, kết đan kỳ 7 tầng 8 tầng tu vi. Muốn nói tu vi bọn họ so Chu Trung thậm chí còn cao một chút, nhưng là muốn nói thực lực, Chu Trung thật sự là ngã bọn họ mấy con phố. Chu Trung xông lên trước, trực tiếp cũng là một người thưởng hai cái tát, quất hai người gào gào kêu, mặt tổng rất cao. Tiểu tử, ta hôm nay giết ngươi bên trong một cái tính khí nóng nảy ra hỏa nộ hống cái này xông lên. Chu Trung liền cước bộ đều không động, trực tiếp đi hắn cho quăng bay ra đi. Còn lại cách nào vốn là muốn lên đến, nhưng là Cát An đến chính mình đồng bạn cứu như thế bị quật bay, tâm lý có chút run rẩy. Cái này Chu Trung xem ra tuổi không lớn lắm, đến cùng là tu vi gì à? Chu Trung lạnh giọng nói ra, cùng ta đồng thủ, các ngươi không có tư cách. Đi thôi, các ngươi tôn chủ gọi tới. Nói xong lại nói với Hách Lý Ni, nhìn đến à, ta chỉ cùng tu thủ tướng nói, bằng không bên ngoài hỏa lực liền sẽ không ngừng, mà lại ta kiên nhẫn là có hạn, ta có thể sẽ sử dụng một số thủ đoạn phi thường. Đối, thật xin lỗi, ta giải thích chân thật chính xác, thả không tu thủ tướng, hắn bị vừa mới cái kia hai cái Thanh Giao Tông người mang đi, lại bị mang đi. Chu Trung lạnh lùng thầm nói. Chu Trung từng bước một đi đến Hách Lý Ni trước mặt, có bên cạnh bảo an muốn xuất thủ, trực tiếp bị Chu Trung đáng sợ ánh mắt dọa cho trở về. Ta yêu cầu ngươi lập tức cho Hoa Quốc xin lỗi, mà lại làm ra bổ khuyết, lui về các ngươi binh lính. Ngươi có thể làm được sao? Chu Trung nhìn lấy Hách Lý Ni ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng hỏi. Siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1290 chiến bại hiệp nghị. Hách Lý Ni tay đều tại run nhẹ nhẹ. Cho Hoa Quốc xin lỗi, còn muốn bổ khuyết cái kia, đây chính là một cái quốc gia thua trận tư thái. Tây ấm nước dù sao cũng là gần với Hoa Quốc sau trên thế giới lớn nhất đại nước đang phát triển, cũng muốn trở thành thế giới cường quốc. Có thể cái này một thành vì quốc gia thua trận, vậy sau này nói cách nào đều không ngẩng đầu được lên. Thế nhưng là Chu Trung quá cường đại, Thanh Giao Tông cái kia giống như thần tiên nhân vật, không đợi ra chiêu đâu, liền bị Chu Trung cho lăng bay đi. Còn lại cái kia thậm chí đều không dám tiếp tục ra tay. Chu tiên sinh, ngài là chúng ta Tây Ấm nước thủ hộ thần A, đạo này xin lỗi, bồi thường. Đối với chúng ta Tây Ấm tên quốc sự tổn thất quá lớn, chúng ta có thể hay không tự mình xin lỗi? Hách Lý Ni suy nghĩ hồi lâu, đối Chu Trung thỉnh cầu nói. Chu Trung tâm lý có chút buông lỏng, lưỡng quốc giao chiến, sau cùng khổ đều là nhân dân à. Thế nhưng là theo về sau Chu Trung lại đặc biệt tức giận. Riêng là đối Hách Lý Ni, đây hết thảy không đều là Hách Lý Ni gieo xuống ác quả, ngươi muốn vì chính mình hành động trả giá đắt. Xin lỗi, bồi thường, một dạng cũng không thể thiếu. Chu Trung phi thường kiên định nói ra. Tiểu tử, ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì không? Dám cùng ta Thanh Giao Tông, Thiên Ưng Tông đối nghịch. Còn lại tên kia Thanh Giao Tông trưởng lão mặt mũi tràn đầy âm ngoan đối Chu Trung uy hiếp nói. Thiên Ưng Tông các ngươi hai cách, ai là Thiên Ưng Tông sao? Chu Trung cười nhìn về phía cái kia hai cách lão đầu hỏi. Cái kia Thanh Giao Tông trưởng lão còn tưởng rằng Chu Trung nghi vấn bọn họ hợp tác với Thiên Ưng Tông, tức giận nói ra. Chúng ta không phải Thiên Ưng Tông, nhưng Thiên Ưng Tông là nhất định sẽ đứng tại chúng ta bên này. Thật sao? Ta gọi Chu Trung, Tây Ấm Quốc sự tình ta quản định, nếu như có vấn đề gì, các ngươi tùy thời tới tìm ta. Hiện tại xéo ngay cho ta. Nói Chu Trung sắc mặt biến âm trầm xuống, Đối với những thứ này đối Hoa Quốc mưu đồ làm loạn ra hỏa, Chu Trung không cần thiết cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội chúng ta Thanh Giao Tông cùng Thiên Ưng Tông hậu quả. Ngươi cho rằng kết đan kỳ tầng 10 tu vi liền có thể thiên hạ vô địch sao? Thật sự là không có thấy qua việc đời chúng ta đi. Hai cái lão đầu muốn nha nghiến răng đối Chu Trung nói nghiêm túc, sau đó trốn đồng dạng rời đi nơi này. Chu Trung tâm lý cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ mình thật giống không có thấy qua việc đời bộ dáng sao? Lắc đầu không để ý, mà chính là nhìn về phía Hách Lý Ni. Hách Lý Ni hoảng sợ tâm lý run lên, trong lòng tự nhủ cái này triệt để xong đời, liền Thanh Giao Tông thần tiên đều bị hoảng sợ chạy, hắn còn có thể giãy giụa cái gì đâu? Chu tiên sinh, ta nói xin lỗi. Bồi thường Hách Lý Ni lúc này tựa như là nhục chí bóng cao su, trước đó tưởng tượng hết thảy mục tiêu vĩ đại toàn bộ sụp đổ, chỉ có thể tiếp nhận cái này tàn khốc hiện thực. Chu Trung để Dương Hổ Minh cùng Sở Quốc lập đình chỉ công kích, Tây Ấm Quốc thủ đều rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Ta chỉ cho ngươi 24 giờ thời gian. 24 giờ thoáng qua một cái, lần tiếp theo ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp san bằng Tây Ấm nước, Chu Trung lạnh giọng đối Hách Lý Ni dặn dò. Vâng Chu tiên sinh, xin ngài yên tâm. Hách Lý Ni liên tục gật đầu hẳn là, sau đó lập tức sắp xếp người tại Quốc Tân Quán chuẩn bị khách sạn. Chu Trung cùng Dương Hổ Minh, Sở Quốc Lập, một ngày này một đêm cũng là đầy đủ mệt mỏi, bay hơn 1000 dặm chỗ, đẩy Tây Ấm nước hơn 10 cái căn cứ quân sự. Chuyện này nói ra cũng không ai tin. Đi vào Tây Ấm nước Quốc Tân Quán an bài tốt gian phòng, đợi đến Tây Ấm người trong nước lui ra về sau, Dương Hổ Minh không yên lòng hỏi: Chu huyên đệ, cái kia gia hỏa có thể xin lỗi bồi thường sao? Nhìn hắn thì không giống như là người tốt. Chu Trung vừa cười vừa nói: Hách Lý Ni, ta cùng hắn đã từng quen biết, còn tính là cái có thể thua được người. Hắn tốt nhất là có thể thua được, bằng không hắn liền không có về sau. Dương Hổ Minh một mặt ra vẻ nói ra: Lần này phản kích chiến đánh quá đã nghiền, quả thực cũng là nhanh đẩy a. Dương Hổ Minh đều nghĩ đến lên tiểu học lúc lần thứ nhất chơi hồng cảnh tràng cảnh, cũng là làm. Sở Quốc Lập tuy nhiên tuổi tác một thanh, nhưng vẫn là có một khỏa thiếu niên tâm, cũng là phi thường đã nghiền nói ra. Thoải mái muốn không phải còn muốn cố kỵ hiện tại hòa bình niên đại. Chân tướng một đường đem bọn hắn tất cả quân khu đều cho đẩy. Chu Trung nhìn lấy hai người không biết làm sao cười rộ lên, hai cái này ra hỏa còn đánh lên nghiện. Dương Hổ Minh, ngươi cùng mặt trên hồi báo một chút bên này tình huống đi. Chu Trung nói ra. Tốt, ta cái này cho Lê Tư lệnh gọi điện thoại. Dương Hổ Minh lấy điện thoại di động ra, cho Lê Tư lệnh đẩy tới, đem bên này tình huống nói một lần. Cũng chính là không sai biệt lắm hơn nửa giờ, Lê Tư lệnh trả lời điện thoại, nói cho Chu Trung mấy người: Tây Ấm Quốc chính phủ đã cho Hoa Quốc phát thông báo, đối lần này binh lính vượt biên tiến hành chỉnh trọng nói xin lỗi, cũng biểu thị bồi thường. Lê Tư lệnh cùng Vương Bí Thư các loại nhanh chóng thương lượng một chút, từ Vương Bí Thư tự mình tiến về Tây Ấm nước, tiếp nhận xin lỗi cùng Tây Ấm nước ký tên chiến bại hiệp nghị. Đồng thời Chu Trung thân thể làm lần này chiến tranh tổng chỉ huy, cũng phải cùng Vương Bí Thư cùng nhau có mặt. Nghi thức thì tại xế chiều ngày mai cử hành. Tây Ấm nước làm việc tốc độ thật nhanh, cái này khiến Chu Trung tâm lý rất hài lòng, chí ít không có kéo dài. Sau đó Chu Trung đáp ứng các loại Vương Bí Thư. Sáng ngày thứ hai, Tây Ấm nước mở một cách một phương diện truyền thông buổi họp báo, tuyên bố Tây Ấm quốc chiến bại, cùng buổi chiều muốn cùng Hoa Quốc cử hành chiến bại hiệp ước ký tên sẽ. Nhất thời, toàn thế giới đều điên, Tây Ấm quốc sĩ binh lần này vượt biên đến Hoa Quốc đất đai, náo xôn xao, toàn thế giới đều chú ý tới. Mà mọi người nhất trí cho rằng kết quả cuối cùng cũng là không phải, bởi vì Hoa Quốc sẽ không khai chiến. Tây Ấm nước, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng Đông Á mấy cái đảo quốc đều cùng Hoa Quốc có phân tranh. Mà lại những quốc gia này đều đại bộ phận đều từ nước Mỹ căn cứ quân sự. Đồng thời nước Mỹ cũng trong bóng tối điều binh lực, bố trí châu Á. Ở trong môi trường này, căn bản không ai cho rằng Hoa Quốc thực có can đảm động võ. Đây tuyệt đối là điên. Thế nhưng là Hoa Quốc thì động mà lại động nhanh như vậy, tất cả mọi người thậm chí ngay cả khai chiến tin tức còn chưa thu được đâu, liền đã thu đến Tây Ấm nước thừa nhận chiến bại cách này. Siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1291 san san trong phòng. Dương Hổ Minh có chút đợi không ngừng. Đối Chu Trung phàn nàn nói: "Chu huyên đệ, chúng ta còn muốn tại cách này đợi một ngày a, ta đều nhanh mốt meo. Thật vất vả tới một lần Tây Ấm quốc thủ đô, không được ra ngoài đi loanh quanh." Dương Hổ Minh: "Ngươi tính cách này liền không thể trầm ổn điểm. Hiện tại là phi thường thời kỳ." Sở Quốc Lập đối Dương Hổ Minh giáo dục nói. Chu Trung suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói: "Hẳn là cũng không có chuyện gì. Tây Ấm quốc cũng không dám soát hoa chiêu gì. Muốn đi ra ngoài đi loanh quanh liền đi đi." Dương Hổ Minh nghe lời này nhất thời hưng phấn lên: "Vẫn là Chu huyên để hiểu ta. Ha ha, thủ lĩnh, Chu huyên để, các ngươi hai cái cũng đừng tại đây đợi, cùng một chỗ đi." Dương Hổ Minh cười đối hai người khuyên. Sở Quốc Lập nhất thời lắc đầu nói: "Quên đi, ngươi đi ngươi, ta coi như muốn đi ra ngoài cũng không cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi đi đều là xóm làng chơi." Chu Trung ở một bên cũng là tán thành, gật đầu nói: "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, chúng ta cùng ngươi không chơi được cùng đi." Dương Hổ Minh cách này nhưng là mặc kệ, tức giận nói ra: "Chu huyên đệ, ngươi cũng không thể nói như vậy à. Ngươi cũng biết, ta hiện tại là có gia đình người, làm sao có thể lại đi loại địa phương kia." Nghe Dương Hổ Minh như thế chứng trạc đàng hoàng nói, Chu Trung gật gật đầu. Hắn cùng Mi Bách Linh ở giữa cảm tình Chu Trung vẫn là rõ ràng. "Tốt à, vậy chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ." Chu Trung vừa cười vừa nói. Phần trăm sơ lớn nhất 7 chương mới y tiết phía trên sơ, nơi này giống như có rất nhiều cổ kiến trúc, còn có đã từng quá khứ cổ bảo. "Chúng ta đi xem một chút đi." Dương Hổ Minh thái độ khác thường, lại muốn đi xem cổ kiến trúc cùng thành bảo. Cái này đến là để Chu Trung cùng Sở Quốc Lập thẳng không thích ứng. Xem ra ái tình quả nhiên có thể thay đổi một người tính cách ạ. Chu Trung ba người vừa ra khỏi cửa phòng, Quốc Tân quán quản lý lập tức nhận được tin tức, cung kính tiến lên hỏi: "Chu tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi cần chuẩn bị xe cổ sao?" Chu Trung gật gật đầu nói: "Cũng tốt, cái kia liền chuẩn bị chiếc xe đi, không nên quá khoa trương. Chúng ta thì ở chung quanh danh lam thắng cảnh đi loanh quanh." Chu Trung không có cự tuyệt an bài xe cổ, cái này khiến quản lý rất là mừng rỡ. Lập tức an bài một cỗ xe thương vụ, là quân khu bảng số xe. Đồng thời đằng sau còn trong bóng tối an bài hai chiếc xe cử ly xa hộ tống, vô cùng điệu thấp. Khí thế nguyên bản Hách Lý Ni là dự định phái một tên phó thủ tướng tự mình tại Quốc Tân quán chờ, tùy thời nghe theo Chu Trung phân phó. Bất quá đã trở thành quân đội quan lớn Ben nói cho Hách Lý Ni: "Chu Trung cái này người thực rất đơn giản. Hắn không thích những cái kia dối trá đồ vật. Chỉ cần có thể thực tình đợi hắn, hắn là rất dễ nói chuyện." Cho nên Hách Lý Ni nghe theo đề nghị, chỉ là để quản lý tùy thời lưu ý, nghe theo Chu Trung hết thảy phân phó, tuyệt đối không thể tự chủ trương. Hiện tại Chu Trung có thể ngồi bọn họ an bài xe, đã nói lên Chu Trung chí ít không có mâu thuẫn bọn họ. Rất nhanh Chu Trung ba người ngồi đấy xe cổ theo Quốc Tân quán đi ra, hướng về gần nhất di tích cổ lái đi. Tại Quốc Tân quán bên ngoài, lúc này cũng có một cỗ xe thương vụ mở qua. Trong xe ngồi đấy 5 người, 3 nam 2 nữ. Ngồi cạnh cửa sổ tử bên cạnh mỹ nữ mặc lấy màu lam nhạt quần jean bó sát người, làm nổi bật lên nàng kia đôi thon dài thẳng tắp đôi chân dài. Trên thân là màu vàng sáng áo khoác, tăng thêm nàng cái kia tinh xảo ngũ quan, hình dáng rõ ràng khuôn mặt, hấp dẫn lấy vô số nam nhân ánh mắt. Bất quá lúc này nữ nhân tâm tình không thật là tốt, nhìn qua ngoài cửa sổ yên lặng ngẩn người. "San San, chúng ta bây giờ không phải không sự tình à? Ngươi làm sao còn là một bộ vẻ u sầu không phát triển bộ dáng a? Trên xe, bên trong một cái cao lớn đẹp trai nam tử đối một cái khác nữ sinh làm cái nhan sắc, nhìn một chút San San. Sau đó nữ sinh kia mở miệng đối San San hỏi. San San tâm tình không tốt, nhưng là không muốn ảnh hưởng người khác, đối nữ sinh lộ ra một vệt mỉm cười nói, không có việc gì, ta chính là đang suy nghĩ chút việc của mình. Nam tử tiếp tục đối nữ sinh kia nháy mắt. Nữ sinh không có cách, đành phải điều chỉnh không khí, đối mấy nam nhân phàn nàn nói, đều oán niệm mấy người các ngươi, đi đâu chơi không vui, nhất định phải đến Tây Ấm Quốc tới chơi, bị vây ở chỗ này lâu như vậy. Đừng nói San San tâm tình không tốt, ta tâm tình cũng vô cùng không tốt. Cái kia nháy mắt nam nhân cười nói ra, chúng ta lại là không sẽ chọn địa phương, nào biết được vừa tới bên này thì phát sinh quân sự rằng co á. Bất quá bây giờ hết thảy đều giải quyết. Đúng, ta nắm nhà ta thân thích muốn tới mấy chương vào tràng quyển, buổi chiều chúng ta có thể cùng đi buổi họp báo, nhìn Tây Ấm Quốc ký tên chiến bại hiệp nghị hiện trường. Thế nào, cái này không tệ a? Nữ sinh nhất thời mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vô cùng sùng bái hoảng sợ nói, trời ạ, Mã thiếu, ngươi cũng quá thần thông quảng đại đi, liền loại trường hợp này vào tràng quyển cũng có thể lấy được, cái này cần là cấp quốc gia nhân vật ra mặt mới có thể yếu đạo vào tràng quyển đi, ngươi quá không nổi. Lập tức Hiểu Huy nghe được nữ sinh như thế thổi phồng hắn, thần sắc nhất thời đắc ý, liền sống lưng đều thẳng tắp không ít, nhìn không được nhìn một chút San San. Gặp nói San San bất động thanh sắc, vẫn còn có chút tiểu thất vọng, nhưng vẫn là nói tiếp nói ra, thực cái này cũng không có gì, chính là ta một chiếc điện thoại sự tình, thúc thúc ta là bộ ngoại giao. Thật lợi hại San San, chúng ta buổi chiều cùng đi xem đi, loại tràng diện này thế nhưng là bình thường không gặp được a. Vừa nghĩ nói Tây Ấm Quốc muốn cùng chúng ta quốc cung xin lỗi hình ảnh, thật sự là quá kích thích. Nữ sinh vô cùng hưng phấn nói với San San. San San nhìn thấy nữ sinh cao hứng như vậy, cũng là cười rộ lên, gật đầu nói, tốt, loại tràng diện này lại là không thấy nhiều. Lập tức Hiểu Huy còn thật sợ San San không muốn đi, bây giờ nhìn nói San San cũng đối cái này cảm thấy hứng thú, tâm lý rất là cao hứng. Hắn đã chú ý San San thật lâu, một người tại Cam Lăng thành phố sinh hoạt, còn kinh doanh một nhà đại tiểu lâu. Hình dạng, dáng người, khí chất, năng lực đều không nói, dạng này nữ nhân muốn là đem tới tay, suy nghĩ một chút thì rất kích động. Bất quá San San lại một mực đối với hắn không lạnh, không nhạt, căn bản không cho hắn tận dụng mọi thứ máy hồi sở lấy. Lập tức Hiểu Huy mới phí hết tâm tư tổ chức mọi người cùng nhau đến du lịch. Bọn họ đều là Cam Lăng thành phố thương hội thành viên, bây giờ tiểu lâu bị San San kinh doanh rất tốt, đều đã muốn mở đại lý cửa hàng. San San, ngươi muốn là ra thích loại trường hợp này, ta còn có thể muốn tới Liên Hợp Quốc vào tràng quyển, lần sau chúng ta có thể cùng đi. Lập tức Hiểu Huy rèn sắt khi còn nóng đối San San lấy lòng nói. Siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1292 nước ngoài trùng phùng. San San rất lễ phép cười lắc đầu nói, không dùng, ta cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, giống là như vậy sự tình gặp phải một lần cũng không dễ dàng, nhìn xem liền tốt. Lập tức Hiểu Huy bị cự tuyệt quen đến là cũng không sao cả, dạng chê cười gật gật đầu. Nữ sinh hiển nhiên là rất muốn giúp lập tức Hiểu Huy, thoáng có chút không cao hứng đối San San hỏi, San San, ngươi có phải hay không lại đang nghĩ ngươi cái kia giả dối không có thật bạn trai a? Ngươi nói ta đều biết ngươi 2 năm, cho tới bây giờ không gặp hắn đến xem qua ngươi, ngươi xác định thật có cái này người? San San ánh mắt vô cùng kiên định nói ra, ta tin tưởng hắn sẽ tìm đến ta. Lập tức Hiểu Huy tâm lý vô cùng khó chịu, hắn cũng biết San San có bạn trai, thế nhưng là cái này cái gọi là bạn trai làm lại cũng không có xuất hiện qua. Lập tức Hiểu Huy thì nghĩ mãi mà không rõ, tên kia đến cùng có cái gì tốt, đã nhiều năm cũng không tới nhìn San San. San San lại còn như vậy nhớ hắn, sau đó lập tức Hiểu Huy vô cùng khó chịu nói ra. San San, coi như cái này người thật tồn tại, cái kia ta cảm thấy ngươi cũng không cần thiết giữ lấy hắn a, có lý do gì làm cho hắn hơn 2 năm không đến thăm ngươi thì sao, khẳng định không là một người đàn ông tốt. San San sắc mặt nhất thời biến, thu hồi khóe miệng nụ cười, vô cùng nghiêm túc đối Lông Hiểu Huy nói ra. Mã thiếu, ngươi chưa từng gặp qua bạn trai ta, xin ngươi đừng tùy tiện đi phân xét hắn, còn có ta cùng hắn quan hệ thế nào cũng không cần ngươi quan tâm. Lập tức Hiểu Huy không nghĩ tới chính mình liền nói chu chung một câu nói xấu. San San phản ứng đã vậy còn quá đánh, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Nữ sinh đối San San khuyên, San San, Mã thiếu cũng không nói gì, cũng là vì ngươi tốt, đừng nóng giận a. Mã thiếu cũng không muốn triệt để San San chán ghét hắn, cũng cười gật đầu nói, đúng vậy a San San, ta không có khác ý tứ, ta cũng là quan tâm ngươi, vậy chúng ta không nói cái này. Đối ngươi nhìn bên ngoài, cái kia chính là Tây Ấm Quốc Quốc Tân Quán, dùng để chiêu đãi nước ngoài nguyên thủ địa phương, có thể ở bên trong đều là một quốc gia quan lớn, làm sao cũng phải là quốc cấp. Vừa vặn lúc này thời điểm có một cỗ Tây Ấm Quốc quân khu xe thương vụ mở ra. Mã thiếu chỉ xe kia nói ra, chỗ đó ngồi chịu nhất định là đại nhân vật. Hắn mấy người đều là theo ánh mắt nhìn, gật đầu đồng ý. Có thể theo Quốc Tân Quán bên trong đi ra, trong xe ngồi chịu nhất định là đại nhân vật a. Chu Trung ngồi xuống xe, cùng San San bọn họ ngồi xuống xe, cơ hồ là chân trước chân sau đến cảnh khu. Chỉ bất quá Chu Trung xe trực tiếp tiến vào cảnh khu, mà San San bọn họ xe chỉ có thể ngừng ở bên ngoài, sau đó đi vào. Chu Trung ba người ở bên trong đi một vòng, phát hiện nơi này kiến trúc lại là có một phong vị khác. Chu Trung âm thầm gật đầu, cái này cổ nhân kiến tạo kiến trúc thật sự là so hiện tại những kiến trúc kia dụng tâm nhiều. Mặc dù bây giờ kiến trúc đều ẩn chứa rất nhiều công nghệ cao hàm lượng đồ vật, bao quát các loại đối phong, đúng chấn, đối lửa chạc chờ một chút nghiêm ngặt ước định dự tính, nhưng hiệu quả thực tế thật không có những thứ này kiến trúc cổ xưa mạnh. Đi một vòng về sau, mấy người phát hiện cảnh khu bên trong nhà hàng bán cũng đều là bản xứ đặc sắc. Sau đó Sở Quốc Lập đề nghị đi nhấm nháp một chút. Mấy người vừa đi vào nhà hàng, Chu Trung liền thấy ngồi tại cửa nhà hàng miệng cái kia một bàn San San bọn người. Chu Trung nhất thời sưởng sốt, San San cũng sưởng sốt, hai người một cái chạm lấy, một cái ngồi đấy, bốn mắt nhìn nhau. San San, ngươi làm sao? Nữ sinh nhìn thấy San San khác thường, nhất thời an tâm hỏi. Sau đó cũng nhìn về phía Chu Trung, tâm lý không hiểu San San vì cái gì nhìn chằm chằm cái này xem ra tuổi không lớn lắm nam sinh nhìn. San San, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Trung bước nhanh hướng về San San đi qua, mừng rỡ hỏi. San San nhất thời lệ tuôn như suối, đứng người lên một chút nhào vào Chu Trung trong ngực, vùi đầu khóc lớn lên. Bảy a, tuy nhiên nàng mặt ngoài kiên cường, nhưng tâm lý vô cùng yếu ớt. Tuy nhiên nàng tin tưởng Chu Trung sẽ không quên nàng, tin tưởng Chu Trung nhất định sẽ tới tìm nàng. Thế nhưng là thời gian 2 năm Chu Trung đều không có tin tức. Trong lúc này, nàng cũng dao động qua a. Phỏng đoán Chu Trung có phải hay không không thích nàng. Mà bây giờ, nàng muốn hai người đàn ông rốt cuộc xuất hiện. Thật xin lỗi, lâu như vậy không có đi nhìn ngươi. Chu Trung trong lòng cũng là rất áy náy, riêng là gặp San San khóc thương tâm như vậy. San San không ngừng lắc đầu nói ra, ta biết ngươi nhất định sẽ tới tìm ta. Dương Hổ Minh cùng Sở Quốc Lập đứng ở một bên, liếc nhau đều cười. Chu huynh đệ thật đúng là lợi hại a, khắp nơi đều có mỹ nữ thích chết đi sống lại. Dương Hổ Minh hâm mộ nói ra. Sở Quốc Lập cũng đồng dạng gật gật đầu, đừng nói Dương Hổ Minh hâm mộ, hắn đều hâm mộ. Mà lập tức Hiểu Huy mấy cái sắc mặt người nhưng là không dễ nhìn. Riêng là lập tức Hiểu Huy, hắn không nghĩ tới San San nói bạn trai là thật, hơn nữa còn tại Tây Ấm Quốc ngẫu nhiên gặp, căn bản cũng không phải là tìm ngươi. muốn không phải tình cờ gặp ở đây, không chừng cái gì thời điểm mới có thể đi tìm ngươi đây. Lập tức Hiểu Huy tâm lý có chút ghen rét, chua chua thầm nói. Có điều hắn thanh âm tại nhỏ, cũng chạy không thoát Chu Trung lỗ tai. Chu Trung nhất thời nhìn về phía lập tức Hiểu Huy, trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Lập tức Hiểu Huy nhất thời lạnh run, vậy mà có chút không dám nhìn Chu Trung ánh mắt. Nhưng rất nhanh tâm lý ghen ghét oán hận tưởng niệm thì xông phá hoảng sợ. Đứng người lên có chút bất hữu thiện nói với Chu Trung. Ngươi chính là San San bạn trai nghe nói 2 năm. Nhưng còn là lần đầu tiên gặp. Chu Trung đương nhiên có thể nghe ra gia hỏa này trong giọng nói địch ý. San San tức giận phi thường, muốn nói lập tức Hiểu Huy. Nhưng Chu Trung lại là lôi kéo tay nàng lắc đầu. Sau đó cười đối lập tức Hiểu Huy nói ra. Đúng vậy a, 2 năm. Đa tạ mọi người ngày bình thường đối San San chiếu cố. Bất quá bây giờ ta trở về, ta sẽ chiếu cố tốt San San. Lập tức Hiểu Huy nghe lời này khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Riêng là nhìn đến San San tiểu nữ nhân một dạng dán tại Chu Trung trên thân, thật sự là muốn giết người tâm đều có. San San ngày bình thường đều là đúng hắn lạnh như băng a. Nhìn lấy mình thích nữ nhân tựa ở khác trên thân nam nhân, đây là cái gì tâm tình? Siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1293 làm cái gì sinh ý Chu Trung. Nơi này đồ vật ăn thật ngon. San San lúc này tâm tình đừng đề cập tốt bao nhiêu. Hơn 2 năm qua mặc kệ khách sạn sinh ý cho dù tốt, nàng đều không cao hứng. Hôm nay có thể cùng Chu Trung trùng phùng, rốt cuộc để cho nàng có thể chân chính vui vẻ cười rộ lên. Lôi kéo Chu Trung đến các nàng bàn kia ngồi xuống. Dương Hổ Minh cùng Sở Quốc Lập cũng không cướp nhiễu Chu Trung, hai người mình tại bên cạnh tìm cách vị trí tùy ý ngồi xuống. Ngồi tại San San bên người nữ sinh lúc này đầy mắt hiếu kỳ đánh giá Chu Trung. Đối San San cái này hơn 2 năm đều không mặt đường bạn trai tràn ngập hiếu kỳ. Muốn nói hình dạng lời nói, Chu Trung cũng không phải là nhiều đẹp trai, nhưng là cũng tuyệt đối không xấu. Ngũ quan đều rất tiêu chuẩn. Bất quá Chu Trung khuôn mặt hình dáng cùng cặp kia mê mắt người lại là càng xem càng gọi người khó có thể tự kềm chế. Mặt người hình hình dáng, ánh mắt đều có thể theo người kinh lịch khí thế phát sinh cải biến. Nếu như là một cách mỗi ngày trên chiến trường giết địch chinh chiến tướng quân, coi như ngay từ đầu là cách hài đồng, theo thời gian trôi qua, cái kia khuôn mặt hình dáng liền sẽ càng ngày càng lộ ra kiên nghị. Hình dáng rõ ràng, Chu Trung bản thân thực vẫn rất thanh tú, nhưng trong 2 năm qua lịch luyện, vô số lần sinh tử chiến đấu, để hắn hình dáng đường cong vô cùng rõ ràng, già dặn. Nữ sinh nhìn một hồi, vừa mới bắt đầu không sao cả để ý, thế nhưng là càng xem càng cảm thấy Chu Trung rất mê người. Phát hiện mình tâm bắt đầu phúc thông hoành loạn nhảy dựng lên. Nữ sinh tranh thủ thời gian chuyển khai ánh mắt, tại trong lòng nghĩ đến, trách không được San San cam nguyện các loại nam nhân này 2 năm. Thật rất có mị lực a. Bất quá bây giờ xã hội này, có mị lực nam nhân thì có ít lợi gì đâu. Lớn nhất trọng yếu vẫn là muốn có bản lĩnh, có thực lực. Cùng Mã Thiếu so sánh, tuy nhiên Mã Thiếu không có Chu Trung trên thân cái kia mê người mị lực, nhưng là Mã Thiếu có tiền, có thực lực a. Liền Tây Ấm Quốc cùng Hoa Quốc ký tên chiến bại hiệp nghị loại quốc gia này cấp trường hợp, đều có thể muốn tới vào tràng quyển. Thực lực này mấy người có thể có nhìn nhìn lại Chu Trung. Tuy nhiên mặt lấy vô cùng sạch sẽ, nhưng cùng Mã Thiếu cái kia một thân quốc tế hàng xa xỉ hàng hiệu so sánh, thật sự là quá keo kiệt. San San, ngươi còn không có cho chúng ta chính thức giới thiệu bạn trai ngươi đây. Nữ sinh cười nói với San San. San San cũng vừa ý thức được vấn đề này, sau đó vẻ mặt tươi cười cái giới thiệu mấy người. Đây là bạn trai ta, Chu Trung. Chu Trung, đây là Giai Kỳ. Lập tức Hiểu Huy, ngoảnh đầu Đông Minh, Thường Giã, các nàng đều là Cam Lăng thành phố thương hội thành viên. Tiếp lấy San San lại cho xung quanh bên trong giới thiệu hắn mấy người. Chu Trung từng cách đối mọi người gật đầu, xem như chào hỏi. Lúc này ngồi tại lập tức Hiểu Huy bên người Thường Giá thần sắc khinh thường nhìn lấy Chu Trung. Không có hào ý hỏi. Chu Trung. Còn không biết ngươi là làm cái gì sinh ý. San San tiểu lâu tại Cam Lăng thành phố thế nhưng là ra hàng hiệu. Ngươi cái này người bạn trai khẳng định cũng không kém a. Mấy cái người nhất thời đều nhìn về Chu Trung. Giai kỳ trong lòng cũng hiếu kỳ Chu Trung là làm cái gì. Vấn đề này còn thật đem Chu Trung cho hỏi khó, bởi vì hắn hiện tại giống như không có có sinh ý. Tiệm bán đồ cổ, công ty bất động sản, trước đó đều chuyển đi Hải Thần Đảo. Hải Thần Đảo bị Thiên Ưng Tông chiếm lĩnh, tam nữ bị bắt đi, cũng không biết công ty thế nào. Trở về cách này hai lần Chu Trung cũng còn không có lo lắng đến hỏi những thứ này. Bởi vì Chu Trung hiện tại tinh lực không ở trên đây, tiền đối Chu Trung tới nói cũng không có tác dụng quá lớn. Quốc gia nhìn nơ chính B. Mơ. Bản 6 chương 10 hơi tiết e phía trên mà lại hiện tại Hải Thần Đảo Thiên Ưng Tông vừa còn trở về. Chu Trung tuy nhiên kế hoạch một hệ liệt phương hướng phát triển, nhưng dù sao còn không có tiến vào thực chất phát triển. Cho nên mấy người hỏi Chu Trung bây giờ làm gì sinh ý, Chu Trung còn thật không biết trả lời thế nào. Ta hiện tại không có mở cửa. Chu Trung nhún nhún vai hồi đáp. Mấy người nghe được Chu Trung câu trả lời này, nhất thời lộ ra xem thường thần sắc. Ngoảnh đầu Đông Minh rất biết nói tiếp hỏi. Nghe Chu lão để lời này ý tứ. Hiện tại không có mở cửa. Như vậy trước kia làm qua vì cái gì không làm đâu ta cũng không rõ lắm. Công ty khả năng quan đi. Chu Trung rất thành thật nói ra, hắn lại là không biết mình mấy cái kia sinh ý hiện tại thế nào. Lập tức Hiểu Huy mấy người nghe được cái này nhất thời lộ ra một vệt khinh thường nụ cười. Công ty mình quan không có đóng cũng không biết. Muốn đến cũng không phải cái gì cỡ nào châu bò công ty. Chu Trung. Cái kia ngươi bây giờ làm gì công tác a? Tổng không biết cái gì đều mặc kệ. Trong nhà ăn bám a Giai Kỳ nhìn không được đối Chu Trung hỏi. Nàng không có gì có khác ý tứ. Nàng cũng là đơn thuần hiếu kỳ. Nếu như Chu Trung thật làm như thế, cái kia nàng sẽ rất khinh bỉ Chu Trung. Chu Trung lắc đầu nói ra, hiện tại xem như cho chính phủ làm vài việc đi. À, nhân viên công vụ à, cũng vẫn còn. Tốt xấu là cái bát sắt, cũng không biết ngành gì. Nếu có thể rơi cái có thực quyền bộ môn, vậy coi như phát đạt. Muốn là đi một số vừa khổ vừa mệt lại không vơ vét đầu môn quả thực cũng là bị tội. Mấy người nghe xong Chu Trung là công vụ viên, nhất thời thì thăm dò Chu Trung cơ sở. Tuy nhiên trong miệng vài người nói nhân viên công vụ không tệ, là bát sắt, nhưng là trong giọng nói rõ ràng đều mang khinh thường. Nhân viên công vụ là chính phủ công vụ nhân viên. Nghe rất ngưu sao nhưng thì Chu Trung cái tuổi này, lại không thể có bối cảnh gì, cũng không có tiền. Nhiều lắm là cũng là một cái tiểu khoa viên, mà bọn họ đang ngồi tại Cam Lăng thành phố đều là chứ danh buôn bán kẻ có thể lực. Giá trị con người mấy trăm triệu. Bình thường gặp đều là phó thị trưởng. Thị trưởng. Phó tỉnh trưởng loại này cấp bậc quan viên. Tiểu khoa viên đối bọn hắn mà nói. Cùng phục vụ viên không có khác nhau chút nào. Lập tức Hiểu Huy dựa vào ghế. Vinh mặt hất hàm sai khiến nói với Chu Trung. Vậy thì thật là tốt. Buổi chiều Tây Ấm Quốc muốn tổ chức chiến bại đầu hàng buổi họp báo. Ta có vào tràng quyển. Đã ngươi là công vụ viên. Vẫn là San San bạn trai. Ta thì mang ngươi một cái. Cùng đi xem nhìn. Loại tràng diện này cũng không phải một cách bình thường tiểu nhân viên công vụ có thể nhìn đến. Liền xem như tỉnh trường bộ trưởng cấp bậc kia. Đều căn bản không có tư cách tham gia. Ngươi tính toán là vận khí tốt. Siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1294 đại nhân vật Chu Trung kinh ngạc nhìn lập tức Hiểu Huy liếc một chút. Không có nghĩ tới tên này còn có thể lấy được buổi họp báo vào tràng quyển. Xem ra quả thật có chút địa vị a. Vừa cười vừa nói. Ta thì không làm phiền ngươi. Buổi chiều ta cũng phải đi buổi họp báo. Ngươi đi buổi họp báo lập tức Hiểu Huy mấy người cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Chu Trung. San San thì là phi thường mừng rỡ lôi kéo Chu Trung hỏi. Chu Trung. Ngươi cũng muốn đi buổi họp báo sao quá tốt rồi lập tức Hiểu Huy nhất thời khinh thường sùi cười một tiếng. mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói với Chu Trung. Ta nói Chu lão đệ, mình khoác lác cũng phải có cái hạn độ. Ta thế nhưng là biết tin tức. Hôm nay chúng ta Hoa Quốc tiền đồ buổi họp báo đây chính là quốc gia số 2 thủ trưởng cùng lần này đối Tây Ấn phản kích chiến quan chỉ huy tối cao. Đi theo cũng đều là bộ ngoại giao đại quan. Ngươi một cái tiểu khoa viên. Khoác lác gì à? Đúng. Ngươi khẳng định là theo chân bộ ngoại giao tới đi. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất có bản lĩnh. Thi được bộ ngoại giao bên trong làm tiểu khoa viên. Lúc này Dương Hổ Minh dùng tinh thần lực nói với Chu Trung. Chu huyên đệ. Vương bí thư bọn họ đến. Buổi họp báo thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta đi về trước đi. Chu Trung gật gật đầu. Sau đó lôi kéo San San tay nói ra. San San. Ta có chuyện muốn đi về trước. Chờ sau đó chúng ta buổi họp báo phía trên gặp. Tốt San San dùng sức chút gật đầu. Tuy nhiên vừa gặp mặt liền muốn cùng Chu Trung tách ra để cho nàng rất không muốn. Nhưng là nàng không phải một cách không biết chuyện nữ nhân. Chu Trung cùng hắn mấy người cũng gật đầu ra hiểu. Sau đó cùng Dương Hổ Minh hai người rời đi. San San hiện tại cũng không có hào hứng tiếp tục lưu lại cái này. Chỉ muốn nhanh đợi đến một hồi đi buổi họp báo. Có thể lần nữa nhìn thấy Chu Trung. Sau đó đứng dậy nói ra. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Nơi này cũng đi dạo không sai biệt lắm. Lập tức Hiểu Huy tâm lý phát hận. Hận Chu Trung đoạt hắn nữ nhân. San San bình thường cỡ nào thanh cao một cái nữ hài. Vậy mà tại Chu Trung trước mặt ngoan ngoãn phục tùng. Đi thôi, chúng ta ngồi xe lại phủ cận đi loanh quanh, sau đó liền đi buổi họp báo. Lập tức Hiểu Huy tâm lý vô cùng khó chịu nói ra. Hắn cũng là không muốn trực tiếp đi buổi họp báo. Miễn cho San San thật tại cái kia cùng Chu Trung gặp gỡ. Bữa ăn này sảnh tại cảnh khu đại cửa bên cạnh. Chu Trung mấy người lên xe muốn hướng cảnh khu đi vào trong. Bởi vì bọn hắn lái xe đi vào. Mà San San mấy người muốn đi ra ngoài. Cho nên càng gần một chút. Mấy người mới vừa lên xe. Liền gặp được cảnh khu đại môn bị bảo an mở ra. Sau đó một cỗ quân khu bảng số xe chạy ra khỏi đến. Nhanh nhanh rời đi. Lập tức Hiểu Huy nhìn một chút. Vừa cười vừa nói. Đây không phải là vừa mới theo quốc tân quán đi ra ngồi đấy đại nhân vật xe à. Không nghĩ tới hắn cùng chúng ta đến cùng một cái cảnh khu. Vừa mới làm sao không thấy được người khác đâu. Thường Giã cũng là một mặt hâm mộ. Thầm nói. Cái gì thời điểm ta cũng có thể trở thành đại nhân vật đâu. Nói cách nào đều có đặc quyền. Thật tốt a. Ngoảnh đầu Đông Minh nhất thời cười khinh bỉ nói. Ngươi quên đi. Đời này không thể nào. Muốn nói Mã Thiếu có thể trở thành đại nhân vật như vậy ta còn tin tưởng. Lập tức Hiểu Huy nhất thời đắc ý cười nói. Ha ha, ta muốn thật coi phía trên đại nhân vật như vậy. Nhất định sẽ không quên các ngươi. Chu Trung ba người chưa có trở về quốc tân quán. Mà chính là đi vào Tây Ấn Quốc phủ Tổng thống. Tây Ấn Quốc Tổng thống là trên danh nghĩa quốc gia lãnh tụ. Nhưng cũng không có thực quyền. Cũng là tượng trưng tồn tại. Chính thức quản lý quốc gia là thủ tướng. Bất quá đang nghênh tiếp khách nước ngoài thời điểm. Tự nhiên vẫn là muốn trên danh nghĩa Tổng thống ra mặt. Chu Trung ba người đến phủ Tổng thống phủ thời điểm. Vương Bí Thư cũng vừa theo phi trường đến Tổng thống phủ. Tây Ấn Quốc Tổng thống tại Tam quân đội danh dự chú mục dưới. Bước nhanh về phía trước. Cùng Vương Bí Thư thân thiết nắm tay ăn cần thăm hỏi. Vương Bí Thư cũng là cười đáp lễ. Cũng không có bởi vì Tây Ấn Quốc hiện tại là quốc gia thua trận. Thì biểu hiện ra cao cao tại thượng bộ dáng. Dù sao hiện ở thế giới cuộc thế. Hoa Quốc vốn là thuộc về bị cô lập nhân vật. Vẫn là muốn tận lực cùng quốc gia khác thành lập tốt đẹp quan hệ. Ngay sau đó là tấu hai nước quốc ca. Sau đó kiểm duyệt tam quân đội danh dự. Xong việc sau Vương Bí Thư sẽ cùng Tây Ấn Quốc Tổng thống. Thủ tướng hai người tiến hành một cách ngắn ngủi giao lưu. Chu Trung, vất vả ngươi. Vương Bí Thư sau khi ra ngoài lôi kéo Chu Trung tay, nói với Chu Trung. Cần phải. Chu Trung cười trả lời. Đợi chút nữa ngươi cùng ta cùng một chỗ tiếp nhận Tây Ấn Quốc chiến bại thanh minh. Sau đó liền có thể về nước. Vương Bí Thư nói ra. Bất quá lúc này Chu Trung tâm lý vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Bảy đại tông đến tới địa cầu cũng có gần thời gian 2 năm. Bọn họ khẳng định cũng là chạy Cửu Long Quyết đến. Làm to chuyện tìm lâu như vậy, vẫn là không tìm được. Hiện tại trừ Hoa Quốc, quốc gia khác đều đã quy thuận bọn họ. Chẳng lẽ Cửu Long Quyết thật sự tại Hoa Quốc? Chu Trung muốn lại nghĩ. Hắn luôn có một loại dự cảm. Cửu Long Quyết thì tại địa cầu, mà lại có cực lớn khả năng tại Hoa Quốc. Hoa Quốc là địa cầu phần trên rõ ràng dài lâu nhất cổ quốc một trong. Theo cổ tự nay đều tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Cho tới bây giờ, còn có rất nhiều không cách nào giải thích hiện tượng tồn tại. Cái này Cửu Long Quyết đến cùng là dạng gì công pháp đâu, hội cường đại cỡ nào có thể gây nên Cửu Tiêu tranh đoạt. Muốn là mình có thể được đến Cửu Long Quyết lời nói, thực lực là không có thể tăng nhiều. Chu Trung hiện tại đối thực lực vẫn là rất khát vọng. Riêng là mỗi đến mới nhất tiêu thì gặp được càng thêm cường đại địch nhân. Chu Trung cũng không muốn mỗi đi một cách tiêu liền bị người giống như gà mờ ngược một lần. Lúc này đã đến buổi chiều, khoảng cách Tây Ấm Quốc trước đó đối ngoại tuyên bố buổi họp báo thời gian chỉ còn lại có nửa giờ. Chu Trung theo Vương Bí Thư cùng lên xe, tiến về Tây Ấm Quốc tòa nhà quốc hội. Tây Ấm Quốc tòa nhà quốc hội, đệ nhất phòng hội nghị, lúc này đã kín người hết chỗ. Chỉ là ký giả thì có mấy trăm người. Trừ cách đó ra còn có các quốc gia đến đây xem lễ quan ngoại giao. Siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1295. Chu Trung ra sân, San San cùng Mã Hiểu Huy mấy người cũng tại trong phòng hội nghị. Chẳng qua là tại thấp nhất vị trí. Vị trí này vốn là cho một số không có danh khí gì, nhưng cũng coi là đại biểu một nước có mặt phỏng vấn ngoại quốc ký giả ghế. Bất quá những quốc gia này đều quá nhỏ, có chút thậm chí chỉ có Tây Ấn Quốc một tòa thành thị lớn. Những quốc gia này đối đây cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Coi như người tới chụp hình, trở lại đi cũng không có nhiều người nguyện ý nhìn. Cũng không bằng trực tiếp phục chế người khác ảnh chụp. Tất cả nhỏ như vậy quốc gia, rất nhiều ký giả cũng sẽ không có mặt trực tiếp đem chính mình danh ngạch cho bán đi. San San từ khi tiến phòng hội nghị vẫn tại tìm Chu Trung bóng người. Chỉ bất quá người ở đây thật sự là quá nhiều. Liếc nhìn lại tất cả đều là đầu. Căn bản không nhìn thấy Chu Trung bóng người. Đừng tìm San San. Tuy nhiên Chu Trung có thể là chúng ta Hoa Quốc lần này đại biểu đi theo nhân viên. Nhưng ngươi xem một chút. Nơi này nhiều người như vậy, khẳng định cũng không phải ai cũng có thể đi vào đến. Hắn khả năng vào không được. Giai Kỳ nhìn thấy San San một mực tại tìm Chu Trung, sau đó mở miệng đối San San khuyên nhủ. Sẽ không, hắn nhất định có thể đi vào, hắn cùng ta nói thì nhất định có thể làm được. San San vô cùng kiên định nói ra. Cố Đông Minh mấy người đều là lắc đầu. Vì San San ngây thơ dám đến đáng tiếc. Nơi này là ai đều có thể tùy tiện vào tới sao, hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện. Mắt thấy lúc bắt đầu ở giữa muốn tới, Mã Hiểu Huy nhích miệng lên một tia đắc ý nụ cười, mở miệng nói ra. San San không để ý đến mấy người, như cũ tại chờ lấy Chu Trung, nàng tin tưởng Chu Trung tuyệt đối sẽ không lừa nàng. Lúc này hội nghị bắt đầu, Tây Ấm Quốc quân đội nhân viên lên trước đài, đứng tại Tây Ấm Quốc một bên. Ngay sau đó Tây Ấm Quốc Tổng thống, Thủ tướng, quân đội thủ trưởng, Ngoại giao Bộ trưởng, cùng nhau đi tới. Ngồi tại sau cái bàn mặt, Tây Ấn Quốc mọi người đối diện, cũng là Hoa Quốc vị trí. Mấy tên Hoa Quốc quân người đi đến đài, một dạng tại hai bên đứng vững. Sau đó Chu Trung đi theo Vương Bí Thư bên người, cùng đi đài. Tại Hoa Quốc khu vực phía trước nhất một cái bàn đằng sau bày biện 3 đem cái ghế. Trên mặt bàn có thân phận bài, đối ứng 3 đem cái ghế. Ở giữa nhất là Hoa Quốc số 2 Bí Thư, Vương Hữu Tài. Bên phải là Ngoại giao Bộ trưởng, Lưu Khải. Bên trái là Hoa Quốc đối Tây Ấn phản kích chiến tổng chỉ huy. Chu Trung làm Chu Trung đi theo Vương Bí Thư bên người đi tới thời điểm, Mã Hiểu Huy bọn người là nhìn sững sờ. Bất quá lập tức mấy người thì cho rằng Chu Trung là Vương Bí Thư tiểu trợ lý, tương đương với cổ đại tiểu thái giám. Thế nhưng là làm Chu Trung ngồi tại Vương Bí Thư bên người vị trí lúc, mấy người tất cả đều mắt trợn tròn. San San sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt, song tay chăm chú nắm chặt chính mình góc áo, vô cùng kích động. Nàng vì Chu Trung cao hứng, tuy nhiên San San biết Chu Trung không phải người bình thường, có thể thật không nghĩ tới Chu Trung còn có thân phận như vậy. Trời ạ, San San, ngươi làm sao không nói sớm, bạn trai ngươi là cái tướng quân A Giai Kỳ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hoảng sợ nói. Tâm lý từng trận hối hận, trước đó vậy mà xem nhẹ Chu Trung. Nếu có thể cùng Chu Trung chỗ tốt quan hệ, Mã Hiểu Huy nhằm nhò gì nàng hiện tại chỉ có thể tạo được chính mình cho Chu Trung ấn tượng còn không có hư hỏng như vậy. Tốt xấu nàng cũng là San San bằng hữu, nói không chừng về sau có chuyện gì Chu Trung còn là đồng ý giúp đỡ a. Mã Hiểu Huy thật sự là muốn chết tâm đều có, không ngừng tại vậy mình lắc đầu, căn bản là không có cách tin tưởng sự thực trước mắt này. Hắn thậm chí mình bây giờ là đang nằm mơ đâu. Tại sao có thể có còn trẻ như vậy tướng quân đâu. Chu Trung ba người sau khi ngồi xuống, chủ trì trận này chiến bại tuyên ngôn cũng là Tây Ấn Quốc thủ tướng Hách Lý Ni. Hách Lý Ni phát biểu một đoạn nói chuyện, đơn giản chính là vì Tây Ấn Quốc bốc lên phân tranh mà bồi tội. Sau đó là đại biểu Tây Ấn Quốc, thủ tướng cùng tổng thống cùng một chỗ cúi đầu bồi tội. Tiếp lấy Tây Ấn Quốc xuất ra hiệp ước, phía trên có chiến bại tuyên ngôn cùng một số điều khoản. Tỷ như Tây Ấn Quốc binh lính không được lại bước vào hai nước giao giới tuyến một bước. Tây Ấn Quốc phải bồi thường lần này chiến tranh tổn thất. Chờ chút. Ký tên hết hiệp nghị về sau, tổng thống tự mình đem hiệp nghị đưa qua. Chu Trung ba người đứng người lên, Vương Bí Thư tự mình tiếp nhận hiệp nghị. Từ đó toàn bộ buổi họp báo kết thúc. Trận này buổi họp báo muốn nói tiêu điểm là cái gì, cái kia chính là Chu Trung. Ai cũng không nghĩ tới, cái này trong vòng một ngày, liền để Tây Ấn Quốc đầu hàng tướng quân, cũng chỉ là một người 20 tuổi ra mặt mao đầu tiểu tử. Tất cả quốc gia đều tại khiếp sợ Hoa Quốc bá lực cũng dám đem chỉ huy quyền giao cho một người trẻ tuổi. Lần này Chu Trung cũng không có điều thấp, mặc cho những người này chụp ảnh, phát văn chương. Cùng ngày Chu Trung tên liền đã vang vọng toàn thế giới. Ai cũng biết Hoa Quốc sinh ra một vị quân sự kỳ tài. Một tên ký giả cướp tiến lên đối Chu Trung hỏi: Chu tướng quân, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Ngươi có phải hay không cảm thấy Tây Ấn Quốc thực lực quân sự rất yếu, nếu như Hoa Quốc cùng nước Mỹ khai chiến, kết quả hội là dạng gì? Chu Trung đối đặt câu hỏi ký giả mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ta có thể trong vòng một ngày dẹp đường Đê Hy, ta cũng có thể trong vòng một ngày đánh tới Hoa Đốn. Chu Trung liền nói một câu nói kia, nói xong xoay người rời đi. Câu nói này trong nháy mắt gây nên toàn bộ thế giới oanh động. Mỗi cái quốc gia lập tức bắt đầu phân tích Chu Trung câu nói này hàm nghĩa. Mọi người đều biết Hoa Quốc chính sách đối ngoại từ trước đến nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta thì chịu đựng. Người còn phạm ta, ta tiếp tục chịu đựng. Thế nhưng là lần này Hoa Quốc không có nhẫn, lấy lôi đình thủ đoạn đánh bại Tây Ấn, bây giờ lại còn buông lời đi ra. Có thể giống đánh Tây Ấn như thế giã gạo nước siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1296 tài liệu đủ. Đây chính là trần trụi khiêu khích A. Nước Mỹ Tổng thống nghe được Chu Trung lời nói sau sắc mặt vô cùng âm trầm. Vốn là bọn họ là muốn tiếp lấy lần này Thiên Ưng Tông cùng Thanh Giao Tông muốn thu thập Hoa Quốc cơ hội, trực tiếp đem Hoa Quốc cho thu. Dạng này sẽ cho nước Mỹ tương lai giảm bớt một cái to lớn uy hiếp. Đồng thời Hoa Quốc cường đại tư nguyên, làm cho nước Mỹ cường thịnh hơn. Nước Mỹ đã cùng Hoa Quốc chung quanh quốc gia đánh tốt bắt chuyện, cũng ở chung quanh bố trí quân lực. Chỉ cần Tây Ấn Quốc cùng Hoa Quốc giao thủ một cái, đánh tới gay cấn thời điểm, nước Mỹ thì sẽ trực tiếp xuất thủ. Đến lúc đó Hoa Quốc thế nhưng là thủ vệ không nhìn nhau, khẳng định xong đời. Thế nhưng là nào nghĩ tới Chu Trung vậy mà chỉ dùng một ngày thời gian liền đem Hoa Quốc cho đánh phục. Giết chết Chu Trung, nước Mỹ một chỗ không biết thần bí chi địa, nước Mỹ tất cả quan lớn đều ở nơi này. Nhìn lấy Tây Ấn Quốc hiện trường phát tới video đưa tin, Lúc này trong phòng có một thanh âm lạnh lùng nói ra, giết hắn. Chu Trung theo đài bên trên xuống tới, hướng thẳng đến San San mấy người phương hướng đi tới. Lấy Chu Trung cường đại tinh thần lực, trong nháy mắt thì có thể tìm tới San San sở tại vị trí. San San Chu Trung một đôi tiểu tình lữ lần nữa ôm cùng một chỗ. Chu đại ca, ngài thật sự là lần này đối Tây Ấm tác chiến tổng chỉ huy sao? Ngươi cũng đài lợi hại, giai kỳ đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ. Đối Chu Trung vô cùng sùng bái nói ra. Cái này cũng không tính là gì, xuất lực đều là ta thủ hạ nhóm. Chu Trung thần sắc như thường nói. Vậy cũng vô cùng lợi hại. A giai kỳ lúc này cũng không dám nữa xem thường Chu Trung. Vây quanh ở Chu Trung bên người, cũng không sợ chính mình làm bóng đèn. Nói đến không về không. Mã Hiểu Huy sắc mặt vô cùng khó coi. Vốn là dự định mang theo cơ hội này, có thể cùng San San thổ lộ. Nhưng bây giờ hết thảy đều hủy. Chu Trung cũng là bị giai kỳ làm cười khổ không được. Đối San San quan tâm hỏi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Cái gì thời điểm về nước? San San đem chính mình ở khách sạn nói cho Chu Trung. Sau đó nói, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Chu Trung cười rộ lên, gật đầu nói, tốt, ta tối nay liền phải trở về. Vậy ta cùng ngươi hồi khách sạn lấy hành lý, chúng ta cùng một chỗ về nước đi. Tốt, San San cao hứng phi thường nói ra, nàng còn lo lắng sợ Chu Trung không mang theo nàng đây. Các ngươi muốn cùng một chỗ trở về sao? Chu Trung nhìn về phía Mã Hiểu Huy mấy người hỏi. Bất kể nói thế nào, những người này cũng là cùng San San một khối đến, tính toán là bằng hữu. Chu Trung không phải cái bụng dạ hẹp hòi người, không đến mức cùng bọn hắn sinh khí. Mã Hiểu Huy không nói gì. Cố Đông Minh mấy người hiện tại cũng không dám lại đắc tội Chu Trung, ngược lại bắt đầu cho rằng có thể cùng Chu Trung đại nhân vật như vậy nói chuyện, đó là bọn họ vinh hạnh a. Chu tướng quân, chúng ta có xe thì không phiền phức ngài. Cố Đông Minh mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta thì không quản các ngươi. Chu Trung dứt khoát một chút gật đầu, sau đó lôi kéo San San hướng mặt ngoài đi. Lúc này Giai Kỳ chạy tới, mặt dày mày dạn nói ra, Chu tướng quân, ta và các ngươi cùng đi. Được, vậy liền cùng một chỗ đi. Chu Trung đáp ứng. Cố Đông Minh mấy cái người biết Mã Hiểu Huy lúc này tâm tình khẳng định vô cùng không tốt, an ủi, được Mã thiếu, đừng nóng giận. Chu Trung thân phận có thể không phải chúng ta có thể so sánh. Đúng vậy a, người ta thế nhưng là tổng chỉ huy, thân phận này đặt ở cổ đại cái kia chính là binh mã đại nguyên soái, ai nhiều uy phong a. Thường Giã cũng là vô cùng sùng bái nói ra. Chu Trung mang theo San San đi. Mã Hiểu Huy mấy người cũng không có tiếp tục chờ đợi tất yếu, sau đó cũng đi ra ngoài lấy xe. Vừa vặn nhìn nói Chu Trung mang theo Lâm Lộ hai nữ phía trên chiếc kia quân khu bảng số xe, Mã Hiểu Huy thế mới biết, nguyên lai hắn một mực hâm mộ cái kia đại nhân vật, lại là Chu Trung eo lớn nhất. Hơi mới dơ không chương 7 tiết phía trên Chu Trung mang theo San San hồi khách sạn, đem nàng hành lý đều giả vờ lên, sau đó cùng hắn mấy người cáo biệt. Buổi tối, Hách Lý Ni vì Chu Trung an bài máy bay riêng, bay thẳng đến Cam Lăng thành phố. Tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn. Chu Trung cùng San San đều đã phân biệt 2 năm, một lần đều không có nhìn thấy, lúc này rốt cuộc gặp lại lần nữa, trong lòng hai người đều cao hứng phi thường. Chu Trung dứt khoát tại Cam Lăng thành phố lưu thêm 2 ngày. Ngày thứ 3 Chu Trung mới rời khỏi Cam Lăng thành phố trở lại kinh thành. Chu Trung vừa trở lại biệt thự, Hàn Lệ cùng Lâm Lộ thì vội vã chạy tới. Chu Trung, ngươi nhìn một chút, đây là chúng ta thiết kế hải thần đảo hoàn toàn mới qua vẽ. Thế nào? Lâm Lộ đem vẽ xong đồ giao cho Chu Trung, mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi, tựa như là một cái tiểu nữ hài đang chờ đợi phụ mẫu khích lệ một dạng. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này bản thiết kế còn là rất không tệ. Chu Trung vừa cười vừa nói, thực cũng không tính là qua loa. Lâm Lộ, phần thiết kế đồ này xác thực rất không tệ, tổng thể không có bất kỳ cái gì làm đề. Chu Trung chỉ là còn nhiều muốn một số chi tiết. Chu Trung cùng Lâm Lộ Hàn Lệ ba người cùng đi đem quy hoạch đồ bên trong thiếu thốn địa phương hoàn thiện. Đến tối thời điểm Chu Trung nhận được tin tức kiến thiết không gian trận pháp tài liệu đều tìm đến. Chu Trung tâm lý cao hứng phi thường, có trận pháp này, vậy sau này Hải Thần Đảo cũng là cái tiêu trung tâm. Sau đó Chu Trung chính mình đi không gian tế đàn, trở lại Tử Lôi Thánh Vực. Đầu tiên là cùng đưa tài liệu tiểu đệ tử sẽ cùng. Sau đó mới đi tìm Tử Lôi, để hắn xuất thủ kiến thiết trận pháp. Nghĩ kỹ muốn đem trận pháp kiến thiết ở đâu sao? Tử Lôi nhìn đến tài liệu đều đủ, sau đó đối Chu Trung hỏi. Chu Trung gật gật đầu, kiên định nói ra. Nghĩ kỹ, xây tại địa cầu cái gì xây tại địa cầu? Tử Lôi hiển nhiên không nghĩ tới Chu Trung sẽ nói ra như thế một đáp án tới. Siêu cấp tầm bảo nghi 45 chương 1297 dụ dỗ. Chu Trung lúc này phản ngược lại là phi thường chấn định, nói với Tử Lôi: tiền bối, vãn bối tại địa cầu có một tòa quần đảo, trước đó vốn là muốn chế tạo thành một quốc gia, nhưng về sau bị Thiên Ung Tông chiếm lĩnh. Hiện tại Thiên Ung Tông đem bọn này đảo trả lại vãn bối, vãn bối muốn đem không gian trận pháp thiết lập ở nơi đó. Mà lại không chỉ là đến Thiên Huyễn Đại Lục không gian trận pháp, vãn bối đang còn muốn chỗ đó kiến thiết đến Thiên Cảnh Đại Lục cùng Tử Lôi Thánh Vực không gian trận pháp. Tử Lôi là ai? Đây chính là Tử Lôi Thánh Vực đệ nhất vương giả. Chu Trung vừa nói bắt đầu, hắn thì dĩ nhiên minh bạch Chu Trung muốn làm gì. Ánh mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Tử Lôi vừa cười vừa nói: tiểu tử ngươi dã tâm thật là lớn a. Chu Trung cũng cười: dã tâm lớn cũng vô dụng thôi, nếu là không có tiền bối giúp đỡ, ta ý tưởng này cũng chỉ có thể là cái ý nghĩ. Tử Lôi trầm ngâm, sắc mặt rất là ngưng trọng, lời nói thấm thía nói với Chu Trung: Chu Trung, ngươi đối cửu tiêu có bao nhiêu giải? Chu Trung chi tiết trả lời: giải không phải quá nhiều, chỉ tiếp xúc qua trừ địa cầu bên ngoài hai tiêu, bên ngoài Thiên Huyễn Đại Lục đi qua một lần, nhưng rất nhanh liền trở về, giải cũng không phải đặc biệt nhiều. Tử Lôi gật gật đầu, đối Chu Trung giảng giải: cửu tiêu đại lục từ khi đại chiến sau đó cơ hồ đoạn liên hệ, chỉ có không gian của mình tầng trên cùng người quyết định mới có thể cùng hắn không gian có liên lạc. Không gian của mình đều chấp hành một cái chính sách, cái kia chính là không gian phong tỏa, cấm đoán không gian của mình con dân đi cùng hắn không gian tự tiện câu thông. Biết tại sao không? Cửu Long Quyết, Chu Trung trả lời. Tử Lôi vừa cười vừa nói: không sai, cũng là Cửu Long Quyết, bởi vì không có ai biết Cửu Long Quyết đến cùng ở đâu, cho nên những người quyết định này đều sẽ phong tỏa chính mình không gian, để tránh Cửu Long Quyết tại chính mình không gian tiết lộ ra ngoài. Chu Trung không sai gật gật đầu. Nếu như không gian của mình đều có thể tùy tiện liên thông lời nói, vậy nếu như có người phát hiện Cửu Long Quyết bí mật mang đi, vậy coi như phiền phức. Tử Lôi vỗ vỗ Chu Trung bả vai, ý vị thâm trường nói ra: đều nói anh hùng xuất thiếu niên, ngươi so với ta càng thêm ưu tú. Ta xem qua cửu tiêu tư liệu lịch sử ghi chép, đã từng cửu tiêu đại lục có vô số không gian tế đàn làm kết nối, không gian của mình mọi người liên hệ mật thiết, trong vòng một ngày liền có thể mấy lần đi tới đi lui cùng các không gian ở giữa, cái kia là phi thường phồn hoa. Cho nên có thể nghĩ, nếu như ngươi có thể đánh tạo một cái các đại không gian trạm trung chuyển, tiền cảnh vô hạn. Chu Trung trong đầu cũng lập tức nghĩ tới cái loại người này nhóm tới lui các đại không gian lúc tràng diện, nhất định đặc biệt hùng vĩ. Tiền bối, ta chân thành hy vọng ngài có thể tới ta trong kế hoạch đến lấy ngài đối không gian pháp tắc tạo nghệ, là trong kế hoạch này trọng yếu nhất tồn tại. Không có ngài, ta kế hoạch này nửa bước khó đi. Chu Trung phi thường chỉnh trọng đối Tử Lôi mời nói. Tử Lôi không có trực tiếp từ chối Chu Trung, nhưng là hiển nhiên có chút do dự. Hắn đối Chu Trung kế hoạch vẫn là cảm thấy rất hứng thú, nhưng là bây giờ hắn truy cầu là thực lực, là tạo nghệ, muốn là đem thời gian dùng tại những thứ này phía trên, hiển nhiên là có chút lãng phí. Chu Trung hiện tại cũng cần thực lực cường đại, tự nhiên biết Tử Lôi tâm tư, sau đó phóng xuất ra thể nội thánh trì chi lực, Trong nháy mắt Tử Lôi trong sân nhỏ, linh lực không ngừng kéo lên. U em Tử Lôi sắc mặt nhất thời một bên, thật không thể tin nói ra. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có như thế rồi rào linh khí? Chu Trung vừa cười vừa nói. Tiền bối, vãn bối may mắn ngẫu nhiên đạt được một kiện bảo vật, ẩm chứa vô tận linh khí, vô cùng thích hợp tu luyện. Có loại bảo vật này Tử Lôi hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc. Loại bảo vật này muốn là ra đời, nhất định sẽ gây nên điên cuồng cướp đoạt a. Khổng lồ như thế linh lực, có thể làm cho người tu vi tiến độ tăng lên mấy lần mà lại dùng cách này đến bồi dưỡng mình thế lực. Có thể nhanh chóng bồi dưỡng một nhóm cao thủ đi ra. Tiểu tử, loại bảo vật này không bao giờ còn có thể trước mặt người khác lộ ra. Tử Lôi vô cùng trịnh trọng đối Chu Trung cảnh cáo nói. Chu Trung cười rộ lên, biết mình không có nhìn lầm Tử Lôi. Tiền bối, vãn bối chỉ ở tín nhiệm người trước mặt mới sẽ làm như vậy. Chu Trung mở miệng nói ra. Tử Lôi không nói gì. Chu Trung lật tay một cái, trong tay xuất hiện một cái pháp tắc chi quả, chính là không gian pháp tắc thuộc tính. Lần trước Chu Trung đoạt đến pháp tắc chi quả sau còn chưa kịp sử dụng đây, mà lại bên trong có chút pháp tắc chi quả thuộc tính cũng không thích hợp hắn. Đây là pháp tắc chi quả, Tử Lôi lần này càng thêm chấn kinh. Pháp tắc chi quả là có thể ngộ nhưng không thể cầu, thuộc về vô giá chi bảo, ít càng thêm ít. Không nghĩ tới Chu Trung sẽ có pháp tắc chi quả, còn vừa vặn là không gian pháp tắc. Nhìn lấy Tử Lôi cái phản ứng này, Chu Trung vừa cười vừa nói. Tiền bối, vãn bối biết ngài một lòng về mặt tu luyện, nhưng là đến ta trong kế hoạch cũng sẽ không chậm trễ ngài tu luyện. Đến lúc đó vãn bối sẽ đem thánh trì đặt ở Hải Thần Đảo, sẽ còn ở nơi đó bố trí tụ linh đại trận, để chỗ đó linh khí đạt đến đỉnh phong, lại thêm có biện pháp thì chi quả, tiền bối tu luyện nhất định sẽ tiến thêm một bước. Tiền bối, vãn bối thì thật tâm mời ngài. Chu Trung lại bổ sung một câu nói ra. Ha ha ha, Tử Lôi đột nhiên cười ha hà, lắc đầu, đối Chu Trung bất đắc dĩ nói ra. Không nghĩ tới, lão phu đến từng này tuổi, lại còn bị tiểu tử ngươi cho dụ dỗ. Nói thật, ta đối với ngươi kế hoạch xác thực cảm thấy rất hứng thú, nhưng ta không sẽ quản trừ kiến tạo không gian trận pháp bên ngoài hắn sự tình. Chu Trung nhìn thấy Tử Lôi đáp ứng, nhất thời đại hỉ, gật đầu đáp ứng nói. Tiền bối, chỉ cần ngài có thể đáp ứng cho chúng ta kiến tạo không gian trận pháp, ta thì vô cùng thỏa mãn. Đi thôi, ta đi trước đem đến Thiên Huyễn Đại Lục trận pháp xây đi ra. Hắn trận pháp cần thiết tài liệu ngươi bên kia còn phải nhanh một chút tìm ra. Tử Lôi nói với Chu Trung.